Lâm Hạo Nhiên không cam lòng chỉ đối với đầu vú khiêu khích, miệng rời đi đầu vú, tại đỏ ửng sắc nhũ phong phía trên dao động, đầy đặn bộ ngực lưu lại nước miếng lang tích. Đồng thời Lâm Hạo Nhiên chấn động dưới người dương vật, tại phong tao diễm nữ mộ tình toàn là nước mật động ra vào. Ân. Phong tao diễm nữ mộ tình tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt, nói. Lâm Hạo Nhiên bởi vì miệng thật chặt hút mút phong tao diễm nữ mộ tình vú lớn, phát ra vần đục âm thanh. Ha ha. Phong tao diễm nữ mộ tình nhẹ cười lên, sau đó ghé vào Lâm Hạo Nhiên bên tai nhẹ nhàng mà nói. Ta muốn dương vật của ngươi không phải rời khỏi tiểu huyệt của ta, dùng cẩu dao thức chơi ta. Sau khi nói xong xấu hổ đến đem mặt lại một lần nữa vùi sâu vào Lâm Hạo Nhiên bả vai. Lâm Hạo Nhiên buông ra miệng, cười đối với phong tao diễm nữ mộ tình nói. Sợ cái gì xấu hổ, làm cũng làm qua, tiểu lẳng lơ, ta muốn ngươi lớn tiếng mà nói. Nhìn đến phong tao diễm nữ mộ tình không có phản ứng, Lâm Hạo Nhiên dương vật càng thêm dùng sức chấn động vài cái, phong tao diễm nữ mộ tình bị kích thích cơ lăng lăng run rẩy lên. Phong tao diễm nữ mộ tình thẳng lên eo, mị nhãn như tơ nhìn dưới người Lâm Hạo Nhiên, cắn môi dưới, cuối cùng giống như quyết định tựa như tốt, ta nói. Ta muốn ngươi đại dương vật bỏ vào tại tiểu huyệt của ta bên trong, khoảnh khắc không rời, sau đó dùng. Cẩu dao, thức, dùng sức địt ta. Ta nguyện ý làm ngươi tiểu mẫu cầu ngươi khoảnh khắc liên tục không ngừng địt ta. Lâm Hạo Nhiên cuối cùng thỏa mãn, thả ra khống chế phong tao diễm nữ mộ tình hai tay, làm cho phong tao diễm nữ mộ tình có thể tự do hoạt động. Phong tao diễm nữ mộ tình ngồi ở Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên, chậm rãi theo Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên ngồi dậy, cẩn thận thận, không cho Lâm Hạo Nhiên thô to dương vật theo chính mình bên trong thân thể trượt ra. Lâm Hạo Nhiên ở phía dưới nhìn đến nữ nhân cẩn thận bộ dạng. Ngoan tâm nổi lên, ngay tại đầu chim của mình nhắc tới phong tao diễm nữ mộ tình huyệt dâm miệng thời điểm đột nhiên dơ cao hạ thân. Ỏm ọp một tiếng, căn kia thô to dương vật lại kéo phong tao diễm nữ mộ tình dâm mỹ thịt mềm chui vào âm đạo của nàng, đồng thời phong tao diễm nữ mộ tình dâm thủy theo phấn nộn động thịt trung tràn ra, hai người ẩm ướt dính lông mờ u vừa nặng hợp tại cùng một chỗ. A! Phong tao diễm nữ mộ tình hạnh phúc dâm đãng kêu la lên. Lâm Hạo Nhiên dương vật đột nhiên tiến vào. Cạo tao chính mình hạ thân tường thịt, đồng thời hòn le tại Lâm Hạo Nhiên lông mờ u thượng ngắn ngủi ma sát mang đến vô thượng khoái cảm, làm cho phong tao diễm nữ mộ tình không khỏi lại cao giọng dâm đãng kêu la. Xấu xa này nọ. Phong tao diễm nữ mộ tình tay nhỏ nặng nề mà đánh vào Lâm Hạo Nhiên cái bụng phía trên, trong mắt lại lộ vẻ ý cười, nha. Lâm Hạo Nhiên khoa trương kêu, lần này không cần, cẩn thận ta thiến ngươi. Nói xong phong tao diễm nữ mộ tình xì cười thành tiếng. Tao nữ, nghĩ không nghĩ thể hội một chút bay lên đến cảm giác. Lâm Hạo Nhiên một bên quất cắm phong tao diễm nữ mộ tình, một bên thở gấp nói. Nhân ra lại không muốn cánh, như thế nào phi à? Phong tao diễm nữ mộ tình không hiểu hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp, hiện tại ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ nhường của ta đại dương vật cho ngươi bay lên đến. Lâm Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp động lòng người phong tao diễm nữ mộ tình nói. Vậy ngươi mau yêu ta đi. Nhanh chút cắm vào ta, địt chết ta. Nói nàng như mẹ cầu giống nhau nằm, một đôi tay chống đỡ tại toilet tỏa tiện khí phía trên. Cầu còn không được, Lâm Hạo Nhiên sau lưng gắt gao ôm phong tao diễm nữ mộ tình trần trụi thân thể, sau đó đem chính mình dưới hông con cặc đứng thẳng, tìm đúng phong tao diễm nữ mộ tình huyệt dâm, từ phía sau lưng hung hăng cắm đi vào, vừa cùng phong tao diễm nữ ngồi đền đáp lại thức vận động. Phong tao diễm nữ mộ tình mông bự thật chặt ép lấy Lâm Hạo Nhiên cái bụng. Để Lâm Hạo Nhiên dương vật, có thể càng thâm nhập cắm vào chính mình miệng âm đạo. Tại Lâm Hạo Nhiên con cặc cường tránh mạnh mẽ quất cắm phía dưới, phong tao diễm nữ mộ tình cảm giác được vô biên khoái cảm, khoảnh khắc này nàng cảm giác chính mình thật hình như chính là tại dưới bầu trời đêm bay lượn tinh linh giống như, phiêu a, không ngừng hướng phía trên phiêu, không có mục đích. Nhưng là nàng biết chính mình ly thiên đường rất gần, rất gần. A, thân ái, hảo ca ca. Ta chính xác là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Thật hạnh phúc a, yêu ta, dùng sức yêu ta. Tùy theo cắm vào con cặc giống như ép tố xe sofa bình thường lúc lên lúc xuống liên tục không ngừng quất cắm mãnh đảo. Phong tao diễm nữ mộ tình kia phấn nộn ẩm ướt trượt tiểu thịt lỗ giống như cùng hai tờ miệng nhỏ. Bất lực một tấm co rụt lại, mà dâm mỹ bọt biển cũng từng cổ theo phong tao diễm nữ mộ tình kia cận nhất màng cách xa nhau lỗ thịt bên trong bị mãnh chen mà ra. Đã chảy đầy nàng kia bị nghiền ép như một đầu hồng nhạt màng thịt vậy đáy chậu. Phong tao diễm nữ mộ tình kia ẩm ướt trượt lỗ thịt nội dâm chất lỏng lăn lộn không khí bị hai cây con cặc hung hăng đảo ra phốc xích. Phốc xích, phốc xích, âm thanh, lăn lộn thân thể của nam nhân lần lượt hung hăng va chạm phía trên phong tao diễm nữ mộ tình tuyết trắng bờ mông cùng trơn bóng phần mờ u, phát ra kia thịt chạm vào thịt đùng. Đùng, đùng, tiếng liên tục không ngừng truyền đến, tại yên tĩnh bầu trời đêm phía dưới, càng là dâm uế dị thường, rõ ràng vang dội phải nhường nhân mặt đỏ tai hồng. Ừ, như thế nào, ân, người cái này dâm đãng kỹ nữ, ân, có phải hay không quá yêu thích nam nhân dương vật thao? Ân, ân, ha, người bộ dạng này trần chuồng mông, nuốt lấy dương vật bộ dạng lẳng lơ. Ừ, thật sự là quá kích thích, mẹ kiếp chết ngươi, a, a. Hà a. Lâm Hạo Nhiên hưng phấn xuống lưu gầm thét, hai tay gắt gao khảm phong tao diễm nữ mộ tình tuyết trắng tinh tế eo thon, phảng phất như là đào thành động chim gõ kiến giống như, dương vật nhanh chóng lần lượt tại phong tao diễm nữ mộ tình trắng nõn tròn trịa mông mập ở giữa đâm vào rút ra. Ân, thật chặt, ân, người tiểu huyệt quá tuyệt vời. Ân, so xử nữ đều nhanh. Ân, đem dương vật của ta đều kẹp thấy đau. Ân a, người bên trong tùy còn nhiều như vậy. Ân, người thật đúng là lại mỹ lại dâm đãng lẳng lơ đâu. Ừ, khoái chết, ừ, ừ, ân. Lâm Hạo Nhiên gầm thét, cái bụng gắt gao ép lấy phong tao diễm nữ mộ tình nhanh đến bình trượt lưng ngọc, hai tay gắt gao vuốt ve nàng đầy đặn cặp vú, thường thường dùng răng cắn nhẹ nàng thơm ngon bờ vai một chút, đồng thời liều mạng đem dương vật của hắn hướng đến phong tao diễm nữ mộ tình kia chặt khít phấn nộn, nóng ẩm trắng mịn âm đạo chỗ sâu hung hăng đầy. Phong tao diễm nữ mộ tình muốn phối hợp, nhưng là nàng trần trụi tuyết trắng ngọc thể bị nam nhân hung hăng khảm, chân ngọc bị gắt gao quấn chặt, hai tay lại không thể không chống đỡ thân thể, như vậy căn bản không có một tia hoạt động đường sống, chỉ có thể mặc cho từ căn dương vật toàn bộ nhập vào nàng tuyết trắng trong suốt ngọc thể, tại nàng mềm mại vạn phần động thịt nội không kiêng nể gì quất cắm chà đạp, tùy ý hai bàn tay to tại nàng trắng nõn trắng mịn yêu kiều phu thượng bừa bãi dạo chơi, trêu đùa nàng mỗi một tấc làn da, trà sát nàng phong di trắng nõn vú thịt, nhéo đánh nàng kiều rất tròn trịa mông trắng, đem nàng địch như gió lốc mưa trung hoa sen giống như, hoàn mỹ không tì vết ngọc thể không được tại dưới bóng đêm lắc lư. Phong tao diễm nữ mộ tình cứ như vậy mông mập ngồi ở Lâm Hạo Nhiên trên chân, liên tục không ngừng bị nam nhân lửa nóng cứng rắn con cặc đang ước chừng gian dâm đút vào mười mấy phút. Nàng thác nước bình thường mái tóc liên tục không ngừng tại trong gió đêm khinh vũ, vài tóc đen dính vào nàng một mảnh hỗn độn môi một bên, nàng một đôi vốn là sáng ngời cắt nước song đồng đã bị làm được tràn đầy thất thần mông lung. Phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân trắng nõn làn da đều nổi lên một cỗ đà hồng, phía trên càng là để lại nam vô số người giấu tay, cùng với lăn lộn các loại chất lỏng đống hỗn độn giọt nước, trước ngực nàng kia một đôi phong di sáng loáng tuyết trắng hào nhũ đang bị tay của đàn ông trưởng đồng thời tê nhéo vuốt ve vân vê, hai khỏa hồng phấn kiểu đỉnh đầu vú cũng là liên tục không ngừng bị tay của đàn ông ngón tay bắn chen thưởng thức. Nàng một đôi tuyết trắng thon dài, người mẫu vậy hoàn mỹ chân ngọc đã bị thân thể yêu kiều nội kích thích xung kích được kềm nén không được nữa xuân chiều, hình chữ V treo ở không trung, quyến rũ khép mở cuốn kẹp giữa hai chân Lâm Hạo Nhiên eo, tinh tế cao to bắp chân cùng trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc lần lượt buộc chặt, dùng nàng tuyết trắng đùi cùng đầy đặn mông trắng phía trên bắp thịt gắt gao kẹp toa nam nhân con cặc, làm nam nhân dương vật càng sâu ác hơn cắm vào nàng lửa nóng ẩm ướt dâm. Xuân tình tràn ra động thịt. Lâm Hạo Nhiên cứng rắn cùng kéo dài là mạnh mẽ kích thích nàng bản thật hưng phấn thần kinh căng thẳng, nàng tuyết trắng trong suốt ngọc thể lập tức một trận không được co giật, cánh mũi trung phát ra một trận thỉnh thoảng mà dồn dập thở gấp, nàng chân đẹp đá mạnh, chân ngọc buộc chặt, tại nam nhân con cặc giáp công thượng leo lên cao trào, trong miệng đồng thời bộc phát ra một chuỗi mơ hồ không rõ, và cao vút phóng đãng thét chói tai. Ta a a, trời ơi, ta a a, ta a a, ta muốn bay, hảo ca ca. Ta chính xác là muốn bay. Cuối cùng, Lâm Hạo Nhiên hung hăng dùng hai tay khảm phong tao diễm nữ mộ tình trắng nõn eo thon, dùng sức về phía trước ép lấy, đem hắn căn kia ngô vậy to dài dương vật toàn bộ nhập vào phong tao diễm nữ mộ tình kia phấn nộn khuếch trương huyệt dâm, đem hắn xương mờ u gắt gao đứng vững phong tao diễm nữ mộ tình tuyết trắng phong di bờ mông, toàn thân run rẩy, tinh dịch tại phong tao diễm nữ mộ tình trực tràng chỗ sâu dâng lên mà ra, đồng thời làm càn gầm thét. Ừ, tiểu dâm phụ, ừ. Ngươi huyệt dâm kẹp thật chặt nha. Ừ, bị mẹ kiếp thượng cao trào a. Ừ, ngươi là của ta nữ nhân. Không có người lại có thể chạm vào ngươi. Ừ, ai cũng không thể chạm vào ngươi. Ừ, về sau liền ai cũng không cho phép chạm vào ta. Ừ a a a. Phong tao diễm nữ mộ tình giống như thật không bỏ được Lâm Hạo Nhiên dương vật theo bên trong thân thể của chính mình đi ra. Rõ ràng đó có thể thấy được phong tao diễm nữ mộ tình bộ phận sinh dục tại sử lực, có rút nhanh lỗ đít chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa Lâm Hạo Nhiên giống như có thể nhìn thấy phong tao diễm nữ mộ tình âm đạo miệng bởi vì siết chặt Lâm Hạo Nhiên thật lớn quy đầu mà hiện ra bạch ấn. Bởi vì phong tao diễm nữ mộ tình chính tính toán đem Lâm Hạo Nhiên dương vật rút được đỉnh, như vậy Lâm Hạo Nhiên dương vật liền từ phong tao diễm nữ mộ tình âm đạo mang ra khỏi dinh dính âm dịch, đang từ phong tao diễm nữ mộ tình mê người động thịt chảy ra, thuận theo Lâm Hạo Nhiên đen thui dương vật chậm rãi chảy ra. Hai người bộ phận sinh dục bởi vì kịch liệt chiến đấu sớm đều toàn là nước. Càng phải mệnh chính là, Lâm Hạo Nhiên thế nhưng nhìn đến theo phong tao diễm nữ mộ tình ướt đẫm lông mờ u phía trên có một lũ dâm dịch chính chậm rãi nhỏ xuống, tích ở phía dưới toilet trên mặt đất, làm người ta không khỏi nghĩ đến lúc trước hai người đánh nhau kịch liệt là kịch liệt giường nào. Theo gió tao diễm nữ mộ tình chậm rãi ngửa ra sau, Lâm Hạo Nhiên dương vật lại từ từ biến mất tại phong tao diễm nữ mộ tình âm đạo bên trong. Lâm Hạo Nhiên lại thấy rõ tiểu cổ dâm dịch tùy theo dương vật xâm nhập mà phun ra. Nha! Phong tao diễm nữ mộ tình thở dài nhẹ nhõm, sau đó hai tay đặt tại toilet tòa tiện khí bên cạnh, chậm rãi nhếch lên không công mông, đồng thời Lâm Hạo Nhiên cũng phối hợp phong tao diễm nữ mộ tình động tác, đem dương vật của mình dùng sức chọi vào huyệt dâm bên trong. Lâm Hạo Nhiên đứng ở phong tao diễm nữ mộ tình phía sau, hai tay đỡ lấy phong tao diễm nữ mộ tình trắng nõn mông. Bàn tay to từ dưới phương nâng lên phong tao diễm nữ mộ tình mông trắng, cao thấp điềm mấy phía dưới, phong tao diễm nữ mộ tình mê người mông tùy theo cao thấp chấn động, nổi lên tầng tầng sóng mông. Lâm Hạo Nhiên đen bóng dương vật chỉ có quy đầu dừng lại tại phong tao diễm nữ mộ tình âm đạo miệng, nhẹ nhàng quất đánh, nhưng là chính là không sâu nhập. Phong tao diễm nữ mộ tình bị Lâm Hạo Nhiên khiêu khích được lại theo bên trong âm đạo chảy ra nước miếng đến, thuận theo lông mờ u chậm rãi tích đến phía dưới toilet trên mặt đất. Động nha. Phong tao diễm nữ mộ tình oán trách lên, hai tay sau duỗi tính toán gần hơn Lâm Hạo Nhiên, còn bất chợt lay động mông, truy đuổi Lâm Hạo Nhiên né tránh dương vật, nghĩ phải giải quyết chính mình bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngáy. Mau, mau nha, đừng giày vò ta, cầu ngươi, ngươi. Phong tao diễm nữ mộ tình cơ hồ khóc cầu. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến phong tao diễm nữ mộ tình chưa thỏa mãn dục vọng thần thái, xấu xa cười cười, theo sau cúi người xuống. Một đôi bàn tay thật chặt cầm chặt phong tao diễm nữ mộ tình ngạo nhân cặp vú. Ta đến rồi. Nói xong, Lâm Hạo Nhiên đại lực lay động hạ thân, thô to dương vật mang theo một cỗ phong lập tức vọt vào phong tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể. A, đến đây. Phong tao diễm nữ mộ tình cuối cùng trông được khát vọng đã lâu thô to dương vật. Lâm Hạo Nhiên dương vật lập tức vọt vào phong tao diễm nữ mộ tình tử cung, giống như trứng gà quy đầu chính đỉnh tại tử cung miệng. Phong tao diễm nữ mộ tình thỏa mãn thở dài ra một hơi. Lâm Hạo Nhiên tại phong tao diễm nữ mộ tình mặt sau, giống thượng mãn phát đầu ổ trục, từ chậm đến mau làm piston vận động, thô to dương vật tại phong tao diễm nữ mộ tình miệng hang trượt vào trượt ra, mang ra đại lượng dâm thủy, dính liền đến hai người thân thể, thế nhưng rất hiếm có đem Lâm Hạo Nhiên đùi bên trong đều ướt nhẹp, thuận theo Lâm Hạo Nhiên đùi chậm rãi chảy xuống đến, nổi lên dâm mỹ sáng bóng. Hắc đại hòn giái còn bất chợt vỗ lấy phong tao diễm nữ mộ tình môi mật, văng lên dâm dịch cành hoa. Phong tao diễm nữ mộ tình càng thêm điên cuồng, rên rỉ âm thanh chỉ sợ đều có thể truyền đến đường phố phía trên. Ta, ta, ta, mau, mau, ta muốn, muốn, giết chết, ta, tốt, tốt, mau, ta, kêu, ngươi tên là nhà, cầu ta làm chết ngươi. Lâm Hạo Nhiên ở sau người lớn tiếng kêu, tốt lão công. Thân lão công, ta, phải chết rồi, ngươi, rất tuyệt, giết chết ta đi. Tiểu phóng đãng kêu, yêu thích dương vật của ta sao, yêu thích ta chơi ngươi à. Lâm Hạo Nhiên càng thêm vô sỉ hỏi. Nữ nhân không trả lời, của ta trưởng sao, đại sao. Lâm Hạo Nhiên đối với phong tao diễm nữ mộ tình mới vừa rồi không có trả lời biểu hiện của hắn rất không hài lòng, vì thế càng thêm điên cuồng địch người vợ. Eo thượng càng thêm sử lực. Dương vật tốt giống như không khống chế được rất nhanh tiến vào chui ra, kéo ra phong tao diễm nữ mộ tình dâm thủy đều biến thành màu trắng mạt mạt. Ta, van ngươi, đừng làm cho ta nói kia một chút xấu hổ nói. Phong tao diễm nữ mộ tình khẩn cầu. Hừ, Lâm Hạo Nhiên gia tăng trà đạp vũ khí lực, đồng thời càng thêm điên cuồng mà làm phong tao diễm nữ mộ tình, nói. Ta, phong tao diễm nữ mộ tình bị lớn hơn nữa kích thích kéo khởi chính mình vô biên dâm dục. Ngươi, ngươi tuyệt nhất, ngươi vô cùng dài, trưởng, thực vô cùng, thô, công phu của ngươi, công phu, a, tối, bổng. Cuối cùng Phong Tao Diễm nữ mộ tình lại một lần nữa đầu hàng. Ha ha ha. Lâm Hạo Nhiên hài lòng cuồng tiếu, đồng thời một bàn tay rời đi Phong Tao Diễm nữ mộ tình vú, duỗi đến phía dưới, tại cỏ dại tùm bộ phận sinh dục thăm dò Phong Tao Diễm nữ mộ tình hòn le. A. Đường Lâm Hạo Nhiên tay cuối cùng đè vào Phong Tao Diễm nữ mộ tình hòn le, hơn nữa nhu chuyển động, Phong Tao Diễm nữ mộ tình tiếng kêu càng thêm điên cuồng lên, sờ. Đụng đến, a, chết, a, đừng. Phong Tao Diễm nữ mộ tình dùng tay về phía sau đẩy Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên trốn tránh, đồng thời gia tăng dương vật rất tiến tốc độ cùng tần suất, một bàn tay liều mạng xoa nắn Phong Tao Diễm nữ mộ tình vú, nhéo cử động lấy nhồi máu đầu vú, một bàn tay càng thêm đòi mạng tao bát Phong Tao Diễm nữ mộ tình hòn le. Người nghĩ, nữ nhân tam đại yếu hại đồng thời bị trêu đùa, là một nữ nhân như thế nào chịu được? Ta, mau, ngoạn, chết ta, đúng, đầu vú, ta, tiểu, đậu đậu, đúng, cùng một chỗ chơi, ta, trời ơi, mau. Phong Tao Diễm nữ mộ tình đã mê loạn, không biết chính mình đang nói gì, hiện tại Phong Tao Diễm nữ mộ tình chính là một cái theo đuổi khoái cảm dâm thú. Còn, ngăn cản ta, động à. Lâm Hạo Nhiên tại Phong Tao Diễm nữ mộ tình phía sau tiếp tục khiêu khích ta kiều thê, còn bởi vì vừa rồi Phong Tao Diễm nữ mộ tình ngăn cản hắn kích thích mà canh cánh trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn cướp đoạt Phong Tao Diễm nữ mộ tình tôn nghiêm, làm Phong Tao Diễm nữ mộ tình trở thành hắn dưới hông dâm nô. Không, mau, chiếm giữ ta, chơi ta. Phong Tao Diễm nữ mộ tình vô sỉ đáp lại, a. Mau, ta, muốn tới, a. Tại Phong Tao Diễm nữ mộ tình tiếng giống bên trong, Phong Tao Diễm nữ mộ tình cuối cùng đến đỉnh phong, đồng thời Lâm Hạo Nhiên cũng đạt được đến đỉnh. Ta đến, ta muốn bắn vào. Lâm Hạo Nhiên điên cuồng hét lên, đồng thời đem hết toàn bộ khí lực, điên cuồng mà thống Phong Tao Diễm nữ mộ tình non mềm huyệt động, cũng không gặp lại ôn nhu, còn lại chỉ có hành vi man dợ. A, chết, bắn a, bắn vào. Phong Tao Diễm nữ mộ tình điên cuồng mà lắc đầu. Bán mạng về phía sau chấn động mông, phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, đồng thời khàn khàn hô lên chôn giấu tại nội tâm mênh mông dục vọng. Lâm Hạo Nhiên dương vật vừa nhanh tốc đút vào vài cái, sau đó thật chặt đội lên Phong Tao Diễm nữ mộ tình âm đạo bên trong, mông nhất tùng, đem hàng tỷ tinh trùng bắn tới Phong Tao Diễm nữ mộ tình tử cung bên trong, Phong Tao Diễm nữ mộ tình tại nóng bỏng tinh dịch xung kích, lại một lần nữa cao trào. Ngắn ngủi khoảng cách hai lần cao trào, làm cho Phong Tao Diễm nữ mộ tình âm tinh điên cuồng bắn ra, hai người đồng thời sụi lơ đến tại sân thượng phía trên. Lâm Hạo Nhiên dương vật tại Phong Tao Diễm nữ mộ tình âm đạo chậm rãi biến mềm, giống như lưu luyến chậm rãi theo Phong Tao Diễm nữ mộ tình âm đạo trung trượt ra. Đánh nhau kịch liệt sau Phong Tao Diễm nữ mộ tình âm đạo giống một cái hắc động tựa như rộng mở, giống hòa tan người kẹo đường vậy sụi lơ tại toilet trên mặt đất theo dâm loạn không chịu nổi miệng tiểu huyệt trung chậm rãi chảy ra cổ vần đục màu trắng tinh dịch. Thuận theo hỗn độn lông mu chảy tới toilet trên sàn nhà. Lâm Hạo Nhiên hài lòng nằm ở Phong Tao Diễm nữ mộ tình bên cạnh, hai tay còn không an phận sờ Phong Tao Diễm nữ mộ tình vú, đùa giỡn Phong Tao Diễm nữ mộ tình đầu vú, mà Phong Tao Diễm nữ mộ tình còn duy trì vừa rồi tính giao tư thế. Nhìn Phong Tao Diễm nữ mộ tình xinh đẹp, Lâm Hạo Nhiên nói. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối tại Phong Tao Diễm nữ mộ tình trước mặt, nâng lên Phong Tao Diễm nữ mộ tình yêu kiều nhan. Phong Tao Diễm nữ mộ tình mơ mơ màng màng nhìn Lâm Hạo Nhiên, dương vật của ta tốt ẩm ướt, giúp ta hút khô. Lâm Hạo Nhiên cười híp mắt lại một lần nữa đưa ra vô sỉ yêu cầu. Xấu xa này nọ. Phong Tao Diễm nữ mộ tình thẹn thùng trách mắng, hút cứng rắn, còn đến chơi ta mặc kệ. Ha ha. Phong Tao Diễm nữ mộ tình thẹn thùng cự tuyệt, nhưng là lại cuối cùng giọng nhẹ nhàng cười lên. Chỉ thấy Phong Tao Diễm nữ mộ tình cố sức ngẩng đầu. Đưa ra thon thon tay trắng, đỡ lấy trước mắt lay động toàn là nước đen bóng lượng đại dương vật, run rẩy, sau đó đưa dài đầu, đem Lâm Hạo Nhiên quy đầu để sát vào chính mình hồng nhuận môi anh đào. Phong Tao Diễm nữ mộ tình cần thận thận phun ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Lâm Hạo Nhiên quy đầu, lập tức lại lùi về miệng nhỏ. Hí! Lâm Hạo Nhiên kích động đến đổ hít một hơi. Phong Tao Diễm nữ mộ tình quyến rũ ngẩng đầu, kiểu liếc Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Nhìn đến Lâm Hạo Nhiên mong chờ cổ vũ ánh mắt, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu, lại một lần nữa đưa ra nộn lưỡi, lần này đầu lưỡi trực tiếp liếm tại Lâm Hạo Nhiên lỗ tiểu phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích vài cái. Hí, hí. Lâm Hạo Nhiên càng thêm kích động, hì hì. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình bướng bỉnh lại lùi về đầu lưỡi, nhưng là tại Lâm Hạo Nhiên quy đầu cùng Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình môi anh đào ở giữa liền lên một đầu lóng lánh tuyến. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình lại đang đùa giỡn chính mình, háo sắc sắc vươn tay, đặt ở Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình đầu phía trên, đem Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình nhức đầu lực về phía dương vật của mình thượng áp bách, làm cho dương vật của mình có thể thật sâu cắm vào Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình anh đào miệng nhỏ. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cảm giác được Lâm Hạo Nhiên cấp bách, không còn đùa giỡn hắn, nắm lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật tay nhỏ nhanh chóng khuấy sục vài cái, sau đó mở to miệng, đem Lâm Hạo Nhiên đại dương vật nhét vào chính mình trong miệng. Lâm Hạo Nhiên nửa bộ phận trước dương vật biến mất tại Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình trong miệng, lập tức đem Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình gò má nhô lên, có thể nhìn đến Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình đầu lưỡi tại khoang miệng nội ra sức quấy, khiến cho Lâm Hạo Nhiên dương vật một hồi tại má trái phía trên mộ phần lên, một hồi lại tại má phải phía trên cổ động. Nha, tao nữ, ngươi thật là một vưu vật, ca ca làm ngươi thật thoải mái. Lâm Hạo Nhiên thỏa mãn duỗi thẳng thân thể, hưởng thụ Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình miệng lưỡi phục vụ. Nha, đúng, dùng đầu lưỡi của ngươi. Đầu lưỡi của ngươi tốt mềm mại. Đúng, liếm dương vật của ta. Đúng, liếm, quy đầu, muốn nhẹ nhàng. Lâm Hạo Nhiên theo đạo đạo Phong Tao Mộ Tình. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình tại Lâm Hạo Nhiên dạy bảo phía dưới chậm rãi học tập. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình, cố hết khả năng đem dương vật của ta đều ăn đi. Lâm Hạo Nhiên xúi dục của ta Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình liều mạng lắc đầu, nhưng là Lâm Hạo Nhiên đè lại đầu nàng không cho nàng động, đồng thời hạ thân dương vật lay động, dùng sức hướng đến Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình trong miệng cắm vào. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình sợ không cẩn thận cắn được Lâm Hạo Nhiên, lại cảm thấy bực mình, đành phải liều mạng cái miệng to, Lâm Hạo Nhiên dương vật chậm rãi biến mất tại Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình trong miệng, thật sâu cắm đến Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình trong cổ. Lâm Hạo Nhiên hạ thân lông mờ u đã đụng tới Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình miệng, hiện tại nhìn đến thật giống như Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình dài quá dâu. Dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch lông mờ u tại Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình hé mở trên mặt cỏ, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình đỏ bừng gò má đều xoa đầy dâm dịch, hiện lên dâm mỹ sáng giỏi. Lâm Hạo Nhiên thật lớn hòn giái treo tại Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cằm phía trước, tùy theo Lâm Hạo Nhiên lay động, thỉnh thoảng đập Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mặt nhỏ. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình thực không thích ứng sâu yết hầu bú liếm, chậm rãi đem dương vật theo Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình trong miệng rời khỏi. Đường Lâm Hạo Nhiên dương vật rời khỏi Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình môi anh đào đồng thời, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình ho kịch liệt, trong mắt chảy ra nước mắt. Ngươi, khụ, cắm đến ta yết hầu. Khụ, vừa rồi ta thiếu chút nữa muốn cắn ngươi. Khụ, dương vật, nhiều nguy hiểm, khụ khụ. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình một bên oán trách một bên đau lòng đối với Lâm Hạo Nhiên nói. Thực xin lỗi, cho ngươi, ta nhìn nhìn. Lâm Hạo Nhiên lo sợ bất an nói, đồng thời nghĩ nâng lên Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình khuôn mặt, nhìn nàng là có bị thương hay không, hừ. Hiện tại đau lòng nhân ra, vừa rồi ngươi cũng không hảo tâm như vậy. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình đỏ mặt nói. Như vậy, vừa rồi thật thoải mái, đừng tới. Lâm Hạo Nhiên nói năng lộn xộn nói, tưởng đẹp. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình ngẩng đầu hờn dỗi nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, đồng thời lại đem Lâm Hạo Nhiên cứng rắn dương vật nắm tại trong tay. Các ngươi nam nhân không ra dễ dàng thụ nội thương. Hì hì. Phía sau mệt nàng còn có thể cười đi ra. Lâm Hạo Nhiên nhìn ra Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình ý đồ, kinh ngạc vui mừng vạn phần, lay động dương vật lại đưa hướng Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình bờ môi. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình nhìn đến đi đến bờ môi dương vật, khẽ mở miệng thơm, không chút do dự lại đem Lâm Hạo Nhiên dương vật nạp vào miệng bên trong. Hí liu, hí liu. Giống liếm kem giống nhau bắt đầu liếm chuyển động, đồng thời đưa ra một bàn tay sáo động Lâm Hạo Nhiên dương vật, lại đưa ra một bàn tay nhu đâm chính mình hòn le. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình chậm rãi liếm Lâm Hạo Nhiên quy đầu, dùng đầu lưỡi tại phía trên vạch thành vòng tròn. Thỉnh thoảng đem Lâm Hạo Nhiên chảy ra dâm dịch cuốn vào miệng của mình bên trong, tùy theo nước miếng cùng một chỗ ăn đến trong bụng. Đồng thời đầu lưỡi lại từ từ hướng Lâm Hạo Nhiên con cặc hoạt động, liếm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên nước miếng tràn lan, nàng còn không ngại xấu hổ liếm đến Lâm Hạo Nhiên hòn giái, đem hòn giái toàn bộ nạp vào miệng bên trong, cười duyên đùa giỡn Lâm Hạo Nhiên hòn giái. Lâm Hạo Nhiên hiện tại quả thực thích lật, xoa đùi, ngồi ở tòa tiện khí phía trên, bởi vì như vậy rất tốt tao nữ động tác, hai tay sau chống đỡ, hết sức hưởng thụ. Đúng, hút của ta túi thịt, dùng đầu lưỡi liếm, đúng, ta, thật là thoải mái, đúng, lại hướng xuống. Phong tao diễm nữ mộ tình chậm rãi liếm đến Lâm Hạo Nhiên đáy chậu, đi lên trước nữa, thò ra nộn lưỡi. Phong tao diễm nữ mộ tình ngẩng đầu, quyến rũ nhìn Lâm Hạo Nhiên, Lâm Hạo Nhiên mong chờ nóng bỏng ánh mắt đang khích lệ nàng, vì thế phong tao diễm nữ mộ tình lại cúi đầu, liếm lên Lâm Hạo Nhiên lỗ đít. Nga! Lâm Hạo Nhiên rên rỉ, rất rõ ràng hắn muốn nhạc bất tỉnh. Phong tao diễm nữ mộ tình liếm một hồi, có khả năng là bởi vì vểnh lên mông nguyên nhân, lại từ Lâm Hạo Nhiên hông phía dưới chui đi ra, một lần nữa đem Lâm Hạo Nhiên dương vật nuốt vào miệng bên trong, đầu từ chậm mà mau bộ chuyển động. Lâm Hạo Nhiên giống như cũng chịu đựng không nổi, bắt lấy phong tao diễm nữ mộ tình đầu, đồng thời nâng lên hạ thân, phối hợp phong tao diễm nữ mộ tình xáo động, bay nhanh đem dương vật tải phong tao diễm nữ mộ tình miệng nội tiến vào chui ra, thật giống như làm âm hộ giống nhau. Đồng thời một bàn tay nắm chặt lấy phong tao diễm nữ mộ tình vú, khác cánh tay tìm được phong tao diễm nữ mộ tình âm đạo miệng cắm vào, móc khởi phong tao diễm nữ mộ tình tiểu huyệt, a, ân, a. Phong tao diễm nữ mộ tình lại bắt đầu dâm đãng rên rỉ. Nắm lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật tay bay nhanh xáo động, nhu đâm chính mình hòn le tay cũng càng thêm điên cuồng lên. Nha, nha. Lâm Hạo Nhiên hưởng thụ phong tao diễm nữ mộ tình bú liếm, còn trà đạp phong tao diễm nữ mộ tình vú, móc động phong tao diễm nữ mộ tình nộn huyệt ngón tay đem động trung tinh dịch mang ra, theo cơn gió tao diễm nữ mộ tình mông câu chảy tới trên bắp đùi. A, a, đừng, ngừng, lại, sâu hơn, a. Phong tao diễm nữ mộ tình kịch liệt kêu lên vui mừng. Cuối cùng hai người lại đến cao trào, Lâm Hạo Nhiên dương vật tải phong tao diễm nữ mộ tình trong miệng phụt ra, phong tao diễm nữ mộ tình liều mãng nuốt phía dưới Lâm Hạo Nhiên tinh dịch, nhưng còn có đại lượng tinh dịch theo cơn gió tao diễm nữ mộ tình khóe miệng chảy ra, treo tải phong tao diễm nữ mộ tình cằm, nhỏ giọt trên mặt đất. Lâm Hạo Nhiên tại xuất tinh hậu kỳ, đột nhiên đem dương vật theo phong tao diễm nữ mộ tình trong miệng lấy ra, phun ra tinh dịch bắn tung tóe mãn phong tao diễm nữ mộ tình thanh thuần gò má, treo tại phong tao diễm nữ mộ tình mái tóc phía trên, dính vào phong tao diễm nữ mộ tình ánh mắt phía trên. Kỳ cảnh đúng lúc này xuất hiện, theo phong tao diễm nữ mộ tình mở ra động thịt trung phun ra âm tinh, tại không trung vẽ ra mỹ diệu đường cong, rơi xuống nước tại toilet trên mặt đất. Hai người cuối cùng lại ngã xuống, chỉ còn lại có kịch liệt tiếng thở gấp. Chương 46 chủ động hiến thân xinh đẹp nữ nhân. Tỷ tỷ vậy là ngươi tới làm gì đó a? Lâm Hạo Nhiên nhìn Hạ Liệu ánh mắt cực kỳ dâm đãng cùng trần trụi, giống như muốn đem cái này nữ nhân ăn tươi nuốt sống giống nhau, ánh mắt trông tràn đầy dâm uế ý tứ. Không tệ, cái này tiểu ánh mắt của nam nhân đủ trần trụi, chẳng những phía dưới năng lực cường, hơn nữa ánh mắt cũng là không kiêng nể gì, nàng không nghĩ tìm một cái đối với chính mình sợ hãi rụt rè nam nhân, bởi vì như vậy cảm giác vô cùng không có ý tứ, nếu như đang làm yêu thời điểm nam nhân đều không có chủ đạo, như vậy thực không có ý tứ. Đúng vậy, ta quá yêu thích ngươi. Hạ Liễu không giải thích được nói. Hạ Liễu quá yêu thích Lâm Hạo Nhiên như vậy trần trụi ánh mắt, bởi vì như vậy tức là chính mình tương đối mạnh thế như vậy hắn cũng có thể ép đến chính mình. Nếu như là ở trên giường nam nhân còn muốn nghe chính mình, kia còn có cái gì lạc thú đáng nói, liền phát tiết ý tưởng cũng không có. Liền chỉ biết là tại trong thân thể nữ nhân co giãn mà thôi, tuy rằng so với kia loại đồ thủ dâm khá một chút. Tỷ tỷ, người chính là yêu thích ta nơi nào à? Có phải hay không thích nghe rên rỉ à? Có phải hay không quá yêu thích nữ nhân khác bị nam nhân thao thời điểm sảng khoái rên rỉ? Tiểu đệ đệ, người nói lung tung rồi hả? Cái gì gọi là tỷ tỷ thích nghe người khác giường việc? Rõ ràng là thân thể của các ngươi va chạm, nữ nhân rên thống khổ quá lớn, quản ta chuyện gì à, không biết có bao nhiêu người nghe được. Hạ Liễu trợn mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau. Nàng không thể nói mình là một cái dâm đãng nữ nhân a, nữ nhân tuy rằng dâm đãng, nhưng là nói ra thì phải là một chuyện khác. Tỷ tỷ, vậy ngươi cụ thể nói một chút nghe được cái gì? Có thể hay không cấp đệ đệ giảng nói một chút à? Hoặc là lời bình một chút cũng được. Hạ Liễu nhìn đến Lâm Hạo Nhiên ánh mắt trông tràn đầy bình tĩnh, không chút nào yêu đương vụng trộm bị người khác bắt lấy lúng túng khó xử, không sai nga, đệ đệ, ngươi tại bên ngoài trộm nữ nhân bị người ta bắt vẫn là như vậy trấn tĩnh. Vừa rồi ngươi chính xác là không tệ, kia vẫn là một đệ tử muội a. Ân, làm sao vậy? Lâm Hạo Nhiên nghi vấn nói, đệ tử muội thì sao, cái này không phải là đi ra bán thịt sao? Còn phân đệ tử muội, dù sao chính là thiếu địch nữ nhân mà thôi. Năng lực của ngươi còn thật cường, cái kia nữ nhân đều sắp bị ngươi muốn làm chết rồi, ta nhìn thấy nàng đi ra ngoài thời điểm đều là khập khiễng, nhìn đến phía dưới bị thương không nhẹ a, đệ đệ, ngươi vật nhỏ thật đúng là đủ không chịu thua kém. Nói Hạ Liễu liếc mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên kia tăng lên to lớn, trong lòng tràn đầy dung nham tứ lược, dục vọng ngọn lửa đang thiêu đốt. Hạ Liễu cảm giác chính mình nữ nhân tư mật cấm địa có chút ướt át, giống như lại một dòng nước lưu bởi vì chính mình động tình mà tứ lướt đi đến, ướt át chính mình ấm áp lỗ thịt, nàng hiện tại có chút hy vọng Lâm Hạo Nhiên to lớn cắm vào chính mình chật hẹp, thật tốt an ủi một chút chính mình lỗ thịt, chân chính hưởng thụ duy nhất yêu đỉnh phong sung sướng. Tỷ tỷ, người có phải hay không phía dưới thư nhuận rồi, muốn đệ đệ đến muốn làm ngươi a, vẫn là muốn ta đem ngươi phía dưới điền tràn đầy. Lâm Hạo Nhiên sớm đã biết Hạ Liễu vì sao mà đến, tự nhiên không cần nói cái gì cái khác, như vậy trần trụi một điểm không phải thực tốt sao? Tuy rằng Hạ Liễu là muốn tìm Lâm Hạo Nhiên ân ái, chỉ là thuần túy ân ái, bởi vì nàng coi trọng Lâm Hạo Nhiên kia cường đại tính năng lực, mình cũng thật sự là hồ lang chi niên, chính cần phải một cái năng lực cường thịnh nam nhân giải quyết dục vọng của mình. Khi nàng nghe xong Lâm Hạo Nhiên cùng cái kia phong tao nữ nhân ân ái âm thanh sau, nàng liền yêu thích Lâm Hạo Nhiên loại này kim thương bất khuất, muốn đem hắn đương tiểu bạch kiểm nuôi lấy. Đệ đệ, tỷ tỷ có thể chịu không nổi ngươi như vậy nói nga, ngươi là không phải nên là tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện văn nhã một điểm. Có dục vọng không có gì cùng lắm thì, ngươi muốn là muốn nói đệ đệ có thể thỏa mãn ngươi nha. Lâm Hạo Nhiên tại Hạ Lam động lòng người thân thể yêu kiều thượng nhìn quét kia đầy đặn mê người song loan. Kia doanh doanh không kham một nắm tinh tế eo nhỏ, đặc biệt nhìn đến kia sáng bóng tất chân thời điểm Lâm Hạo Nhiên toàn thân dục vọng đã sôi trào không còn hình dạng. Kia tinh tế chân đẹp phía trên bao lấy một đôi màu da ánh sáng tất chân, cách tất chân có thể cảm thụ được đến bên trong làn da tuyết bạch tái tuyết, tuyệt đối tuyết trắng động lòng người, đặc biệt mỗi khi trước mặt cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân đem chân hơi hơi rung chuyển thời điểm thần sắc mị nhãn như tơ, hai gò má phi thượng một chút đỏ ửng, rất là mê người. Lâm Hạo Nhiên nhìn kia một đôi màu da ánh sáng tất chân thật rất muốn đi đi vuốt ve một phen, vừa rồi cái kia phong tao đệ tử muội chính là cuốn lấy một cặp chân đẹp tất chân, làm Lâm Hạo Nhiên thật tốt yêu thương một trận. Bây giờ thấy Hạ Liễu một đôi màu da tất chân đồng dạng là hết sức si mê, rất muốn đi thật tốt hưởng thụ một phen. Đệ đệ nói cũng phải nga, nam nhân cùng nữ nhân không chính là như vậy hồi sự sao? Hạ Liễu giống như bừng tỉnh đại ngộ, rất là đồng ý Lâm Hạo Nhiên thuyết pháp. Lâm Hạo Nhiên tại trong lòng thầm mắng một tiếng dâm phụ, thiếu địch nữ nhân, cái này thiếu địch nữ nhân chờ một chút muốn bị chính mình thao. Nam nhân cùng nữ nhân không phải là kia một chút nam nữ hoan ái sao? Đệ đệ, người nói muốn thỏa mãn tỷ tỷ, vậy ngươi muốn như thế nào thỏa mãn à? Hạ Liễu mãn hàm xuân chiều nhìn dâm đãng Lâm Hạo Nhiên. Đương nhiên là dùng tiểu đệ của ta đem tỷ tỷ cấp uy no mây mẩy, chỉ cần tỷ tỷ đó bên trong không phải là như vậy đại. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mặt xinh đẹp nữ nhân, đem thân thể to lớn ngẩng đầu, sau đó lại nhìn một chút xinh đẹp nữ nhân Hạ Liễu nữ nhân cấm địa. Người đem tỷ tỷ trở thành cái gì, tỷ tỷ cũng không là cái loại này tùy tùy tiện tiện người, tỷ tỷ đó bên trong nhưng là thực nhanh, người muốn hay không nếm thử. Hạ Liễu có chút hờn dỗi, trong này cũng là có chứa hơi hơi giận tái đi, cái này tiểu nam nhân nói như vậy nói là đối với chính mình một loại nhục nhã, nói chính mình ngàn người cắm vào vạn người kỵ. Là một nữ nhân đều có chút chịu không nổi. Nàng mặc dù có điểm phong tao cùng nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng là nàng cũng không phải là cái loại này tùy tiện một cái nam nhân đều có thể kỵ thượng thân thể của nàng, ít nhất cũng phải nàng nhìn phía trên, kỳ thật nói thuần túy một chút cũng chính là nữ nhân bình thường phát tiết, sau đó đều là các đi này nọ, nhưng là hôm nay nghe được Lâm Hạo Nhiên cùng cái kia phong tao đệ tử muội tại toilet kích tình thời điểm nàng đối với Lâm Hạo Nhiên năng lực có chút si mê. Nàng muốn đem Lâm Hạo Nhiên xem như chính mình co giật bao nuôi. Về sau chỉ tại thân thể của chính mình phía trên va chạm. Hạ Liễu nghĩ Lâm Hạo Nhiên kia kinh người năng lực chính là toàn thân ẩm ướt nhuyễn, giống như muốn tả giống như, nghĩ đều có chút đạt tới cao trào xu thế, cho nên càng thêm không cần phải nói cái gì động tình linh tinh, sớm đã dục vọng sắp tăng lên mà chết. Tỷ tỷ tiểu muội nhưng là cực phẩm, chỉ sợ ngươi chịu không nổi, nhất chui vào liền nhuyễn, ngươi vật nhỏ mặc dù lớn là lớn một chút. Nhưng là cũng không biết nại không kiên nhẫn làm. Nói Hạ Liễu liếm láp một chút kia kiều diễm môi hồng. Lâm Hạo Nhiên nhìn cái động tác này, to lớn đều nhanh muốn nổ tung, đây rõ ràng chính là trần trụi câu dẫn nhân hà, chẳng lẽ ngươi so với vừa rồi học sinh kiêm muội còn muốn chật hẹp, người khác nhưng là một cái sinh viên A, mặc dù là làm ra thịt, nhưng là năm ấy Linh chính là bãi tại đó bên trong, phía dưới khẳng định chật hẹp dị thường. Ha ha, sinh viên, người kia không biết bị bao nhiêu nam nhân đồ vật quất cắm qua, miệng cũng không biết phục vụ bao nhiêu nam nhân, phía dưới há miệng so phía trên đều còn muốn lớn hơn. Về phần tuổi Hạ Liễu căn bản không quan tâm Lâm Hạo Nhiên giảng lời nói, chính mình được bảo dưỡng tốt như vậy, sau đó lại là thành thục, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái tiểu nữ hài, điểm ấy tự tin nàng vẫn có. Hạ Liễu cũng theo Lâm Hạo Nhiên lời nói chung có thể suy đoán Lâm Hạo Nhiên tuyệt đối không phải là cái loại này vì tiền tài cái gì cũng làm người, cho nên nàng muốn đổi mới chiến lược, bằng không tựu không được đến cái này tiểu nam nhân. Lâm Hạo Nhiên nghe được Hạ Liễu giảng những lời này trong lòng cười dâm một tiếng. Ngươi bây giờ không phải là đang cầu xin ta đến làm ngươi sao? Ngươi cũng bất quá là nhất dâm phụ, một cái khiếm cắm vào dâm phụ, tuy rằng nhìn ung dung hoa quý, nhưng là vẫn là không sửa đổi được một là nữ nhân sự thật, là nữ nhân liền có dục vọng, thấy nàng bây giờ vì dục vọng, vì được đến chính mình cái gì đều không để ý tới. Tỷ tỷ, đây là thật, kia chờ một chút ta cần phải thật tốt thường thử một chút, dù sao tỷ tỷ cái này đại mỹ nhân không thật tốt thưởng thức một chút thật là có điểm thực xin lỗi chính mình. Càng thêm thực xin lỗi tiểu đệ đệ của ta. Nói Lâm Hạo Nhiên nhìn dưới người giống nhau. Ngươi thật là xấu, lúc nào cũng là nói cắm vào, chẳng lẽ ngươi liền đem tỷ tỷ nhìn thành như vậy người. Tỷ tỷ lại không phải là thèm chơi, ngươi lại nói như vậy ta sẽ không lý ngươi, kỳ thật ngươi đối với tỷ tỷ thân thể vẫn là hết sức hy vọng được đến đúng không hả? Hạ Liễu nhìn Lâm Hạo Nhiên nói đều, nhưng là Lâm Hạo Nhiên nói với nàng một chút thô lỗ nói vẫn để cho nàng có chút mừng rỡ. Dù sao nàng lúc nào cũng là bị người khác nhìn lên, chớ bị người cười mặt đón chào sớm đã ngấy. Lâm Hạo Nhiên cái loại này dâm đãng lời nói càng thêm có thể kích thích nàng đáy lòng dục vọng. Tỷ tỷ, nhìn ngươi nói, ta không phải là nhìn đến tỷ tỷ đẹp không? Nhất thời không nhịn được, tỷ tỷ như vậy mỹ nhân là dù ai cũng không cách nào bỏ qua đó a. Nói Lâm Hạo Nhiên đi hướng Hạ Liễu bên cạnh, đưa ra một đôi tay muôn ôm cái này thành thục phụ nhân ôm tại trong lòng hào hào mà ngắt nhéo một cái. Thật vậy chăng, thật sự là lời ngon tiếng ngọt, nhưng là ta còn chính là yêu thích. Hạ Liễu lay động nàng kia hoàn mỹ động lòng người thân thể yêu kiều, nàng hiện tại chính là đang câu dẫn trước mặt cái này tiểu nam nhân, nàng mong chờ cái kia ấm áp ôm ấp, nàng hiện tại toàn thân tê dại. Chút nào không ngoài suy đoán hai người ôm tại cùng một chỗ, Lâm Hạo Nhiên cảm nhận trong ngực thuộc phụ xinh đẹp mềm mại, vú của nàng thực nhuyễn, giống như hai quả nóng cháy hỏa cầu, toàn thân làn da có co giãn. Cũng là phá lệ nhanh đến, giống như co giãn thẳng giống nhau, thân thể yêu kiều nhu nhược tựa như không có xương. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mặt thục nữ rất là si mê, tỷ tỷ ngươi thật đẹp, ta rất thích. Lâm Hạo Nhiên nói những lời này là nhìn Hạ Liễu ánh mắt nói. Hạ Liễu ánh mắt thu thủy như sóng, mãn hàm xuân thủy, trương đóng kiểu diễm môi hồng nói, nếu đệ đệ yêu thích, tỷ tỷ kia tùy ngươi xử trí, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Lâm Hạo Nhiên nghe được câu này chỉ biết bước tiếp theo nên làm cái gì, một đôi môi liền hướng đến Hạ Liễu kiều diễm môi hồng thượng cúi đầu hôn tới, muốn nhất thân kia môi hồng dung mạo. Thực nhuyễn thực hương thơm, đây là Lâm Hạo Nhiên hôn đến Hạ Liễu kia môi hồng khi cảm giác, hắn cảm giác được Hạ Liễu yêu kiều yếu thân thể thoáng chốc rất nhỏ run run một chút, nhìn đến nàng cũng rất là khẩn trương, nhìn đến thực như nàng đã nói, nàng tuy rằng dục vọng phát tiết, nhưng là còn không phải là cái loại này ngàn người cắm vào kỵ nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy phi thường may mắn, thế nhưng có thể không tốn sức chút nào được đến một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Chương 47 làm một chút tầng mô kia liền rách. Xinh đẹp thục nữ Hạ Liễu một đôi thiên thiên tay nhỏ tại Lâm Hạo Nhiên thân lên xuống xoa bóp, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên sảng khoái liên tục, tuy rằng mới vừa cùng cái kia phong tao nữ nhân mộ tình một cái cạn thứ, nhưng là vẫn có một điểm kích động, phía dưới mới vừa rồi cùng mộ tình vừa mới phát tiết ra đi đồ vật lại có một chút tăng lên. Lâm Hạo Nhiên linh hoạt đầu lưỡi tại Hạ Liễu kiều diễm môi thượng liếm lấy, muốn làm Hạ Liễu môi bị hắn chất lỏng ướt át, có chút kim cương quang mang, nhìn rất là mê người. Hắn nhìn có chút si ngốc, theo sau lại là nặng nề mà hôn lên kia kiều diễm môi hồng. Hạ Liễu cũng là ô ô rên rỉ, trước ngực song loan sớm bị hai người thân thiết khăng khít nén không còn hình dạng, Lâm Hạo Nhiên cũng là cảm giác được trước ngực của mình rất là mềm yếu, sò bông đều phải nhuyễn, có một chút thịt thịt cảm giác. Hạ Liễu tại Lâm Hạo Nhiên thế công phía dưới cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, kịch liệt hôn trả lại Lâm Hạo Nhiên, đầu lưỡi của nàng tại Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi phía trên liếm lấy có đôi khi hút hít một hơi chất lỏng, tại trong miệng trở về chỗ cũ một trận sau đó nuốt nuốt xuống, như vậy càng thêm làm cho nàng dục hỏa từng trận. Đệ đệ, ta sắp chết, Hạ Liễu muốn đem Lâm Hạo Nhiên đẩy ra, nhưng là bởi vì Lâm Hạo Nhiên lực đạo quá lớn, đồng thời nàng lại là một cái nữ nhân, cho nên không có thôi động, môi vẫn bị Lâm Hạo Nhiên chiếm lĩnh. Vậy hãy để cho ta cho ngươi a. Lâm Hạo Nhiên nói xong liền đem một hơi chuyển Hạ Liễu trong miệng, còn bí mật mang theo Lâm Hạo Nhiên nước bọt, cái này càng thêm thiêu đốt được Hạ Liễu vặn vẹo kiêu nhân thân thể, đầy đặn bờ mông tại trong không khí hoa đường cong. Lâm Hạo Nhiên một trận công phạt, một đôi tay cũng chạm đến Hạ Liễu ngạo nghễ vểnh lên bờ mông rất là đầy đặn, thịt cảm giác thật thoải mái, hắn tại kia đầy đặn mông cong phía trên tham luyến nhu vuốt lấy, giống như vĩnh viễn cũng hưởng thụ không đủ giống nhau. Hạ Liễu tê dại mở ra một đôi môi, Lâm Hạo Nhiên tùy thời liền chui đi vào, tại Hạ Liễu môi chung mút lấy, tinh dầu sữa tắm bị hắn mút vào được trong miệng, trở về chỗ cũ một trận nuốt xuống. Tỷ tỷ, môi của ngươi thật thơm, ta yêu ngươi chết mất. Nói Lâm Hạo Nhiên càng thêm nặng nề mà mút lấy Hạ Liễu môi thơm. Vậy ngươi cứ tiếp tục a. Hạ Liễu hàm hàm hồ hồ nói, môi bên trong có Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi nói chuyện quả thật có điểm nan. Hai người môi thơm ngươi đến ta hướng đến, chất lỏng qua lại quá độ, đầu lưỡi lẫn nhau mút hút, quấn quýt nhau, giống như hai đầu linh xà giống nhau. Lâm Hạo Nhiên một đôi tay cũng là tại Hạ Liễu thân lên xuống vuốt phẳng, sờ soạng kia rất kiều bờ mông, trước ngực cảm nhận kia mềm mại. Đừng, đừng, Lâm Hạo Nhiên một đôi tay cắm vào Hạ Liễu khe mông, theo khe mông vòng đi vòng qua, cắm vào nữ nhân tư mật cấm địa, làm Hạ Liễu có chút điện lưu vậy kích thích, nàng có chút chịu không nổi, cự tuyệt nói. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên không có sở động, nàng biết đó là nữ nhân sảng khoái phản ứng bình thường, tay hắn tiếp tục tại song mặt bao trùm vẽ nên các vòng tròn. Mặt khác một đôi tay tại Hạ Liễu to lớn no đủ đi vòng quanh. Nga ngạch ô, Hạ Liễu phát ra mê người tiếng rên rỉ, trầm thấp, nhưng là kéo dài, trong này xen lẫn vô số cám dỗ ước số. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên xâm nhập phong tao nữ nhân mộ tình đem đang tại kịch liệt ôm hôn Lâm Hạo Nhiên cùng Hạ Liễu dọa một cái rất lớn nhảy. Mộ tình nàng cười đùa, không chút nào cái gì một tia ngượng ngùng, có chính là lửa nóng ánh mắt. Lâm Hạo Nhiên cùng mộ tình có chút chấn kinh rồi, hai người tại nơi này kích tình cứ như vậy bị người khác phá vỡ. Hạ Liễu có chút hồi phục bất quá đến, nhưng là Lâm Hạo Nhiên một chớp mắt liền khôi phục. Ngươi hồi tới làm chi? Kích tình bị người khác cắt đứt Lâm Hạo Nhiên vẫn có điểm giận dữ. Ta trở về tìm ca ca a, ta nhìn ca ca lâu như vậy đều còn không có đi ra, ta có chút lo lắng. Mộ tình u oán nói, đối với Lâm Hạo Nhiên tức giận có chút ủy khuất, ý là chính mình nhưng là hảo tâm. Kỳ thật nàng khởi điểm tại bên ngoài chờ đợi Lâm Hạo Nhiên đi ra, nhưng là nhìn Lâm Hạo Nhiên thật lâu đều không có đi ra, nàng liền nghĩ đi nhìn một chút, ai ngờ đi tới cửa ngoại liền, chợt nghe đến nữ nhân rên rỉ, còn có kia hô hấp dồn dập. Đối với nàng tới nói vừa nghe chỉ biết bên trong xảy ra chuyện gì, nàng mới vừa rồi cùng Lâm Hạo Nhiên đã xảy ra kích tình, nàng có chút chịu đựng không nổi, nàng muốn đi phá hư đây hết thảy, một cách tự nhiên liền có một màn này. Tiểu muội muội, ngươi như vậy nhưng là thực không đạo đức a, vừa rồi ngươi tại bên trong hưởng thụ thời điểm ta đều không nói gì, nhưng là ta chuẩn bị thật tốt thoải mái một chút thời điểm ngươi liền giết đi ra, ngươi nói ngươi là không phải cố ý. Hạ Liễu khí chất cao quý phát tán ra, thành thục tao nhã. Thực có thành thục nữ nhân phong vị. Tỷ tỷ, tại sao có thể nói như vậy đâu này? Muội muội không phải sao không biết sao? Bằng không cũng không có khả năng quấy rầy tỷ tỷ chuyện tốt a. Ngươi nhìn ngươi môn cũng chưa khóa, còn ở lại chỗ này làm như vậy sự tình, nếu như là cái khác nhân các ngươi đã bị thấy hết. Mộ tình tại Hạ Liễu hỗn độn vạt áo phía trên nhìn quét. Hạ Liễu quần áo bởi vì Lâm Hạo Nhiên vuốt ve vân vê đã đạt tới cao ngất song loan lên, màu trắng áo yếm hiển lộ ra. Đó là viền gen hoa, bên cạnh bao trùm ở này vú no đủ dưới đáy, nhưng là vẫn có một mảng lớn tuyết trắng lộ rõ. Hạ Liễu cũng gặp chính mình quần áo không chỉnh tề, thật tốt sắp xếp một chút, sau đó liền tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt đem hai tay đưa vào chính mình hai vú đầy đặn bên trong, hảo hảo mà trải vuốt một chút đã nghiêng nghiêng áo ngực đai an toàn. Lúc này Hạ Liễu bởi vì dục vọng kích thích hai gò má đã bay lên một mảnh đỏ ửng, rất là mê người, quả thực chính là một viên thành thục đào mật. Giọt nước tích đào mật. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Hạ Liễu mắt đẹp nhất sân nhìn mộ tình nói, nàng hơi giận bất quá, chuyện tốt của mình thế nhưng đừng nàng đến cắt đứt. Xem như nữ cường nhân trí tuệ nàng cũng biết đây là mộ tình cố ý. Tỷ tỷ, là ta sai rồi, nếu không ta đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục. Nói xinh đẹp nữ nhân mộ tình đôi mắt sân rất lớn nhìn Hạ Liễu, chờ đợi câu trả lời của nàng. Chuyện như vậy cắt đứt nơi nào còn có tiếp tục đạo lý. Quên đi, còn chưa phải dùng đi ra ngoài. Tỷ tỷ chẳng lẽ là ngươi muốn muội muội tại nơi này gặp các ngươi đại chiến a? Phong Tao nữ nhân mộ tình nói, một đôi mắt đẹp sân rất lớn, giống như rất là giật mình giống nhau. Hạ Liễu tuy rằng lão luyện, nhưng là vẫn là không chịu nổi như vậy chiêu chọc, hai má phi thượng sờ một cái đỏ ửng, đi, ai muốn đại chiến? Ta xem là ngươi cái này tiểu dâm phụ sắp không nhịn được a. Tỷ tỷ, ngươi tại sao nói như thế ta đâu này? Ta tại sao là tiểu dâm phụ đâu này? Mộ tình u oán nói. Vậy ngươi để làm cái này gì chứ? Hạ Liễu đem ý tứ này hơi chút trách đi một chút, hỏi lại Phong Tao nữ nhân mộ tình nói. Đương nhiên là tìm kiếm sung sướng, chính là hôm nay tìm đến, ta về sau liền đi theo nàng. Nói Phong Tao nữ nhân mộ tình ôm Lâm Hạo Nhiên bả vai. Ngươi không phải là bán sao? Hạ Lam nghi vấn nói. Tỷ tỷ, nói như thế nào là bán đâu này? Muội muội chẳng qua là nghĩ thường thử một chút ân ái cảm giác, ta đều còn chưa làm qua bao nhiêu, có khả năng còn không có tỷ tỷ hưởng qua nam nhân nhiều. Ngươi không tin hỏi hắn, dưới mặt ta mặt vẫn là thực nhanh. Quả thật, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được mộ tình nữ nhân thông đạo rất là kẹp chặt, giống như nhất xử nữ giống nhau, rất nhỏ, đồng thời thực trượt, thủy cũng nhiều, quất cắm thời điểm thủy một mực ra bên ngoài mạo, hết sức trắng mịn. Vậy sau này cũng đừng làm cái kia a, liền đến công ty của ta a. Hạ Liễu nói đưa cho mộ tình nhất tấm danh thiếp, phía trên ký tên là Trung Quốc top 100 cường xí nghiệp, nàng chính là chủ tịch. Ta mới không có khả năng đã làm cái này, ta về sau hãy cùng ca ca rồi. Ta chính là ca ca người. Mộ tình đối với Hạ Liễu danh thiếp mặc dù có điểm khiếp sợ, nhưng là vẫn là càng thêm để ý Lâm Hạo Nhiên, đem Lâm Hạo Nhiên lâu càng thêm chặt chẽ. Kỳ thật Hạ Liễu cũng không nghĩ làm như vậy, ban đầu là muốn đem Lâm Hạo Nhiên trở thành chính mình nam nhân, cho nên hắn biết thân phận của mình không có việc gì nhưng là về sau xông vào mộ tình liền có điểm không dễ làm rồi. Mặc dù có khả năng nàng không biết chính mình, nhưng là chính mình thường xuyên đi vào tin tức tầm mắt, nếu như một ngày kia nàng nhìn thấy. Đem chính mình sự tình thống xuất khứ nên làm cái gì bây giờ, tốt nhất vẫn là đem nàng thu về an toàn nhất. Hạ Liễu có chút không biết làm sao bây giờ, vốn là nàng là phải đem Lâm Hạo Nhiên đương chính mình nam nhân, nhưng là ai ngờ cái này nữ nhân hoành sáp một cước, điều này làm cho nàng có chút nghĩ bất quá. Lâm Hạo Nhiên nhìn Hạ Liễu trầm mặc, hắn suy đoán cái này nữ nhân khẳng định có cái gì không đúng, mặt sau nghĩ sẽ biết. Hắn đem Hạ Liễu cũng thuận tiện ôm. Về sau các ngươi đều là của ta nữ nhân, hắn thập phần cường thế. Ngươi là ai, ta mới không là của ngươi nữ nhân. Hạ Liễu kim đâm, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng, nhưng là nghĩ đến muốn cùng trước mặt cái này nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ khiến cho nàng có chút không tự nhiên, dù sao nàng là một cái nữ cường nhân, làm sao có khả năng cùng người khác chia sẻ một cái nam nhân đâu này. Ta chính là ngươi nam nhân, hiện đang hối hận cũng vô ích. Lâm Hạo Nhiên thập phần cường thế. Không có chút nào có thể đòi giá trị còn giá trị lý do. Mộ tình chính là tại Lâm Hạo Nhiên trong ngực khanh khách cười, một chút cũng không có ngượng ngùng. Ca ca, bằng không ta cho ngươi biết một chuyện, ngươi bây giờ đã là ta nam nhân. Mộ tình nói. Chuyện gì a? Nói cho lão công a. Ngươi là của ta nam nhân đầu tiên. Mộ tình khanh khách cười. Cái gì? Lâm Hạo Nhiên có chút chấn kinh rồi, chính mình tại sao là cái này nữ nhân lần thứ nhất? Nàng rõ ràng không có da hồng a. Ca ca, kỳ thật ta vẫn là nhất xử nữ, chẳng qua tầng kia màng là đang tại một lần tự an ủi thời điểm không cẩn thận làm phá. Mộ tình cúi đầu nói, hai má đã đỏ bừng, rất là đáng yêu. Tự an ủi thời điểm làm phá. Ha ha, Lâm Hạo Nhiên cười. Không cho cười, không cho cười, còn cười ta sẽ không lý ngươi, sớm biết rằng liền không nói cho ngươi biết. Mộ tình lúc này ra mặt không biết làm sao rồi. Chính là một cái mối tình đầu thiếu nữ, không chút nào vừa rồi phong tao cùng mị người. Ta không phải sợ ngươi tại hồ sao, ta đến nơi này kỳ thật chính là chơi một chút, cái khác cũng không có cái gì. Lâm Hạo Nhiên nghĩ đến, khó trách vừa rồi mộ tình biểu hiện tuy rằng nhìn như vô cùng quen thuộc, nhưng là bên trong vẫn là giấu không được một chút mới lạ, còn có kia chật hẹp sơn động, quả thực liền nhân gian tiên cảnh. Chương 48 Hổ Lang Chi Niên Tạ Tĩnh Giao. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào thuần thục như vậy à? Lâm Hạo Nhiên cười dâm nhìn cái này thẹn thùng nữ nhân. Ta mình luyện, Hạ Liễu càng thêm thẹn thùng. Nguyên lai của ta tiểu tình thường xuyên xem phim a, vẫn là cái loại này clip. Lâm Hạo Nhiên nụ cười càng thêm dâm đãng, ai ngờ hôm nay tại bên ngoài làm loạn một lần, còn làm nhất xử nữ, mặc dù là không có màng xử nữ. nói hắn ngay tại mộ tình đầy đặn phía trên nhu bóp một cái. Thối, một bên Hạ Liễu nhìn có chút không tự nhiên. Làm sao vậy của ta cái này lão bà, có phải hay không lão công lãnh lạc ngươi à? Lâm Hạo Nhiên nhìn Hạ Liễu cười đùa nói. Các ngươi thực vô sỉ, cư nhiên ngay tại trước mặt của ta đàm luận loại này dâm đãng sự tình. Không có gì à, không phải là nam nhân cùng nữ nhân sự tình sao? Lâm Hạo Nhiên cười đùa nói. Quên đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hạ Liễu chuyện tốt bị mộ tình phá hư, tâm tình của nàng không tốt, bản tới một lần kích tình, cứ như vậy đã không có. Đường Lâm Hạo Nhiên cùng mộ tình còn có Hạ Liễu đi đến quán bar bên ngoài thời điểm, một chiếc lửa đỏ sắc pháp lạp lợi nữ thức xe thể thao cứ như vậy dừng lại tại bên ngoài, đường nét như lưu tuyến, nhìn rất là tao nhã, có một loại ôn nhu khí chất, đồng thời cùng Hạ Liễu khí chất hỗ trợ lẫn nhau. Mộ tình đi Hạ Liễu công ty đưa tin, Lâm Hạo Nhiên tắc về nhà, hôm nay hắn vẫn có chương trình học an bài, hiện tại thời gian sớm đã qua. Ngay tại bọn hắn đi không lâu về sau, một chiếc màu đen trên đường xuất hiện ở Hạ Liễu pháp lạp lợi dừng lại. Lão gia, cùng tiểu thư đi ra trừ bỏ Lâm Hạo Nhiên ở ngoài còn có phi mềm mại quốc tế chủ tịch Hạ Liễu, tiểu thư đi Hạ Liễu công ty. Một cái đeo kính mát, toàn thân là cơ bắp người nói. Ân, người tiếp tục chú ý a, có tình huống gì hội báo. Bên kia một cái thương lão âm thanh hồi đáp. Vâng, lão gia. Ha ha, hiện tại tình nhi cuối cùng có bạn trai, lão Tuấn. Ngươi cho ta chờ đợi ta đến tìm ngươi gây chuyện a. Ha ha, ai bảo ngươi không có để ý tốt cháu trai của ngươi lão niên kín người là hoan hỉ. Đường Lâm Hạo Nhiên khi về đến nhà đã sớm qua giữa trưa, hắn cũng là tại bên ngoài tùy tiện ăn một ít gì đó. Hạo Nhiên, ngươi đi nơi nào? Đêm qua cũng chưa về nhà, có phải hay không lại đi nơi nào quỷ hỗn? Hạ Lam có chút không hài lòng, hắn một đêm thượng chưa có về nhà, làm hại nàng lo lắng một hồi. Nếu là lúc trước Lâm Hạo Nhiên nàng không có cái gì kỳ quái, nhưng là từ Lâm Hạo Nhiên bị một lần thương sau còn có hắn nhận được thay đổi cực lớn thời điểm, Hạ Lam phát hiện nàng đối với Lâm Hạo Nhiên quan tâm cẩn thận. Mẹ, ta đi ra ngoài, ngày hôm qua tại tiểu điếm thuê phòng, không có việc gì. Người nói là không phải là lại đi ra ngoài tìm nữ nhân, không muốn tùy tùy tiện tiện tìm một chút không sạch sẽ nữ nhân, nếu như người thật sự là muốn nói người có thể tìm người lão sư kia. Ít nhất nàng không là cái gì không sạch sẽ nữ nhân. Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên nghiêm túc nói. Mẹ, ngươi đều biết. Lâm Hạo Nhiên có chút không nghĩ ra Hạ Lam là làm sao mà biết mình và Trương Chứa Ngọc sự tình, hắn thực giật mình. Ngươi cho rằng mẹ cái gì cũng không biết à, thật không biết ngươi như thế nào đem nàng quải trên giường. Hạ Lam trợn mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, quái Lâm Hạo Nhiên không có cùng chính mình nói tình hình thực tế. Mẹ, hai chúng ta nhưng thật ra là ngươi tình ta nguyện. Lâm Hạo Nhiên vẫn có một điểm ngượng ngùng, dù sao chính mình làm này một sự tình bị mẹ của mình biết vẫn có điểm không tự nhiên. Thật vậy chăng? Hạ Lam mắt đẹp thẳng tắp nhìn Lâm Hạo Nhiên, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên không dám đối diện. Mẹ, có thể không nói cái này sao? Lâm Hạo Nhiên thật sự là không dám nói tiếp, bằng không sẽ bị Hạ Lam bức cung, chẳng lẽ nói là chính mình cưỡng gian Trương Chứa Ngọc? Tiểu Nhiên, mặc dù có nữ nhân là chuyện tốt, nhưng là phải chú ý tiết chế, quá độ đối với thân thể không tốt. Đồng thời ngươi phải biết ngươi lão sư kia là có lão công, các ngươi làm chi nam nữ thời điểm vẫn là muốn làm tốt bảo hộ thi thố. Hạ Lam dạy bảo nói, không chút nào trách cứ Lâm Hạo Nhiên ý tứ, chính là nhắc nhở. Hắn bây giờ là của ta nữ nhân, ai cũng không thể chạm vào nàng lão công cũng không được, nàng giúp ta sinh con chẳng lẽ không được sao? Lâm Hạo Nhiên tại phương diện nữ nhân hắn không có khả năng lùi bước, làm chính mình nữ nhân, kia sau này sẽ là thuộc về chính mình. Khanh khách, không thể tưởng được của ta Tiểu Nhiên còn bá đạo như vậy, rõ ràng là lão bà của người khác, cùng người yêu đương vụng trộm hắn nam nhân bị dẫn theo nón xanh, người khác chạm vào một chút lão bà của mình cũng không được nữa à. Hạ Lam ý cười nhìn Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên ngươi hôm nay đến muộn. Đường Lâm Hạo Nhiên đi vào học bổ túc thất thời điểm chỉ thấy Tạ Tĩnh Giao hai chân đáp tại cùng một chỗ nhìn một quyển sách, kia một quyển sách bị mặt thượng tuổi thanh xuân nữ nhân toàn thân trần trụi, vú thịt no đủ cao ngất, hai khỏa kiều diễm ướt át anh đào được khảm tại phía trên. Hai đà nhìn kiều diễm ướt át, chính là như vậy treo ở trước ngực. Dáng người tinh tế, bụng trơn bóng, không có chút nào sẹo lồi, rốn thượng được khảm một viên tiểu tiểu kim cương, nó phát tán ra mê người sáng bóng, nữ nhân hạ thân không có độc quần che đẩy. Có chính là một mảnh rậm rạp màu đen rừng cây, cuộn mình gấp khúc các nàng nhánh cây, Lâm Hạo Nhiên thậm chí có thể nhìn đến bên trong vẽ nữ nhân kia kiểu diễm nữ nhân bờ môi, giống như đóa hoa thủ hộ giả nữ nhân tư mật cấm địa. Lão sư thực xin lỗi a, ta đêm qua có việc, cho nên không có đúng lúc đuổi tới. Lâm Hạo Nhiên áy náy nói, nhưng là ánh mắt của hắn tắc rơi xuống Tạ Tĩnh Giao hai chân phía trên, kia một cặp chân đẹp bị giống như thủy tinh giống nhau màu da tất chân bao bọc, nhìn hết sức mê người. Tất chân màu da đem nàng một cặp chân đẹp bao trùm, nhưng là càng thêm đột hiện ra chân đẹp tinh tế cùng thon dài, càng thêm khiến người tâm động chính là tất chân cái loại này chân bóng, không biết vì sao lúc nào cũng là mị hoặc nhân tâm thần. Không có việc gì, đi, chúng ta đi học đi, ta cũng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Tạ Tĩnh Giao nói liền hướng đến Lâm Hạo Nhiên phòng vẽ tranh đi đến. Lâm Hạo Nhiên đi theo Tạ Tĩnh Giao phía sau có thể nói là dục hỏa từng trận a, nhìn kia thân thể thướt tha dáng người, nhìn kia tinh tế eo, còn có kia đầy đặn rất kiều bờ mông, toàn bộ hết thảy đều là làm hắn mê mẩn. Tạ Tĩnh Giao hôm nay thân trên xuyên chính là một kiện ca dô áo sơ mi có chút hơi, đem hắn mê người thân thể chặt chẽ bao bị, không có một chút khe hở, đầy đặn bộ ngực bị chặt chẽ trói buộc, không có chút nào lơi lỏng, vú đem kia quần áo thật cao nhô lên, giống như hai tọa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi giống nhau. Lâm Hạo Nhiên đồng thời có thể nhìn đến Tạ Tĩnh Giao áo ngực là màu đen, áo ngực nhỏ rất lớn, nhưng là vẫn không thể đem nữ nhân đầy đặn ngọn núi cấp bao bị, vẫn là trừ lại một mảng lớn tuyết trắng ngọn núi. Hạ thân của nàng mặc lấy chính là một kiện màu hồng phấn váy, váy đương nhiên rất nhỏ, đem kia đầy đặn cặp mông bao trùm, chính là một bàn tay tại phía trên không thôi vuốt ve. Lâm Hạo Nhiên thật vô cùng là hâm mộ, nếu như mình là kia váy hẳn là tốt. Nàng chân đạp một đôi giày cao gót màu đen cao gót càng thêm có thể thể hiện ra nàng thướt tha dáng người, giống như chính là một cái dục vọng nữ như thần, chuyên môn vì cám dỗ mà sinh. Lâm Hạo Nhiên đi theo phía sau của nàng, nhìn kia diễm lệ dáng người, hắn hạ thân bất tranh khí đứng thẳng, chỉ cao khí ngang, không chút nào ý lùi bước. Đường Lâm Hạo Nhiên đi đường thời điểm va chạm tại quần phía trên, làm hắn mềm yếu một trận đến, như vậy không có làm cho to lớn có điều dừng lại, ngược lại càng thêm thức tỉnh. Hiện tại bắt đầu phía trên khóa A, Tạ Tĩnh Giao nhìn đầy đủ hết hội họa tài liệu nói. Nhìn đến hắn sớm chuẩn bị tốt lắm, điều này làm cho nàng có chút thoải mái, dù sao có chuẩn bị người nàng vẫn là tương đối yêu thích. Ân kỳ thật đây hết thảy Lâm Hạo Nhiên không chút nào biết, nhất định là mẹ của mình Hạ Lam vì hắn chuẩn bị. Hôm nay chúng ta muốn học chính là hội họa, hơn nữa còn là một loại rất được tranh luận nghệ thuật. Tạ Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên phía dưới đỉnh to lớn chỉ biết hắn tại nghĩ một ít gì, nàng không khỏi hờn dỗi Lâm Hạo Nhiên giống nhau. Là một rất quen thuộc nữ nhân, nàng tự nhiên biết Lâm Hạo Nhiên tại ảo tưởng chính mình thành thục thân thể, nhưng là nàng không có gì tức giận, bởi vì đây là nam nhân phản ứng bình thường, nàng là một cái thành thục nữ nhân dục vọng đều là như vậy đại, huống hồ một cái chính trực dục vọng chiều khởi tiểu nam nhân. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên quần thượng rất to lớn thời điểm nàng cũng là một trận kinh hãi. Cái này tiểu nam nhân mới bầu lớn, nhưng là phía dưới cũng là như vậy thật lớn, giống như một đầu nộ long giống nhau, theo kia rất to lớn phạm vi cũng có thể thấy được một chút manh mối. Nàng rõ ràng cảm giác được nàng chính mình có chút động tình, bởi vì nàng bây giờ chính trực hổ lang chi niên, nữ nhân dục vọng nhu cầu rất lớn, nhưng là bởi vì chính mình lão công không có năng lực, chỉ có thể tự an ủi đến vượt qua, nhưng là mỗi lần ngón tay của mình cắm vào kia chật hẹp tiểu huyệt thời điểm có chính là hư không. Không chút nào thỏa mãn cảm giác. Đồng thời cao trào đi đến thời điểm chính là chảy ra một chút chất lỏng, nhưng là toàn thân vẫn là lửa nóng, không chút nào dục vọng thốn trừ dấu hiệu, vẫn là tại chính mình chậm rãi kiềm chế hạ biến mất. Hiện tại Tạ Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên thân hình có chút lửa nóng, thân thể không tự chủ được có phản ứng, nàng đầy đặn ngạo nghễ vành lên dần dần kiên đĩnh, chỉ vào vốn là buộc chặt áo ngực phía trên, làm nàng cảm giác được có chút chen ép cảm giác. Nhưng là áo ngực cùng vú thịt ma sát cho nàng mang đến chính là điện lưu vậy khoái cảm. Nàng chậm rãi cảm giác được chính mình tư mật cấm địa có từng cổ dòng nước tràn ra, có chút dinh dính ẩm ướt cảm giác, đồng thời còn có một bộ phận tràn ra ở tại độc quần phía trên. Chính mình thịt đậu cũng chậm chậm kiên đính, nàng bắp thịt cũng bắt đầu nằm ở hưng phấn trạng thái. Chẳng lẽ ta như vậy dâm đãng, nhìn đến học sinh của mình đều khởi tâm lý phản ứng. Tuy rằng đang cố gắng áp chế. Nhưng là như nước thủy triều khoái cảm còn chưa phải đoạn dâng lên, toàn thân tê dại, thịt nhũ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, phía dưới nữ nhân lỗ thịt từ lâu ướt át. Lão sư, hôm nay chúng ta học cái gì à? Còn rất được tranh luận. Lâm Hạo Nhiên nghi vấn nói. Lâm Hạo Nhiên một câu làm Tạ Tĩnh Giao theo dục vọng Hải Dương Trung từ chối đi ra, nhưng là trên hai má vẫn là bay lên sờ một cái đỏ ửng. Nàng có chút lúng túng khó xử, rất sợ Lâm Hạo Nhiên phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Chúng ta hôm nay vẽ chính là lõa thể, liền là nhân thể nghệ thuật. Tạ Tĩnh Giao nói, đối với trần trụi nhân thể Tạ Tĩnh Giao đã rất là bình thường, cái này không có gì cùng lắm thì, đây là nghệ thuật. Chúng ta hôm nay vẽ lõa thể. Lâm Hạo Nhiên nghe được tràn đầy lửa nóng, đối với nữ nhân lõa thể hắn còn không có thực sự xem xét quá. Lúc này đây hắn muốn tinh tường nhìn thấy thân thể nữ nhân mỗi một chỗ cấu tạo kia đầy đặn bạch thỏ, kia mềm mại đóa hoa. Chương 49 làm thành thục lão sư đương người mẫu khỏa thân. Đặc biệt trước mặt cái này xinh đẹp lão sư Tạ Tĩnh Giao thân thể, kia đầy đặn cao ngất, kia rất kiều mông bự, còn có kia lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nữ nhân tư mật cấm địa, toàn bộ hết thảy đều là Lâm Hạo Nhiên sở khát vọng. Giống như, chúng ta hôm nay vẽ lõa thể, Tạ Tĩnh Giao nói. Nàng nhìn Lâm Hạo Nhiên lửa nóng ánh mắt có chút giống như, không phải là vẽ lõa thể sao? Có hưng phấn như thế sao? Một người thân thể mà thôi. Đối với Tạ Tĩnh Giao tới nói vẽ lõa thể đã nhìn rất nhạt, thực bình thường, nhưng là nàng chính mình thành thục thân thể chưa từng bị người khác nhìn trộm, chỉ có nàng lão công xem qua. Chúng ta đây chuẩn bị đi, nói Lâm Hạo Nhiên mà bắt đầu gấp gáp mà chuẩn bị bắt đầu, trong lòng tràn đầy mong chờ, thân thể nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Thân thể nữ nhân rốt cuộc đến cỡ nào cám dỗ người. Lâm Hạo Nhiên cùng xinh đẹp thành thục Tạ Tĩnh Giao bắt đầu chuẩn đừng. Lâm Hạo Nhiên làm tốt chuẩn đừng bắt đầu vẽ. Nhưng là một vấn đề đi đến, không có người thể người mẫu A, như thế nào vẽ à? Lão sư, chúng ta vẽ ai à? Không có người à? Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Giao, hưởng thụ theo bên trong thân thể nàng phát tán ra thành thục nữ nhân chỉ có mùi thơm cơ thể, làm hắn là như vậy say mê. Không vậy. Lúc này Tạ Tĩnh Giao cũng phản ứng, vẽ lõa thể cũng không có người mẫu khỏa thân A, nàng kinh ngạc nói. Cái này không là vấn đề, chờ một chút là được rồi, ta nhận thức một chút người mẫu, nhìn một chút các nàng có thì giờ rảnh không. Nói Tạ Tĩnh Giao mà bắt đầu gọi điện thoại. Một đám điện thoại đánh tới, nhưng là đều là không có thời gian, toàn bộ đều đã hẹn trước, điều này làm cho Tạ Tĩnh Giao rất là vô lực. Như thế nào cái này vốn không có chuẩn bị đâu này quên đi, hôm nay chúng ta không vẽ. Như vậy sao được chứ? Người đều đã nói, không có khả năng đổi ý a. Lâm Hạo Nhiên kiên trì, không có bất kỳ cái gì đổi ý khả năng. Nhưng là không có người mẫu a, như thế nào vẽ? Tạ Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên, ánh mắt có chút cầu xin ý tứ. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên không chút nào buông lỏng ý tứ, hắn nhìn Tạ Tĩnh Giao lửa nóng thân hình, là như vậy làm người ta mê muội, người có thể giúp ta à? Người đó đến dạy ngươi à? Tạ Tĩnh Giao hồi hỏi, nàng muốn Lâm Hạo Nhiên đánh mất này một cái tâm tư, như vậy chính mình liền không cần khi hắn lõa thể người mẫu, nhưng là trong lòng cũng có một chút mong chờ Lâm Hạo Nhiên nhìn đến chính mình thành thục thân thể thời điểm mê muội biểu cảm, còn có kia dục vọng tia lửa. Càng thêm không tự chủ được chính là nàng nghĩ đến Lâm Hạo Nhiên to lớn, điều này làm cho nàng phá lệ địa hỏa nóng, đồng thời nữ nhân cấm địa khe thịt dòng nước càng thêm điên cuồng phun trào. Dục vọng phá cửa đã mở ra, điều này làm cho nàng chịu đựng không nổi. Lão sư có thể một bên dạy ta một bên đương người mẫu à? Khó mà làm được, ta chỉ làm lão sư không làm người mẫu. Tạ Tĩnh Giao không tình nguyện, điều này làm cho nàng một cái thành thục người vợ như thế nào chịu được, chính mình trắng nõn thân thể nhưng là còn không có bị người khác thấy qua, chỉ có nàng lão công chạm đến quá, điều này làm cho nàng như thế nào phóng mở. Nhưng là chúng ta bây giờ không có người mẫu à? Vậy làm sao bây giờ à? Lâm Hạo Nhiên không tha bất khí hỏi, hắn càng ngày càng đối với Tạ Tĩnh Giao thân thể cảm thấy mê muội, hắn nhất định phải nhìn một chút Tạ Tĩnh Giao tuyệt vời thân thể, loại này ý nghĩ tại hắn trong đầu sinh sôi sau liền không thể tự kiềm chế, càng lúc càng vì nhiệt liệt. Tạ Tĩnh Giao cũng rất là bàng hoàng, tuy rằng nàng đối với người mẫu khỏa thân loại này hành vi tập mãi thành thói quen, nhưng khi chính mình gặp phải thời điểm vẫn là ngượng ngùng không thôi, đây là muốn chính mình đi làm người mẫu. Hơn nữa còn là kia một loại trần như nhộng, toàn thân trần trụi triển lãm tại trước mặt nam nhân người mẫu, thân thể mỗi một ti địa phương đều phải không hề che giấu triển lãm. Liền nữ nhân tư mật cũng là tinh tế, thậm chí mỗi một ti địa phương đều là không hề cơ mật đáng nói, nàng thật sự là có chút thẹn thùng. Nàng đáy lòng không bài xích, bởi vì người mẫu khỏa thân là một loại nghệ thuật, làm trọng yếu nhất chính là nàng đối với Lâm Hạo Nhiên có một loại mong chờ hắn đối với chính mình thân thể cuồng nhiệt si mê. Nếu như là người khác nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt, dù sao thân thể của chính mình không phải là dùng đến triển lãm, nhưng là Lâm Hạo Nhiên nàng cảm thấy có thể khác thì đừng nói tới. Chủ yếu nhất chính là sự căng thẳng của nữ nhân đang tác quái, như vậy lộ ra không để cho nàng có thể tiếp nhận. Lão sư, dù sao nơi này không có người, người đương người mẫu lại không nhân biết, chỉ có ta và ngươi biết, ta không nói người khác làm sao có khả năng biết ha. Chẳng lẽ ngươi còn sợ đệ tử nơi nói lung tung? Lâm Hạo Nhiên chậm rãi lơi lòng Tả Tĩnh Giao tâm để phòng ngự, làm nàng chậm rãi lơi lòng, thẳng đến đồng ý. Đúng a, nơi này dù sao không có người, chẳng lẽ ta còn sợ bị người khác biết? Khó hiểu hắn còn có khả năng nơi nói lung tung, cái này hắn nói ra cũng không có ưu việt à. Đồng thời người khác còn có khả năng cho là hắn thực vô sỉ, nếu người khác sẽ không biết, kia chính mình đáp ứng hắn một lần lại có cái gì quan hệ đâu này. Cái này không phải là nghệ thuật sao? Nghệ thuật sẽ không để ý những cái này tiểu tiết. Tả Tĩnh Giao tại lùi bước, không còn kiên trì như vậy, chủ yếu vẫn là không bỏ xuống được làm một cái nữ nhân mặt mũi, trong lòng ngượng ngùng. Vậy ngươi cần phải vẽ khá một chút a, bằng không ta không công hy sinh một hồi. Tả Tĩnh Giao đáp ứng Lâm Hạo Nhiên mời cầu, trong lòng cũng có chút mong chờ chính mình tại Lâm Hạo Nhiên trong tranh bộ dạng. Giống như lão sư lớn như vậy mỹ nhân, ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc, tuyệt đối sẽ vẽ xong. Lâm Hạo Nhiên nghiêm túc phải nói, ánh mắt không có chút nào dục vọng thể hiện, chỉ có thuần khiết con ngươi, quả thực chính là một cái theo đuổi nghệ thuật thanh niên. Nhưng là nội tâm của hắn dâm làn sóng lớn sóng từng trận, hắn liền muốn như nguyện, liền muốn nhìn thấy thành thục lão sư xinh đẹp thân thể. Nghĩ kia mê người trần trụi thân thể hạ thân của hắn liền không nhịn được giật một cái, muốn dùng phương thức này biểu đạt sự hưng phấn của nó. Không cho phép nghĩ sai, bằng không ta không làm. Tả Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên hạ thân run thật lớn, chỉ biết hắn tại đang suy nghĩ cái gì, hắn đối với thân thể của chính mình có ý tứ. Lão sư, này tại sao có thể trách ta đâu này? Đây là không thể tránh né đó ha. Ta cũng nam nhân, cái này nhịn không được. Lâm Hạo Nhiên khóc tang một cái mặt, giống như bị nhiều ủy khuất. Suy, Tả Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên bộ dạng nàng không nhịn cười được. Tốt lắm, ta biết ngươi không có nghĩ nghiêng, nếu để cho ta biết ngươi nghĩ sai. Ta bắt nó cắt xuống đến, cũng dám đối với lão sư có ý tưởng. Tả Tĩnh Giao làm một cái kéo động tác, nàng hôm nay thực vui vẻ, thật lâu không có như vậy tùy ý qua, có lẽ hai người không hề che lấp lõa lổ lòng giả càng thêm mau nhạc a. Lão sư, ta không có khả năng, nhưng là nam nhân phản ứng bình thường ngươi có thể tha thứ một chút không? Lâm Hạo Nhiên cầu xin, hắn còn thật có chút lo lắng, nhưng là hắn cũng biết Tả Tĩnh Giao đây là đang nói đùa. Khanh khách. Vậy muốn nhìn lão sư tâm tình, nếu như ta tâm tình không tốt vậy cũng chỉ có hy sinh ngươi. Tả Tĩnh Giao không sao cả nói, trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười, như vậy cùng Lâm Hạo Nhiên trêu chọc nàng thật thực vui vẻ. Ta đây vì lão sư lấy thân báo đáp a. Lâm Hạo Nhiên đại khí nghiêm nghị nói, giống như chiến sĩ dứt khoát chịu chết, hết sức dũng cảm bao la hùng vĩ. Tả Tĩnh Giao có chút si mê, vì Lâm Hạo Nhiên đã nói si mê, tuy rằng cũng biết đây là vui đùa. Nhưng là phương tâm vẫn có một điểm ám động, nếu như hắn thật có thể vì chính mình cái gì đều có thể thật là tốt biết bao, chính mình tuyệt đối sẽ lấy thân báo đáp. Ta làm sao có khả năng hướng đến cái phương hướng này thượng nghĩ đâu này. Ta là lão sư của hắn a, chẳng lẽ ta phát tao rồi hả? Như vậy muốn nam nhân, hơn nữa còn là nhỏ như vậy nam nhân. Không có khả năng, nhất định là chính mình quá tịch mịch, yêu loạn ảo tưởng. Nghĩ Tả Tĩnh Giao thật sâu hít một hơi. Sau đó nặng nề mà gọi ra. Lập tức dục vọng trong lòng thấp xuống rất nhiều, nữ nhân tư mật cũng không phải là như vậy nóng rực, chất lỏng cũng không phải là một mực chảy xuôi, nhưng là mới vừa rồi bị chất lỏng ướt nhẹp quần xuyên tại trên người vẫn có điểm ẩm ướt, có chút dinh dính cảm giác, nàng sợ thân thể mình chung chất lỏng khí tức tràn ra bị Lâm Hạo Nhiên ngửi được, như vậy hắn không phải là cho rằng chính mình thực dâm đãng. Lão sư chúng ta không có khả năng tại nơi này vẽ a. Lâm Hạo Nhiên bọn hắn chỗ phòng vẽ tranh hoàn cảnh phi thường tốt, ánh sáng sung túc, chiếu xạ gian phòng mỗi một cái xó xỉnh, ngoài cửa sổ rừng cây dày đặc, đó là gieo trồng rừng cây. Hoàn cảnh của nơi này rất là thích hợp vẽ một chút, nhưng là vẽ lóa thể nhân thể đồ vẫn có điểm không thích hợp, như vậy nói khó có thể làm Tả Tĩnh Giao thích ứng, dù sao như vậy nói lý trí không cho phép nàng làm như vậy, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương a, nữ nhân lóa thể vẫn là lừa gạt nồng một điểm tốt. Vì sao? Nơi này không phải là càng thêm rõ ràng sao? Lâm Hạo Nhiên kỳ thật cũng không nghĩ tại nơi này hắn thật đúng là có điểm không buông ra, không thể tùy ý nhìn quét thành thục lão sư xinh đẹp thân thể, không thể nghiêm túc quan sát. Nơi này không thích hợp, Tạ Tĩnh Giao tỷ thế nhưng trở nên giống như tiểu nữ sinh ngượng ngùng, nàng cảm thấy tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt nàng không thể bảo trì trấn định như thế, nàng dễ dàng hoảng loạn. Lão sư, vậy chúng ta đi gian phòng của ta à? Chỗ đó ánh sáng không có như vậy sung túc, hơn nữa không có người nhìn đến. Có thể không thể, Lâm Hạo Nhiên mừng thầm trong lòng, muốn đem Tạ Tĩnh Giao lừa gạt đến phòng của mình lúc, như vậy liền có thể càng thêm hoàn mỹ một chút, chính mình đối với Tạ Tĩnh Giao động lòng người thân thể cũng có thể hiểu càng thêm rõ ràng. Bởi vì như vậy Tạ Tĩnh Giao có thể không cần lo lắng cái gì, sẽ không sợ người khác phát hiện, đồng thời cũng có khả năng lớn mật mở ra một chút, như vậy tư thế cũng có thể càng thêm làm người ta mê luyến. Mình cũng có thể càng rõ ràng hơn xem xét đến thành thục nữ nhân Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng thân thể yêu kiều. Được rồi, Tạ Tĩnh Giao trầm ngâm một chút, cảm thấy như vậy vẫn là tốt một chút, như vậy càng thêm phóng mở, đồng thời trong lòng nàng cũng có một chút mong chờ tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt toàn bộ trần trụi bộ dạng, hiện tại càng ngày càng tiếp cận nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như muốn bị thiêu đốt giống nhau. Phía dưới thân thể mềm mại lỗ thịt cũng ướt át không chịu nổi, nàng biết quần lót của mình khẳng định ướt. Hơn nữa còn là chính mình môi mật hình dạng. Nàng mông bự lắc lư một chút, phía dưới ướt át lỗ thịt bắp thịt nhúc nhích một chút, thực trượt. Đùi thật chặt giáp công một chút, quần lót cứ như vậy dán tại chính mình tuyết trắng làn da, có một chút hâm nóng một chút ướt át cảm giác, nàng biết quần lót của mình đã ướt đẫm. Kia chúng ta đi thôi, nói Lâm Hạo Nhiên mà bắt đầu thu thập bàn vẽ cùng một chút vẽ một chút cần phải tài liệu đây là phải. Tạ Tĩnh Giao gặp Lâm Hạo Nhiên tại thu thập nàng làm nán lại cũng có điểm không thoải mái, cũng nghĩ đi giúp bận rộn. Nàng khom lưng đi xuống thu thập giải rác tại trên mặt đất tài liệu, mông mập nhếch lên cao, đem màu đen váy ngắn thật cao chống lên, bờ mông rất lớn, cũng rất tròn. Nàng ca rô áo sơ mi cũng tại dưới động tác mở một cái lỗ nhỏ. Lâm Hạo Nhiên từ lỗ nhỏ xuyên qua, thẳng tắp đi đến Tạ Tĩnh Giao cái kia một đôi đầy đặn bạch thỏ phía trên. Chương 50 nhìn AV điện ảnh làm sao vậy? Kia một đôi bạch thỏ rất trắng rất lớn, thật chặt chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực. Thật sâu khe ngực rất trắng rất sâu, màu đen áo ngực càng là cám dỗ, Lâm Hạo Nhiên thực nghĩ đi tới đem Tạ Tĩnh Giao ca dô quần áo xé rách, sau đó tháo xuống kia mê người màu đen áo ngực, sau đó hảo hảo đi hưởng thụ kia đầy đặn mềm mại co giãn. Nhìn kia rất kiều bờ mông. Nhìn bông tuyết hoa vú thịt Lâm Hạo Nhiên nhịn không được loại này thị giác cực độ xung kích, hạ thân tăng lên dựng lên, đem đũng quần thật cao nhô lên, sắp bài trừ trói buộc đi quất cắm trước mặt cái này thành thục quyến rũ nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên có chút không tự nhiên, hắn sợ hãi bị xinh đẹp lão sư nhìn ra manh mối, cúi đầu cung hạ thân, ai ngờ nhìn đến Tạ Tĩnh Giao cái kia một đôi màu da ánh sáng tất chân càng thêm muốn mạng của hắn, tiểu đệ đệ càng thêm không chịu cô đơn, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tạ Tĩnh Giao là người có kinh nghiệm, nàng phát hiện Lâm Hạo Nhiên như vậy động tác, nhìn đến hắn hạ một bên đũng quần lập tức liền minh bạch toàn bộ, mắng, số tiểu tử, tại loạn nhìn cái gì chứ? Có phải hay không ngứa ra? Nàng quỳnh mi nhăn lại, một đôi mắt đẹp tỏa ra mê người sáng bóng, căn bản nhìn không ra nàng là thật nổi giận. Nam nhân phản ứng bình thường, phản ứng bình thường. Lâm Hạo Nhiên cười khan nói hắn liền đứng thẳng. Ai ngờ to lớn tiểu đệ đem quần của hắn đỉnh so với lều trại còn muốn khủng bố, đầu đỉnh chống đỡ ra một cái sơn bao. Đồ lưu manh, nhỏ như vậy liền không đứng đắn, sau khi lớn lên không biết cỡ nào sắc, Tạ Tĩnh Giao mắng. Nhưng là nhìn Lâm Hạo Nhiên to lớn nàng tràn đầy lửa nóng, căn bản không có giống trong miệng nói như vậy, trong lòng tràn đầy đối với Lâm Hạo Nhiên to lớn khát cầu, nếu như chính mình nam nhân không phải là không có năng lực, nếu như chính mình nam nhân có như vậy đại. Thật là bao nhiêu à? Chính mình chẳng phải là có thể thật tốt cùng hắn mây mưa thất thường một phen, tận tình hưởng thụ tình yêu dễ chịu. Nhưng là nghĩ đến chính mình lão công mãi mãi xa không thể cương lên đồ vật nàng liền từ đầu lạnh đến chân, cái này ý vị chính mình muốn sống thủ thiệt đến chết, không có xem như nữ nhân bất kỳ tình thú gì đáng nói, có chính là một chút tự an ủi khí cụ, hoặc là dùng chính mình hai tay đến thỏa mãn. Hiện tại nàng có chút hận, nàng hận chính mình lão công tại sao là không có năng lực, vì sao chính mình muốn thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, mình cũng là nữ nhân a, bình thường nữ nhân đều là cần phải nam nhân yêu thương a, đều cần nam nhân an ủi a. Nàng dần dần đối với Lâm Hạo Nhiên to lớn dục vọng càng là cường thịnh, có chút muốn vuốt ve, hôn môi một phen xúc động. Nếu như có thể, nàng nhất định phải hào hào mà mút hút một chút kia to lớn. Cũng không tệ a, nhỏ như vậy này nọ liền có lớn như vậy. Tạ Tĩnh Giao cảm thấy mình và Lâm Hạo Nhiên không có khả năng, nhưng là vẫn là nghĩ dính một điểm tiện nghi, nàng nhịn không được trêu chọc, không chút nào làm một cái lão sư cố kỵ, nàng bây giờ tựa như Lâm Hạo Nhiên một cái trưởng bối giống nhau. Lão sư, nếu như là ngươi, ngươi yêu thích sao? Lâm Hạo Nhiên cười dâm nói, hắn cũng trêu chọc Tạ Tĩnh Giao. Không cùng ngươi cái này tiểu thí hài nói này một chút, nhanh chút thu dọn đồ đạc. Tạ Tĩnh Giao mắt đẹp lăn một vòng nói. Yes sir, ta nhanh chút, nói Lâm Hạo Nhiên gia tăng thu thập tốc độ. Dưới người to lớn đang không ngừng lung la lung lay, đỉnh tại đũng quần phía trên. Một bên Tạ Tĩnh Giao tại len lén nhìn, tuy rằng lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy, nhưng là nàng vẫn là chịu đựng không nổi, từng chút một thỏa hiệp, chỉ nhìn liếc nhìn một cái, ai ngờ ánh mắt cứ như vậy ngừng lưu tại phía trên. Không chút nào rời đi ý tứ, hơn nữa càng nhìn thân thể càng thêm lửa nóng. Dù sao quần đã ướt rồi, nàng phương quyết định chắc chắn, cùng lắm thì nhiều ẩm ướt một điểm. Lão sư đi thôi, ta thu thập xong. Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu liền gặp được thành thục Tạ Tĩnh Giao nhanh chóng quay đầu đi, hiển nhiên là đang trốn lóe lên cái gì, tùy theo ánh mắt vừa nhìn chính là chính mình kia rất to lớn hạ bộ. Nhìn đến lão sư cũng là một cái bình thường nữ nhân a. Có chút không chịu cô đơn, hắn tại trong lòng cười dâm, nhưng là trên mặt ngoài không chút nào lộ ra. Giả trang không nhìn thấy. Tim đập như hươu chạy Tạ Tĩnh Giao nhìn đến Lâm Hạo Nhiên cái này biểu cảm, cuối cùng yên tâm. Cũng may, hắn không nhìn thấy, bằng không chính mình tại trước mặt hắn chẳng phải là thật mất mặt. Lão sư thế nhưng trộm nhìn đệ tử hạ bộ, lời nói này đi ra ngoài cũng có khả năng làm người ta nhạo báng. Nhưng là Tạ Tĩnh Giao chính mình tìm ra đã cấp lý do, hắn có thể nhìn chính mình, có thể nhìn trộm sắc đẹp của mình, như vậy tại sao mình không thể nhìn một chút hắn nam tính đâu này? Tạ Tĩnh Giao bị kích thích tâm lý chiếm cứ lý trí, đồng thời cũng có một loại làm vợ người cảm giác áy náy, chính mình thế nhưng phản bội chính mình lão công tốt, đem đi đi. Tạ Tĩnh Giao bởi vì quần lót ướt át, đi trên đường có một chút không thích ứng, thân thể chật hẹp này, bởi vì như vậy càng thêm có thể cho ướt át thông đạo dòng nước không dễ chảy ra. Lâm Hạo Nhiên ở phía sau cười tà, hắn tự nhiên biết chính mình vị này xinh đẹp lão sư động tình, hơn nữa còn là nghĩ nam nhân. Chính mình thành nàng động tình đối tượng, cũng là dưới ướt át đối tượng. Lão sư ta hẳn là đem đồ vật phóng tại chỗ nào. Đi đến chính mình gian phòng Lâm Hạo Nhiên trở nên càng thêm tự nhiên, nhìn Tạ Tĩnh Giao ánh mắt cũng càng thêm địa hỏa nóng. Hắn vừa đi vào gian phòng liền đóng cửa một cái. Tạ Tĩnh Giao nghe thế dạng âm thanh dọa một cái rất lớn nhảy, chẳng lẽ hắn nghĩ đối với chính mình mưu đồ gây rối, muốn dính nhiễm thân thể của mình. Nhưng là nhìn đến Lâm Hạo Nhiên quy củ đứng ở đó. Trên mặt là dò hỏi biểu cảm. Nàng lập tức yên tâm, nhưng là trong lòng vẫn có một điểm nhỏ tiểu thất lạc, chẳng lẽ là mị lực của mình bất quá, hắn đối với chính mình một điểm ý tưởng đều không có. Tiểu Nhiên, ngươi trên giường đó là vật gì à? Tạ Tĩnh Giao có chút tò mò, nhìn trên giường điệp phiến, mặc dù biết đó là điện ảnh điệp phiến, nhưng là vẫn là muốn hỏi đến tột cùng. Điện ảnh điệp phiến, Lâm Hạo Nhiên nói, nhưng là trên mặt dâm đãng ý cười càng trở lên thâm trầm. Đi đến gian phòng hai người thái độ cũng thay đổi, Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Giao biểu cảm không tại làm sao trần trụi dâm đãng, nhưng trong lòng nhìn trộm Tạ Tĩnh Giao xinh đẹp sắc cùng kia mê người thân thể. Tạ Tĩnh Giao là tìm đến ra cảm giác, tư tưởng thượng cũng buông ra rất nhiều, đối với Lâm Hạo Nhiên xưng hô cùng thái độ cũng cải biến rất nhiều, tựa như nhà mình nhân giống nhau. Chúng ta trước buông lỏng một chút a, vẽ một chút là một cái việc tốn thể lực, ta sợ ngươi không có nghỉ ngơi đủ, không chịu nổi. Chúng ta trước nhìn một tấm điệp phiến A, liền này một tấm A. Ngươi tuy rằng nhìn một lần, nhưng là lão sư còn không có nhìn, ngươi có thể không thể bồi lão sư lại nhìn một lần à? Có thể A, ta cũng còn chưa từng nhìn. Lâm Hạo Nhiên làm sao có khả năng chưa từng nhìn đâu này. Hắn biết đó là một tấm đảo quốc phim, bên trong nữ nhân phong tao đến cực điểm, giống như một cái dâm ô giống nhau sờ cầu vô độ, hy vọng nam nhân to lớn đến hung hăng cắm vào nàng huyệt dâm. Hắn thật là có điểm mong chờ chính mình xinh đẹp lão sư lọt vào trong tầm mắt thứ nhất mắt là cảm giác gì. Hắn cũng không có ngăn cản Tạ Tĩnh Giao đem điệp phiến chiếu phim lên. Tạ Tĩnh Giao chuẩn bị tốt, ngồi trở về, tại Lâm Hạo Nhiên kia một tấm mềm mại thoải mái giường lớn phía trên ngồi xuống, mong chờ đặc sắc điện ảnh tiến đến. Lâm Hạo Nhiên cũng là mong chờ kích tình điện ảnh tiến đến, hắn thực sự muốn nhìn một chút chính mình vị lão sư này là nhất cái gì đặc sắc biểu cảm. Nhà muốn đâm chết ta, thật thoải mái a. điện ảnh hình ảnh thượng đầu tiên xuất hiện chính là câu này rung động lòng người rên rỉ, một cái nam nhân đem to lớn cắm vào nữ nhân tiểu huyệt, đem từng mảnh một phấn nộn tế mềm mại chen ép đi vào, nữ nhân tiểu huyệt bị điền tràn đầy, bọn hắn ở giữa chỗ giao hợp tràn ra nhiều điểm nước chảy. Lâm Hạo Nhiên cùng Tạ Tĩnh Giao đều biết đó là nữ nhân động tình khi theo ướt át lỗ thịt trung du ra dâm thủy. Tạ Tĩnh Giao bị hình ảnh chấn kinh rồi, nàng không biết chính là dĩ nhiên là loại tình huống này, này dĩ nhiên là một tấm tình dục điệp phiến, nàng gò má đỏ bừng, giống như muốn chảy nước giống nhau, kiểu diễm môi hồng hơi hơi mở ra, nàng rất là kinh ngạc. Tạm thời tính đình trệ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn huỳnh quang thượng hình ảnh, nam nhân tại nữ nhân tiểu huyệt quất cắm. Nam nhân to lớn thỉnh thoảng theo bên trong thân thể nữ nhân mang ra khỏi từng mảnh một phấn nộn thịt mềm, đồng thời cũng có trong suốt chất lỏng tràn ra. A, người vô sỉ, tại sao là loại này màu vàng điện ảnh? Phản ứng Tạ Tĩnh Giao đem mặt lưng đi qua, tầm mắt ly khai màn huỳnh quang uể oải hình ảnh, nhưng là kia thấu triệt nội tâm tiếng rên rỉ không ngừng truyền vào đầu của nàng. Nàng cảm giác bắp đùi của mình ở giữa càng thêm ướt át. Đã vừa mới bị chính mình thân thể yêu kiều độ ấm bốc hơi lên làm độc quần lại ướt át. Lão sư, nghĩ sai rồi, nhưng là điều này cũng không có thể trách ta a, là ngươi chính mình muốn đi phóng. Lâm Hạo Nhiên ủy khuất nói, nhưng là không chút nào làm màn huỳnh quang thượng uể oải hình ảnh biến mất ý tứ, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chú, nghe nữ nhân rung động lòng người rên rỉ, nhìn nam nhân sảng khoái quất cắm sau đó lại là tại xinh đẹp lão sư Tạ Tĩnh Giao thành thục thân thể nhìn quét. Ngươi như thế nào có loại này màu vàng điện ảnh đâu này? Tạ Tĩnh Giao ngượng ngùng nói, lời nói chung tràn đầy ý trách cứ. Ta là một cái bình thường nam nhân, chẳng lẽ nhìn nam nữ bình thường ân ái đều không thể được sao? Chẳng lẽ lão sư liền chưa có xem qua? Lâm Hạo Nhiên lý trực khí tráng nói. Tạ Tĩnh Giao cẩn thận nghĩ, Lâm Hạo Nhiên cái này tuổi đối với tính có khát vọng nhu cầu cũng là phải. Chính mình trước kia cùng lão công ân ái thời điểm đều là cùng một chỗ xem xét một trận. Chờ đợi dục vọng đến lại mây mưa thất thường, sau đó hung hăng quất cắm, rên rỉ. Nhưng khi nàng nghĩ đến từ chính mình lão công không có tính năng lực sau đã thật lâu không có nhìn cái này điện ảnh thời điểm lại là một trận ảm đạm, mình đã thật lâu không có thường nhận được nam nhân tư vị, mình đã nhẫn nại đủ lâu. Vì sao nhất định phải nhu cầu mới có thể nhìn đâu này? Chẳng lẽ chính mình không thể cùng cái này tiểu nam nhân cùng một chỗ nhìn? Nghĩ vậy nàng cũng không tiếp tục ngượng ngùng, nàng, lật người khô. Thẳng tắp nhìn màn huỳnh quang thượng nam nhân thân thì quay cuồng, nam nhân thô lỗ quất cắm, nữ nhân thoải mái rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên đều có chút phản ứng bất quá đến, như thế nào một chút chính mình vị lão sư này so với tự mình còn mở ra, cứ như vậy làm nhìn màu vàng mảng lớn, nhìn so với tự mình còn nghiêm túc, hơn nữa đối với hình ảnh không có chút nào kiêng dè. Có chút hình ảnh mình cũng không dám ở mặt của nàng trước trần trụi quan sát, nhưng là ai ngờ nàng cứ như vậy trần trụi nhìn. Không chút nào bởi vì chính mình tại bên cạnh mà ngượng ngùng. Màn huỳnh quang thượng nam nữ hết sức triền miên, nam nhân to lớn tại trong thân thể nữ nhân qua lại xuyên qua, lực đạo rất lớn, không chút nào thương tiếc bộ dạng, cũng không sợ thương tổn được nữ nhân mềm mại nhụy hoa, chính là như vậy ngang trời đánh thẳng, AV nữ diễn viên cũng không có cảm thấy không khỏe, chính là tại y y nha nha rên gì. Chương 51 toilet trung hư hư tiếng. Có đôi khi nữ nhân ngồi ở nam nhân trên người. Dùng nàng lỗ thủng qua lại khấy lấy nam nhân to lớn, có đôi khi nam nhân đem nữ nhân ôm lên, ở trên mặt đất đi vận động, nữ nhân bị hắn ôm tại trong lòng, nhưng là phía dưới vẫn là chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Có đôi khi nữ nhân giống như cầu nằm sấp, nam nhân cầm chặt hắn đồ vật, vừa chui liền tiến vào nữ nhân ẩm ướt trượt lỗ thịt. Tại cuối cùng nam nhân một tiếng gào thét bên trong, hắn đem chính mình tinh hoa phun ra vào nữ nhân lỗ thịt, nữ nhân lười biếng nằm tại trên giường. Trên mặt tràn đầy cao trào đỏ ửng, hơi thở dồn dập, một đôi bạch thỏ lên xuống nhấp nhô, ánh mắt mị nhãn như tơ, hoa đào lòe lòe bay ra, giữa hai chân thỉnh thoảng chảy ra đậm đặc chọc dịch. Nhìn đến trong này Tạ Tĩnh Giao cũng là hô hấp dồn dập, trên mặt ửng hồng, một đôi mắt xinh đẹp ngập nước, tràn đầy xuân chiều phun trào. Đường nét thân thể yêu kiều cũng là nhịn không được run rẩy. Nàng cảm giác chính mình quần lót cũng là ướt át không được, chính mình thiếu chút nữa cũng liền đi đến cao trào. Nhìn cái gì, không thấy được mỹ nữ nhìn màu vàng điện ảnh à? Tạ Tĩnh Giao nhìn đến Lâm Hạo Nhiên không chớp mắt nhìn liền chính mình tràn đầy tức giận, vừa rồi xem phim đã đem nàng mai dưới đáy lòng dục vọng câu dẫn đi ra. Nàng khát vọng được đến phát tiết, được đến nam nhân to lớn đến thật tốt cao trào một chút. Lý trí của nàng có chút bị lạc, cho nên nói chuyện có chút không trải qua suy nghĩ, chính là bằng một vài điều kiện phản xạ. thấy qua, vừa rồi liền thấy lão sư ngươi màu vàng điện ảnh. Lâm Hạo Nhiên ý cười không thôi, chính mình người lão sư này bị màu vàng điện ảnh độc hại không nhẹ a. Lão sư nhìn màu vàng điện ảnh thì thế nào, chẳng lẽ lão sư cũng không phải là nữ nhân sao? Là nữ nhân nhìn màu vàng điện ảnh không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi nam nhân nhìn sao? Nữ nhân nhìn lại không được à? Ha ha, bình thường, đều có tâm lý cần phải thôi. Có thể lý giải, có thể lý giải. Lâm Hạo Nhiên cười gượng một tiếng, đối với ở hiện tại bưu hãn Tạ Tĩnh Giao, Lâm Hạo Nhiên có chút chống đỡ không được, hắn không biết vì sao vừa mới thành thục tài trí lão sư Tạ Tĩnh Giao vì sao bây giờ trở nên lái như vậy phóng, so với tự mình còn muốn mở ra. Sao lại không được sao? Ngươi còn nhìn cái gì nhìn? Có phải hay không đối với lão sư có ý tưởng à? Tạ Tĩnh Giao nhìn đến Lâm Hạo Nhiên trần trụi ánh mắt nói. Lão sư thành thục xinh đẹp, đây là mỗi một cái nam nhân cũng không nhẫn cự tuyệt, ta cũng giống vậy. Lâm Hạo Nhiên cười nói, nhưng là trong lời nói có chút chua xót, chính mình ngược lại nàng ép chế trụ. Coi như ngươi thức thời, Tạ Tĩnh Giao Kiều Diễm nói, phối hợp cùng Kiều Diễm môi hồng, đơn giản là một cái yêu tinh, một cái câu dẫn nhân thành thục nữ yêu. Còn đang làm gì thế? Hiện tại điện ảnh cũng xem xong, nên vẽ một chút. Tạ Tĩnh Giao thúc giục nói. Nga, dạ Lâm Hạo Nhiên phối hợp nói, hắn rất là nghi vấn, chẳng lẽ màu vàng điện ảnh đối với nhân độc hại như vậy đại? Lại đem một cái thành thục xinh đẹp lão sư độc hại thành như vậy. Kỳ thật hắn không biết chính là Tạ Tĩnh Giao bởi vì thật lâu không có nhận được tình yêu dễ chịu, đồng thời thân là hổ lang chi niên nữ nhân nhu cầu cũng lớn. Bình thường dục vọng đều bị đè nén xuống, chính là tự mình giải quyết một chút. Nhưng là hôm nay cùng một cái tiểu nam nhân tại nơi này nhìn phim siêu nhân, điều này làm cho nàng như thế nào chịu được. Nam nhân đối với ảnh hưởng của nàng vô cùng lớn, nàng muốn phát tiết một chút, nhưng là lại không có khả năng tìm Lâm Hạo Nhiên, một cách tự nhiên có chút căm tức. Ta đi nhà vệ sinh, Tạ Tĩnh Giao vẫn có điểm không tự nhiên, bởi vì phía dưới quần lót đã ướt đẫm, xuyên tại trên người rất không thoải mái. Nàng ít nhất cũng phải đến toilet đi lau một chút phía trên chất lỏng a. Nói xong nàng liền quay eo, vặn vẹo mông cong hướng về Lâm Hạo Nhiên gian phòng toilet đi đến. Lâm Hạo Nhiên ở phía sau nhìn lão sư của mình xoay kia mê người thân thể yêu kiều hướng về chính mình tư nhân toilet đi đến, hắn trong lòng tràn đầy cười dâm, không biết lão sư nhìn đến cái kia làm nào cảm nghĩ, có khả năng hay không chịu đựng không nổi. Tạ Tĩnh Giao đi vào toilet nhanh chóng đóng cửa lại, phản qua thân thể dựa vào ở trước cửa. Hô hấp trở nên phá lệ dồn dập, một đôi tinh tế tay ngọc tại chính mình vĩ ngạn bộ ngực lên xuống trà lau, chỉ cần bực này tay ngọc mới có cơ hội chạm đến như thế dẫn nhân hà tư núi ngọc. Lại nhìn Tạ Tĩnh Giao đỏ bừng cả khuôn mặt, kỳ thật mới vừa nói một ít lời cũng là xúc động sở đến, nàng không nghĩ tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt biểu hiện tiểu nữ nhân một mặt, nàng cố giả bộ bình tĩnh đem nữ nhân nhất là ngượng ngùng một mặt che giấu, nàng chỉ có thông qua chính mình cảm xúc tiêu cực để phát tiết. Nhưng là từ Lâm Hạo Nhiên góc độ liền trở nên phi thường dữ dội. Nàng tinh tế lĩnh hội một chút thân thể của chính mình tình trạng, nàng lúc này sớm đã xuân chiều phun trào, phía dưới thung lũng hầm khe thịt còn có chất lỏng tại không ngừng tràn ra, thân thể cũng là mềm yếu vô cùng, khoái cảm điện lưu một trận chảy qua, trước ngực to lớn đã ngạo nghễ vểnh lên, nhỏ nhắn xinh xắn anh đào cũng là trở nên kiều nhưng mà lập. Tạ Tĩnh Giao có chút chịu đựng không nổi kia quần lót ẩm ướt, cảm giác trượt trượt, rất không thoải mái. Nhất định phải xử lý một chút. Nàng bình phục một chút cảm xúc, nhổ xuống quần áo của mình, váy tốt lắm xử lý, hướng xuống một chỗ lý là được rồi, nhưng là cởi xuống bên trong quần lót liền tương đối không dễ. Nàng đem kia hồng phấn quần lót bóc ra xuống dưới, chỉ còn lại một sợi tơ miệt bọc lại gợi cảm thon dài chân đẹp, còn có thần bí kia tam giác khu vực, tính cả vểnh cao mông đẹp cũng là trói buộc chặt. Tạ Tĩnh Giao xốc lên chính mình màu hồng phấn váy. Một cỗ thiện mùi tanh nhào vào nàng xinh đẹp lung linh mũi, nàng nhíu nhăn mũi ngọc, biết đó là cái gì phát tán ra, thì phải là vừa rồi theo chính mình khe thịt trung tràn đầy đi ra chất lỏng, thực dễ dàng câu dẫn ra chôn ở lòng người để dục vọng. Nàng liếc mắt nhìn đầu kia độc quần, màu trắng quần lót phía trên tràn đầy bị chất lỏng thấm ướt dấu vết, phía trên phát tán ra đậm đặc hương thơm. Tất chân màu da cũng đã bị tràn ra chất lỏng ướt nhẹp, phía trên là ẩm ướt ẩm ướt. Chẳng lẽ dục vọng của mình lại tăng lên, chính mình mỗi một ngày tại trong nhà không phải là có phát tiết sao? Nhưng là bị Lâm Hạo Nhiên như vậy một điều đậu dục vọng vẫn là nóng hôi hổi trên mặt đất thăng lên. Không thể như vậy, không thể còn như vậy tiếp tục nữa, bằng không Tạ Tĩnh Giao không biết phía dưới sẽ như thế nào. Nàng tay mềm nhẹ giơ lên, đem kia một đầu xinh đẹp như thủy tinh hổ phách màu da tất chân theo kia rất kiều bờ mông bóc ra xuống dưới, biết đầu gối thời điểm mới đình chỉ, nhìn một chút chính mình tuyết trắng đùi tuyệt đối là làm nam nhân điên cuồng một loại. Tạ Tĩnh Dao nhịn không được vuốt ve, làn da trơn bóng tinh tế, co giãn 10 phần, Tạ Tĩnh Dao cũng là nhịn không được tán thưởng, khó trách là nam nhân đều muốn có chính mình cũng có chút chịu đựng không nổi. Nàng bỏ đi sớm ướt át quần lót, màu trắng quần lót bị chất lỏng ướt nhẹp, ấn ký giống như một đóa kiều diễm đóa hoa, hơn nữa còn là kia một loại kiều diễm ướt át đóa hoa, Tạ Tĩnh Dao chính mình cũng không nhịn được nhiều xem hai phía dưới, nếu như có thể nói nàng thực sự muốn nghe thấy một chút kia kiều diễm hương thơm, cảm thụ một chút xâm nhập phế phủ xuân chiều. Tại bên cạnh quất đồng thượng rút ra một đống giấy, bởi vì nếu như giấy quá ít nói không thể đem phân bố tại phía trên chất lỏng lau sạch sẽ, ngược lại sẽ làm chất lỏng khoách tán ra. Nàng nhăn mũi ngọc, hít lấy một đôi thành thục xinh đẹp mắt đẹp trà lau. Lau sạch sẽ độc quần không hề nghi ngờ chính là dính đầy chất lỏng mềm mại nhụy hoa như sáng sớm đóa hoa bị sương sớm ướt nhẹp, nhưng là hiện tại nhụy hoa tràn ngập tràn đầy động dục mùi vị. Tạ Tĩnh Dao bởi vì cả người mềm nhũn, nàng hai tay run run đi đến chính mình kia mềm mại bộ vị. Nàng đem một đống giấy vệ sinh ấn lên, vừa mới đè lên thời điểm nàng phát hiện óc của mình chung không tự chủ được nổi lên Lâm Hạo Nhiên thân ảnh, tinh tế, nhưng là ti không ảnh hưởng chút nào khắc tại trong lòng nàng trình độ, nàng phát hiện dù như thế nào cũng không cách nào đuổi. Đặc biệt khi nàng trà lau thời điểm không tự chủ được bắt tay giấy trở thành Lâm Hạo Nhiên to lớn, vỡ ra đến đây khe thịt. Sau đó một chớp mắt liền dò hỏi đi vào, nhịn không được chính là tứ chi run run, nàng phát hiện toàn thân mình vô lực, rất là lười biếng. Tại bên ngoài Lâm Hạo Nhiên cũng đầy là lửa nóng, chính mình xinh đẹp lão sư tại chỉ có chính mình dùng toilet chung giải quyết vấn đề sinh lý, hắn có chút chịu đựng không nổi, quỷ thần xui khiến đi tới cửa, sau đó đem lỗ tai dán tại môn phía trên, hắn muốn nghe theo bên trong truyền đi ra mỹ diệu âm nhạc, cùng kia rung động lòng người hư hư tiếng. Tạ Tĩnh Dao tại bên trong nghiêm túc trà lau chính mình nữ nhân cấm địa, tùy theo trà lau chỗ tư mật chất lỏng cũng là dần dần giảm bớt, nhưng là ẩn mai dưới đáy lòng dục vọng càng lúc càng lớn, nàng biết chính mình về nhà lại ắt không thể thiếu mình an ủi một phen. Trà lau hoàn chất lỏng Tạ Tĩnh Dao nâng lên nữ nhân kia vị 10 phần đầu, nhưng là vừa nhìn thấy bức tường thượng quần áo vẽ liền kinh ngạc đến ngây người, phía trên dĩ nhiên là một cái trần trụi nữ nhân. Càng thêm làm nàng ngượng ngùng vô cùng chính là nữ nhân trần truồng một chút. Một đôi lớn song loan treo ở trước ngực, hai khỏa anh đào đã biến thành màu đen, nhìn đến đã đối với chuyện nam nữ vô cùng quen thuộc. Tạ Tĩnh Dao nhịn không được cùng chính mình anh đào làm một cái tương đối. Nàng vẫn là không cách nào cùng chính mình so sánh với, chính mình tuy rằng đã làm vợ người, hơn nữa có một đứa con gái, nhưng là hai khỏa bạch thỏ mắt không chút nào biến thành màu đen dấu hiệu, như cũ là đỏ ửng vô cùng, giống như một cái thanh xuân thiếu nữ anh đào. Lại nhìn đến bên trong tranh khỏa thân nữ nhân ngón út thượng còn có một vòng nhẫn, Tạ Tĩnh Dao có chút cười nhạt, cùng vì nữ nhân vì sao chênh lệch như vậy đại đâu này. Nàng còn trẻ như vậy, chỗ đó đã đen như vậy. Lại nhìn nữ nhân hành vi, nàng một đôi nữ tính ngón tay phong tao đặt tại chỗ kín của mình, một đôi tay ngón tay đem chính mình đóa hoa tách ra, lộ ra bên trong động thịt mở ra, có thể phân tích ra đây là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Người nam nhân này tại sao là như vậy, cũng quá vô sỉ a. Lại đem một cái lóa thể đồ đặt ở toilet, hơn nữa còn là chính đúng, chẳng lẽ hắn có cái này ham mê. Hắn đi toilet thời điểm như thế nào chịu được, chẳng lẽ nâng lấy một cây súng bự giải quyết xong. Tạ Tĩnh Dao đối với Lâm Hạo Nhiên hành vi có chút không nhịn được, huống chi là một cái như vậy nữ nhân. Nàng ngồi xổm người xuống mở ra thủy giải quyết nội cấp bách, từng cổ dòng nước theo thần bí thông đạo bắn ra. Đánh vào chỉ bức tường thượng phát ra ba ba tiếng vang, nhưng là càng thêm rõ ràng chính là chất lỏng theo nữ nhân tường thịt trải qua ma sát bắn ra hư hư tiếng. Lâm Hạo Nhiên nghe được rất nhỏ âm thanh chỉ biết chính mình xinh đẹp lão sư tại làm một ít chuyện gì tình, hắn thực muốn đi vào xem nhìn một chút, nhưng là hắn biết đây là không có khả năng, chỉ có thể đem ý tưởng ma diệt dưới đáy lòng, nhưng là nghe một chút này âm thanh cũng để cho hắn dục hỏa hôi hổi, phía dưới tiểu đệ sớm làm ra im lặng kháng nghị. Chương 52 nhìn gợi cảm lão sư cởi quần áo. Tạ Tĩnh Dao nhanh chóng giải quyết xong, muốn đem treo ở trước mặt mình cái kia một tấm nữ nhân lóa thể đồ xé rách xuống dưới, nhưng là thử một cái không thành công cũng bỏ qua. Tên lưu manh này, Tạ Tĩnh Dao mắng, không thể tưởng được cái này tiểu nam nhân đã vậy còn quá phá hư, nói nặng một chút là vô sỉ, nhưng là nàng không biết chính là bức tranh này phiến là ăn chơi trác táng treo lên, Lâm Hạo Nhiên chỉ là không có kéo xuống. Hắn cảm thấy lười lãng phí khí lực, ngẫu nhiên nhìn một chút cũng có khả năng lấy. Hắn còn tại mong chờ Tạ Tĩnh Giao kinh ngạc biểu cảm, ai biết ngay tại xinh đẹp lão sư trong lòng để lại một cái tốt như vậy ấn tượng. Còn ở lại chỗ này ngồi làm sao? Nhanh chút bắt đầu a, lão sư cũng không ngươi như vậy có thời gian. Tạ Tĩnh Giao vừa nhìn thời gian hiện tại dưới đã là ngõ ba điểm, vẽ một chút cần phải đã rất lâu lúc, nàng còn muốn nhanh chóng trở về, phải đi về chuẩn bị một chút ngày mai trường học đi học khóa món, nhìn ngồi trên giường Duyên Lâm Hạo Nhiên nói. Tên tiểu lưu manh này thế nhưng thẳng mắt nhìn chằm chằm chính mình theo bên trong toilet đi ra, không biết nàng có hay không nghe lén. Nha, nói Lâm Hạo Nhiên đi chuẩn bị ngay, chuyện tốt bực này nhất định là tay chân nhanh nhẹn, hận không thể bốn con tay toàn bộ vận dụng lên. Suy, Tạ Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên động tác nhịn không được cười thành tiếng đến, như thế nào như vậy gấp gáp, thay đổi trước kia phóng đãng hình thức. Lão sư chuẩn bị xong, hiện tại muốn làm gì? Lâm Hạo Nhiên dò hỏi, hắn biết kế tiếp chính là xem xét xinh đẹp thành thục nữ nhân thân thể, kia dục vọng không ngừng cám dỗ hắn. Đương nhiên là bắt đầu vẽ một chút ha, bằng không làm sao à. Tiện nghi ngươi tên tiểu tử này, thế nhưng để ta làm người mẫu, nhưng là đầu tiên đã nói, nếu như lão sư thân thể ngươi cảm thấy không hài lòng cũng không nên chê cười lão sư Nga. Dù sao lão sư không có nộn khuôn xinh đẹp như vậy. Nói xong nàng ánh mắt quang mang có một chút ảm đạm. Tuy rằng nàng biết chính mình xinh đẹp, nhưng là cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình tuổi trẻ đâu này. Là chủ yếu nhất chính là Lâm Hạo Nhiên muốn nhìn thấy thân thể của chính mình, hơn nữa còn là trừ bỏ chính mình lão công ở ngoài mặt khác một cái nam nhân xem xét, nàng cũng nghĩ đem chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cho hắn, nhưng là lại sợ Lâm Hạo Nhiên bởi vì thân thể của chính mình không có kiểu diễm nữ sinh như vậy hoàn mỹ do đó sinh ra một chút không tốt cảm xúc. Làm sao biết chứ, lão sư như vậy mê người. Há là một chút mềm mại đóa hoa so với. Chỉ có lão sư loại này thành thục nữ nhân mới là tình cảm nhất, xinh đẹp nhất. Vậy người ý là lão sư rất xinh đẹp thực gợi cảm Tạ Tĩnh Giao khuôn mặt nụ cười như hoa nhi nở rộ, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên đều có chút ngây ngốc. Phối hợp vậy được quen thuộc ý vị, thật vô cùng mỹ. Tạ Tĩnh Giao nghe được Lâm Hạo Nhiên nói như vậy một trái tim cũng là rơi xuống đất, không có cái loại này lo lắng cảm giác, nhìn đến chính mình sức dụ dỗ vẫn là rất lớn. Nàng phương tâm có chút phát run, đồng thời có chút ai oán, chính mình xinh đẹp như thế nào? Thành thục có thế nào? Còn không phải là không có nhân yêu thương, còn không phải là cần phải chính mình chịu đựng tịch mịch. Bởi vì nàng không muốn đi tìm kiếm nam nhân, nàng không nghĩ phản bội chính mình lão công, tuy rằng chính mình lão công đã không có tính năng lực, nhưng là truyền thống tư tưởng vẫn là trói buộc nàng, ràng buộc nàng viên kia tâm. Lâm Hạo Nhiên phát hiện Tạ Tĩnh Giao ánh mắt có một chút ảm đạm. Khẳng định biết có cái gì không đúng, hắn thử dò xét nói, lão sư, thật không biết thế nào một cái nam nhân có cái này phúc khí, đem ngươi cái này đại mỹ nhân cưới về nhà chung. Hắn khẳng định mừng rỡ nằm mơ đều tại cười a. Lâm Hạo Nhiên hâm mộ nói, không chút nào che giấu hâm mộ biểu cảm. Nghe thế cái Tạ Tĩnh Giao đáy lòng càng thêm ảm đạm, quên đi, không nói cái này, chúng ta bắt đầu đi học a. Nha, nghe thế cái Lâm Hạo Nhiên chính là vui vẻ. Chẳng lẽ cái này xinh đẹp người vợ cũng là khuê phòng oán phụ? Nàng lão công không thể thỏa mãn nàng, bằng không nàng cũng không trở thành một bộ u oán biểu cảm a. Nhìn đến chính mình có thể nhân lúc cơ hội. Nói xong Tạ Tĩnh Giao nghĩ đến vẽ một chút cần phải chính mình đảm đương người mẫu khỏa thân, chính mình cần phải tại trước mặt này một cái tiểu trước mặt nam nhân chút nào không có cản trở, nghĩ nàng tựa như tìm một chỗ khâu chui đi xuống, đây là cỡ nào xấu hổ à. Lâm Hạo Nhiên cũng không có thúc giục. Nếu như bởi vì thúc giục dẫn đến nàng ngượng ngùng mà không làm vậy thì phiền toái, nguyện vọng của chính mình tự thành vô ích. Tạ Tĩnh Giao tại bàng hoàng, rốt cuộc muốn không muốn cởi, cắn răng cuối cùng, đơn giản buông tay chân ra, không phải là cởi một kiện quần áo sao. Chính mình đây là nghệ thuật, quyết định chính là thực hiện, nàng ngay trước Lâm Hạo Nhiên mặt bắt đầu cởi quần áo, nhưng là nhìn đến Lâm Hạo Nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, nàng có chút ngượng ngùng. Vừa ý cái gì nhìn? Xoay qua chỗ khác, có thể ta gọi ngươi, không cho phép trộm nhìn à. Trộm xem ta đào hai tròng mắt của ngươi. Tạ Tĩnh Giao khuôn mặt phi mãn diễm lệ thải hà, lộ ra một cái nữ nhân thành thục nữ nhân khó có thể bày ra ngượng ngùng. Tốt, Lâm Hạo Nhiên trả lời thập phần dứt khoát, hắn xoay người sang, đồng thời hắn cũng nhìn đến Tạ Tĩnh Giao cũng đổi qua thon gọn vòng eo, đầy đặn mông bự mặt hướng chính mình, hắn mong chờ Tạ Tĩnh Giao thoát y, nữ nhân thoát y thời điểm mới là tối cám dỗ. Phía sau không nhìn khi nào thì nhìn. chẳng lẽ thực như chính mình đáp ứng giống nhau, đương nhất cái không bằng cầm thú. Cho dù hắn nguyện ý ánh mắt của hắn cũng không muốn a. Cho nên khi hắn cảm thấy Tạ Tĩnh Giao đã bắt đầu cởi quần áo thời điểm chậm rãi xoay người sang, nghĩ nhìn một chút Tạ Tĩnh Giao kia thành thục gợi cảm tinh khiết không tì vết thân thể yêu kiều. Nhưng là đập vào mắt cũng là Tạ Tĩnh Giao mãn mang tà ác ý cười biểu cảm, ha ha, số tiểu tử, còn nghĩ trộm nhìn, ta biết ngay ngươi có thể như vậy, không muốn sống chăng a? Lão sư ta cho rằng có thể, cầu xin người, đừng nữa đậu ta được rồi. Dù sao chờ một chút còn không phải là cho ta nhìn Lâm Hạo Nhiên trộm xem không thành bắt đầu chuyển đổi chiến lược, hắn cầu xin nói. Xì, ta tha thứ ngươi, nhưng là không cho phép loạn nghĩ nga, nhìn liền hãy chờ xem. Nói Tạ Tĩnh Giao bắt đầu bóc ra chính mình quần áo. Ca dụ áo sơ mi là đầu tiên muốn thoát ly, kia che đậy vĩ ngạn bộ ngực là nhất là cám dỗ nhân. Nàng chậm rãi cởi rơi xuống, đập vào mắt chính là kia sáng bóng như ngọc tuyết trắng làn da. Một mảng lớn tuyết trắng rất là mị hoặc, chỉ cần là một cái nam nhân liền không cách nào chịu đựng. Còn có màu đen kia áo ngực càng làm cho nhân máu mũi chảy ròng, màu đen viền ren hoa có một loại khác mỹ cảm, áo ngực tuy rằng không nhỏ, nhưng là vẫn là không cách nào che đậy vú thịt thượng to lớn, áo ngực bị đẩy lên thật cao nhô lên. Áo ngực đỉnh còn có hai khỏa đậu đỏ ấn ký. Lại nhìn Tạ Tĩnh Giao gợi cảm sở xương quai xanh đột xuất. Bằng phẳng ngực bụng không có bởi vì Tạ Tĩnh Giao tuổi thọ hoặc là đã là nhất cái mẹ của đứa bé mà sinh ra một chút sẹo lồi, có chính là kia kinh người tuyết trắng cùng co giãn. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến này cái hô hấp có chút dồn dập, Tạ Tĩnh Giao cũng nhìn thấu Lâm Hạo Nhiên biến hóa, trong lòng nàng vui lên, nhìn đến thân thể của mình thân thể vẫn là rất có cám dỗ, bằng không cũng sẽ không khiến trước mặt này một cái tiểu nam nhân sinh ra phản ứng như thế, đây càng thêm kích thích nàng kế tiếp động tác, trên mặt cái kia một loại ngượng ngùng cũng là giảm bớt không ít. Chính là đầy mặt hồng nhuận. Nàng có chút yêu thích Lâm Hạo Nhiên nhìn chính mình sau làm ra một chút phản ứng, đặc biệt hắn trên tâm lý phản ứng, nàng trộm trộm liếc mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên quần lót, nơi đó đã có chút nhô ra rồi, xem ra là có phản ứng, hôm nay hắn đem chính mình dục hỏa câu dẫn đi ra, mình cũng nhất định phải làm hắn khó chịu một phen. Lâm Hạo Nhiên thật có chút khó chịu, phía dưới căng căng, có chút muốn đem trước mặt xinh đẹp mỹ nhân đè ở dưới người xúc động. Nhưng là lý trí nói cho hắn mình không thể như vậy. Khanh khách, lão sư đẹp không? Tạ Tĩnh Giao cũng đặc biệt lay động một cái kia mỹ diệu khô thân, trước ngực một cái rất lớn đống tuy rằng bị áo ngực bao bọc, nhưng là vẫn là lắc lư lên. Loại tình huống này nhìn Lâm Hạo Nhiên máu mũi đều nhanh muốn chảy ra, giao trái tim để hỏa nha hướng xuống đè ép, xinh đẹp, xinh đẹp. Lão sư ngươi có thể hay không không muốn cám dỗ ta, đệ tử cũng là nam nhân à? Ngươi lại cám dỗ ta chịu đựng không nổi a. Lâm Hạo Nhiên khóc tang gương mặt. Ha ha, ngươi không chính là yêu thích nhìn sao? Hiện tại lão sư cho ngươi nhìn a. Như thế nào lại chịu đựng không nổi? Tạ Tĩnh Giao cười duyên, một chút không cùng hơi có chút thẹn thùng, có chính là một phần sung sướng, nàng hiểu ý cười, đối với khiêu khích Lâm Hạo Nhiên thành công rất vừa lòng. Thân thể giống như một con rắn vặn vẹo, nhưng là trên tay động tác cũng chỉ hoãn xuống, rất rõ ràng nàng là cố ý. Lâm Hạo Nhiên dưới đáy lòng trộm nhạc, như vậy là hắn muốn nhất, hắn hận không thể Tạ Tĩnh Giao làm như vậy. Hắn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đây hết thảy, nhìn Tạ Tĩnh Giao đem nàng màu hồng phấn váy bóc ra xuống dưới, lộ ra đầy đặn rất kiều mông cong, nàng bây giờ chỉ còn lại có một kiện áo ngực che lại hào nhũ, hạ thân là một đầu tất chân màu da che đậy. Tất chân màu da đem tinh tế thẳng chân đẹp bao bọc, thần bí tam giác khu vực tỏa ra làm người ta xúc động ước số, Lâm Hạo Nhiên nhìn này hoàn mỹ nghệ thuật chân đẹp. Hắn hận không thể xông lên thật tốt vuốt ve liếm láp một chút kia nhất đôi tất chân chân đẹp, thưởng thức một chút xinh đẹp ngón chân hương thơm. Tạ Tĩnh Giao bây giờ không có ngượng ngùng, bỏ đi quần áo cũng là thuần thục không ít, nàng nhanh chóng đem màu đen tất chân bóc ra xuống dưới, nhất ném liền còn đang Lâm Hạo Nhiên giường phía trên, không có bất kỳ cái gì không tự nhiên. Liền tại dưới bóc ra thời điểm nàng nghĩ đến quần lót của mình còn tràn đầy đầm nước, bởi vì vừa rồi đã bị chính mình ướt át chất lỏng ướt nhẹp. Tuy rằng đã làm, nhưng là vẫn có ấn ký lưu lại tại phía trên. Lâm Hạo Nhiên vừa nhìn thấy Tạ Tĩnh Giao quần lót, phía dưới đại gia hòa thẳng đỉnh kiều lập, hắn nhanh chóng bắt nó hướng xuống đè ép. Tiểu sắc lang, không chịu nổi. Khanh khách, Tạ Tĩnh Giao phát hiện mình và cái này tiểu nam nhân không chút nào cái gì ngăn cách, có thể tận tình hay nói giỡn. Không cần giải thích, ta biết ngươi muốn nói nam nhân bình thường phản ứng là a. Tạ Tĩnh Giao cắt đứt sắp giải thích Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên cũng là ngượng ngùng cười, yên tâm, ta không có trách ngươi, ngươi đã muốn nhìn tùy ngươi nhìn là được. Tạ Tĩnh Giao cũng buông ra, dù sao mình cũng là muốn bị hắn nhìn quang, cái này không có gì khác biệt. Lão sư quần lót ngươi thượng đóa hoa thật tốt liền nhìn. Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Giao quần lót si mê đều nói. Không cho phép nói lung tung, Tạ Tĩnh Giao có chút hoảng loạn, chính mình vốn là có chút sợ hãi Lâm Hạo Nhiên nhìn đến cái này, hắn thế nhưng còn nói ra, chẳng lẽ hắn lại không biết đây là cái gì. Chương 53 nhịn không được hôn hít xinh đẹp lão sư Bào Ngư. Không phải sao, ta rất thích, nếu Tạ Tĩnh Giao như vậy phóng mở, chính mình lại có cái gì có thể để ý đây này. Lâm Hạo Nhiên hành vi chậm rãi lớn mật, hắn biết chính mình xinh đẹp lão sư không có khả năng trách cứ chính mình, nhiều nhất chính là hờn dỗi hai mắt, cái khác cũng không có cái gì tính thực chất. Ân, Tạ Tĩnh Giao trả lời tựa như muỗi, vốn là đã bình phục cảm xúc lại trở nên mãnh liệt lên. Nàng có chút không biết làm sao, rốt cuộc là trước cởi ngực của mình cháo hay là trước cởi quần lót của mình, nếu như trước cởi áo ngực vậy ý vị chính mình một đôi tuyết trắng bạch thỏ bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt, nếu như là trước cởi quần lót, như vậy không hề nghi ngờ chính là chính mình rậm rạp màu đen rừng cây bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Nàng cân nhắc một chút, cảm thấy hay là trước cởi ngực của mình cháo, bởi vì nữ nhân tư mật cấm địa vẫn là muốn chân quý một chút, nhất định phải phóng tới ra sân cuối cùng. Tạ Tĩnh Giao một đôi tuyết trắng tay nhỏ xốc lên chính mình màu đen ren áo ngực, một đôi hào nhũ liền nhảy nhót đi ra, run, còn đánh hoảng, thật vất vả mới ngưng được lắc lư thân hình. Tạ Tĩnh Giao nhìn đến Lâm Hạo Nhiên ánh mắt quán tính bưng kín ngực hai khỏa ân đào, không cho Lâm Hạo Nhiên ánh mắt nhìn quét, nhưng là nghĩ đến còn có quần lót lại bất đắc dĩ thả xuống. Khoảng khắc hào quang đại thắng, tuyết trắng thịt mềm chính là như vậy bạo lộ tại Lâm Hạo Nhiên ánh mắt dưới, rất trắng. Cũng rất lớn. Anh đào là phấn nộn màu hồng, không có bởi vì tuổi mà trở nên biến thành màu đen, thực mê người. Nàng chậm rãi cúi người xuống khu đi cởi quần lót của mình, một đôi to lớn vú sữa chính là như vậy rủ xuống, nhất lay một cái. Tạ Tĩnh Giao chầm chập, nhưng là cuối cùng một mảnh kia tư mật thánh địa nhìn là hiện ra, màu đen rừng cây dày đặc, nhánh cây đã là gấp khúc cuộn mình, đại khái là bởi vì không có ánh mặt trời chiếu nguyên nhân, cũng có thể là hàng năm che đậy nguyên nhân. Nhưng là rất đẹp. Lão sư, người thật đẹp. Lâm Hạo Nhiên nhìn kia mềm mại hồng nhuận bờ môi nhịn không được thở dài nói, này quả thực chính là tạo hóa đắc ý nhất thần tác, được như thế giai nhân đều nguyện ý giảm thọ 10 năm. Ân, nhanh chút vẽ a. Tạ Tĩnh Giao bởi vì thẹn thùng âm thanh trở nên phi thường trầm thấp, cũng không có cái loại này chiêu chọc giọng điệu, nói nàng mà bắt đầu bày ra một cái chiêu chọc người tư thế. Nàng một cặp chân đẹp tách ra, một đầu gấp khúc. Nữ nhân nơi riêng tư kiều diễm nụ hoa cũng là lặng yên xấu hổ bày ra. Tạ Tĩnh Giao gợi cảm kiều diễm thân hình cũng là gấp khúc, giống như rắn nước xoay eo giống như, kiều diễm môi hồng là mở phân nửa bán đóng, tư thế hết sức gợi cảm, thực dễ dàng dẫn lòng người để dục vọng. Lão sư, ta cảm thấy như vậy không tốt, Lâm Hạo Nhiên nói. Chỗ nào không tốt, Tạ Tĩnh Giao vội vàng hỏi, nhìn đến nàng rất là để ý chính mình xinh đẹp tư thế. Ta cảm thấy hẳn là còn muốn hướng lên dựa vào một điểm. Có phải như vậy hay không? Tạ Tĩnh Giao lại đổi một cái yêu diễm tư thế. Không phải như vậy, có phải như vậy hay không? Tạ Tĩnh Giao lại đổi một cái mê người tư thế. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên vẫn là đưa cho phủ định trả lời. Rốt cuộc muốn như thế nào à? Tạ Tĩnh Giao hờn dỗi một tiếng, nàng ngượng ngùng nói. Bằng không ngươi, không tốt sao? Lâm Hạo Nhiên hỏi ngược lại. Lại không có gì. Dù sao đều bị tiểu tử ngươi cấp thấy hết, nói sao như vậy không phải vì có thể vẽ khá một chút sao? Đã biết, Lâm Hạo Nhiên cao hứng nhận lời một tiếng, nói liền chạy tới Tạ Tĩnh Giao trước mặt. Khi hắn gần gũi nhìn đến Tạ Tĩnh Giao như thế chói mắt thân thể thời điểm, thân hình nhịn không được chính là run, phía dưới chợt thực kiên cố hơn đỉnh. Khi hắn nhìn đến Tạ Tĩnh Giao dưới hông mềm mại nhụy hoa thời điểm hô hấp càng thêm dồn dập, nhụy hoa bởi vì một cặp chân đẹp tách ra nó cũng theo đó tách ra. Có thể nhìn thấy bên trong kiều diễm màu hồng, phía trên còn có ướt át chất lỏng. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy lửa nóng nhìn những cái này rầm rộ cảnh tượng, huyết dịch của cả người ước số đã sôi trào, dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đồng thời phía dưới kiên đĩnh càng thêm, đũng quần đã nhô lên một cái sơn bao. Hắn mê đắm đưa ra một đôi tay phải giúp Tạ Tĩnh Giao điều chỉnh một chút tư thế, hắn rất nhỏ ngẩng lên khởi Tạ Tĩnh Giao tú chân, sau đó bãi lấy mấy cái tư thế, nhưng là vẫn là có chút không vừa ý. Cảm thấy không thể đem Tạ Tĩnh Giao gợi cảm cùng diễm lệ biểu hiện ra. Cuối cùng Lâm Hạo Nhiên lấy ra một cây ghế đầu đặt ở Tạ Tĩnh Giao chân để, Tạ Tĩnh Giao một đôi cao càng thải tại ghế phía trên, tinh tế cao cẳng cùng kia hai chân thon dài tự nhiên hình thành, thon gọn vòng eo, to lớn vú sữa, cái này mới là nhân thể người mẫu thí sinh tốt nhất. Đầu hơi hơi dơ lên, sợi tóc toái tùy ý phi tản ra, vòng eo vẫn là như thủy xà giống nhau vặn vẹo, kiều diễm môi hồng mở phân nửa bán đóng, một cái chân đẹp đạp kéo tại ghế phía trên, phía dưới mềm mại nhụy hoa cũng là rất tốt bày ra. Có thể, Lâm Hạo Nhiên hài lòng liếc mắt nhìn, tại Tạ Tĩnh Giao ngọc thân trên ngọc thể quét một vòng, sau đó nâng lấy nhô lên sơn bọc về đến bàn vẽ trước mặt, bắt đầu tiến hành làm khởi vẽ. Xì, Tạ Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên đi đường bộ dáng nhịn không được cười thành tiếng đến, nhưng là cảm thấy có điều không ổn, sau đó lại dùng một đôi thiên thiên tay nhỏ che lại chính mình đỏ hồng môi. Lâm Hạo Nhiên nhìn ra ngoài một hồi cũng là bắt đầu vẽ tranh, hắn phát hiện chính mình giống như đem Tạ Tĩnh Giao khắc tại đáy lòng, vẽ lên đến như nước chảy mây trôi, chẳng lẽ chính mình đạt được đến này các loại cảnh giới, hắn có chút giật mình, theo sau cũng liền thoải mái, hẳn là ma quyết cấp chính mình mang tới tốt lắm chỗ, thật không biết ma quyết còn cấp chính mình mang đến gì khác ưu việt. Hắn mong chờ chính mình chậm rãi đi khai quật, ít nhất hiện tại đã biết chính mình nam tính trở nên to lớn, đồng thời trí nhớ cũng biến thành phi thường tốt, thân thể độ nhảy cũng biến thành phi thường tốt, đây là bình thường người thường không thể so sánh với. Tạ Tĩnh Giao thẳng tắp đứng lấy, nàng nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái nhìn thân thể của chính mình, nàng phát hiện thân thể của chính mình có chút nóng lên, chậm rãi tại trong não bộ xuất hiện Lâm Hạo Nhiên bộ dáng. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên bộ dạng là chân trụi, hắn nâng lấy một cây to lớn hướng về chính mình đi đến, sau đó hai người lửa nóng triền miên, tại cuối cùng hai người ý loạn tình mê thời điểm hắn đem kia to lớn cắm vào chính mình khe thịt, có quy luật làm vận động, có đôi khi sâu, có đôi khi cạn, nhưng là mỗi một lần ra vào đều là như bị điện giật. Đột nhiên giống như có cái gì theo thân thể của chính mình phía dưới chảy ra đem Tạ Tĩnh Giao theo bên trong ảo tưởng kéo trở về, nàng cúi đầu vừa nhìn, chính mình mềm mại nhụy hoa đã tràn ra đến từng cổ dòng nước lôi kéo sợi tơ rơi vào trên mặt đất, sau đó hình thành từng cổ bọt nước, trong suốt lóng lánh. Chẳng lẽ chính mình thật trở nên dâm đãng, cứ như vậy lập tức nghĩ những cái này, chẳng lẽ chính mình thật hư hỏng, thật trở nên không còn là trước kia kia một cái tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác nữ nhân. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên cảm giác mặt bị cái gì tiếp xúc chạm vào, đập vào mắt chính là Lâm Hạo Nhiên kia mỉm cười. Tay hắn chung cầm lấy giấy, vươn tay đến dưới hông hồng nộn nhụy hoa, nghiêm túc trà lau, đem sắp chảy ra mật thủy nghiêm túc lau sạch sẽ. Nàng bây giờ tràn đầy bị ngọt ngào cùng hạnh phúc tràn ngập. Người nam nhân này thế nhưng nguyện ý giúp mình làm cái này, nếu như mình có thể trễ sinh ra 20 năm hẳn là tốt, chính mình tuyệt đối sẽ đem thân thể giao cho hắn. Nhưng là nàng biết đây là không có khả năng, nàng bây giờ trong lòng sớm bị chính mình lão công lạc ấn, nhưng là vẫn là vì Lâm Hạo Nhiên dọn ra một cái tiểu địa phương, loại ảnh hưởng này là chậm rãi, nó sẽ ở một cái riêng thời gian phát huy tác dụng của nó. Đừng, chỗ đó bẩn, ta tự để đi, Tạ Tĩnh Giao ngăn lại nói. Điều này làm cho nàng thực ngượng ngùng, một cái tiểu nam nhân thế nhưng bang chính mình trà lau nơi riêng tư, hơn nữa không chút nào ghét bỏ. Lão sư trên người không có bẩn địa phương, ta đến a. Nói, Lâm Hạo Nhiên không có cấp Tạ Tĩnh Giao một điểm tránh thoát cơ hội, hắn nghiêm túc trà lau, nhìn kia phấn nộn hồng nhuận, còn có theo bên trong trống rỗng chảy ra thủy dịch, hắn cỡ nào muốn đi hôn môi một chút. Nghĩ nghĩ Lâm Hạo Nhiên thật sự là không chịu nổi. Hắn chậm rãi đối với đem môi của mình lại gần đi lên, đạt tới nữ nhân tư mật cấm địa thời điểm cảm giác là nóng như đốt, có một loại câu dẫn ra lòng người để dục vọng dòng nước ấm. Hắn hô hấp dồn dập, nóng đặc khí thức chụp đánh tại Tạ Tĩnh Giao đùi bên trong, đồng thời trải qua trải trở về còn trở lại Lâm Hạo Nhiên hơi thở bên trong bí mật mang theo nữ nhân đặc hữu tư mật hương thơm. Hắn vội vàng muốn mút hút một chút mùi của nàng, sau đó tại Tạ Tĩnh Giao hai khối thủ hộ nữ nhân tư mật kiều diễm đóa hoa thượng hôn môi một chút. Cửa vào tràn đầy hương trượt, hắn nhịn không được dùng đầu lưỡi mút hút một chút. Tạ Tĩnh Giao nhịn không được như vậy khiêu khích phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi vô sỉ, ngươi, chấm, Tạ Tĩnh Giao cuối cùng nghẹn ngào nói không ra lời đến. Cái này tiểu nam nhân thế nhưng làm bẩn chính mình, hắn dùng đầu lưỡi của mình liếm láp chính mình nụ hoa, nàng cảm thấy thân thể của chính mình giống như có dơ bẩn giống như, nàng nhịn không được muốn khóc. Hốc mắt cũng là có một điểm ướt át. Lâm Hạo Nhiên cũng nhất theo bản năng, chính mình bởi vì sắc tâm nổi lên làm ra chuyện thế này, lão sư, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Nói nàng liền đem Tạ Tĩnh Giao ôm tại trong ngực. Buông, Tạ Tĩnh Giao giãy giụa, nàng vỗ lấy đem chính mình ôm tại trong ngực Lâm Hạo Nhiên, nàng hận, hận Lâm Hạo Nhiên thế nhưng đối với mình làm ra chuyện như vậy. Không để mở, ta sẽ không tha mở, trừ phi lão sư tha thứ ta. Lâm Hạo Nhiên đem Tả Tĩnh Dao vần quanh tại chính mình trong ôm ấp. Tả Tĩnh Dao to lớn vú lớn thật chặt tựa vào Lâm Hạo Nhiên trước người, nhưng là Lâm Hạo Nhiên không rảnh đi bận tâm trước người mềm mại, hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu muốn đem Tả Tĩnh Dao vỗ về ở. Tả Tĩnh Dao nhận được ủy khuất lớn lao, nàng khóc, cứ như vậy ghé vào Lâm Hạo Nhiên bả vai phía trên, dùng Lâm Hạo Nhiên quần áo chà lau theo chính mình hốc mắt trung du ra khuất nhục nước mắt. Lâm Hạo Nhiên chính là thật chặt ôm lấy nàng, không có thả ra, cũng không nói lời gì, bởi vì hắn biết lời khuyên của mình không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tả Tĩnh Dao khóc, nhưng là nàng cũng đang không ngừng nghĩ. Đầu tiên là chính mình ảo tưởng một chút dâm đãng sự tình, sau đó là Lâm Hạo Nhiên hảo tâm băng chính mình chà lau, cuối cùng hắn chịu đựng không nổi hôn môi một chút bắp đùi của mình gốc rễ, chẳng lẽ tiểu nam nhân tuổi trẻ khí thịnh nhịn không được xúc động tất cả đều là lỗi của hắn sao? Lại nhìn hắn đối với chính mình quan tâm ánh mắt, chẳng lẽ cái này có thể làm bộ sao? Chính mình có nên hay không tha thứ hắn? Chậm rãi Tả Tĩnh Dao ủy khuất cũng là phát tiết ra, được rồi, lão sư tha thứ ngươi, nhưng là ngươi không cho phép làm tiếp chuyện như vậy. Tuyệt đối sẽ không, tạ ơn lão sư nói Lâm Hạo Nhiên kích động tại Tả Tĩnh Dao trong suốt như bích hai má phía trên hôn một cái. Tả Tĩnh Dao che lấy bị Lâm Hạo Nhiên hôn môi địa phương, trong lòng như hưu con sông loạn, nàng biết Lâm Hạo Nhiên không phải cố ý, nàng cũng là thoải mái mà cười. Còn không mau một chút vẽ một chút, ngươi khi dễ ta, ngươi nếu như không đem ta vẽ khá một chút, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Tả Tĩnh Dao mà hung hăng nói. Chương 54 nữ trên nam dưới. Ô, phải, giống như lão sư lớn như vậy mỹ nhân ta không vẽ tốt cũng băn khoăn a. Nói sao lão sư xinh đẹp như vậy vẽ ra cũng không có khả năng kém a. Lâm Hạo Nhiên kiên định nói. Vậy là tốt rồi, còn không bắt đầu, chân của ta đều có chút chết lặng. Trong căn phòng có rảnh điều, không cần lo lắng cảm lạnh, nhưng là một mực như vậy đứng lấy Tả Tĩnh Dao cũng có điểm không nhịn được. Lâm Hạo Nhiên vùi đầu đi xuống phác họa, thỉnh thoảng nhìn Tả Tĩnh Dao xinh đẹp thân hình, trong lòng vẫn là không nhịn được tán thưởng, chính xác là mỹ. Đồng thời Lâm Hạo Nhiên trong lòng cũng tràn đầy dâm đãng nụ cười, chính mình tại xinh đẹp lão sư Tả Tĩnh Dao trên người chiếm không ít tiện nghi, đặc biệt kia háng hương thơm cùng lửa nóng. Tả Tĩnh Dao cũng là nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, dù sao cứ như vậy bị Lâm Hạo Nhiên chiếm tiện nghi, làm một cái nữ nhân cũng là tương đối hoảng loạn. Tốt lắm, ta vẽ xong, trải qua một chút vất vả, Lâm Hạo Nhiên vẽ xong xinh đẹp lão sư Tả Tĩnh Dao. Vẽ lên mặt nữ nhân kiều diễm ướt át, giống như một đóa hoa đóa, toàn thân làn da như tuyết giống nhau trắng nón, bắp đùi của nàng tinh tế, dáng người yểu điệu, trước ngực vú thật cao dựng lên, phía dưới nơi riêng tư rậm rạp rừng cây che lại một chút bí ẩn bộ vị, đây càng thêm làm người ta có nhất nhìn lén đến tột cùng xúc động. Cầm lấy cho ta nhìn một chút, Tả Tĩnh Dao vẫn là đứng ở đó, nàng muốn nhìn một chút trong tranh chính mình. Lâm Hạo Nhiên đỉnh to lớn lều trải đi đến nàng bên người. Vô sỉ! Nhìn kia lều trại Tả Tĩnh Dao mắng một tiếng, sau đó đoạt lấy Lâm Hạo Nhiên trong tay bàn vẽ. Mỹ, đây là Tả Tĩnh Dao nhìn đến chương này vẽ thời điểm cảm giác đầu tiên, làn da cuộc so tài tuyết không có bất kỳ cái gì tì vết nào, tư thế mê người, toàn thân lại là phát tán ra một loại thành thục quyến rũ khí chất, giống như một viên thành thục đào mật. Nhưng là nhìn đến kia đỏ bừng hai điểm cùng dưới hông một lùm rậm rạp sừng rậm thời điểm nàng khuôn mặt xuất hiện thải hà. Đồng thời như thiên nga tuyết trắng tê gáy cũng là đỏ bừng một mảnh, rất là mê người. Có người nói nữ nhân thẹn thùng thời điểm xinh đẹp nhất, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy giảng rất tốt. Ai u, Tả Tĩnh Dao chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, nhưng là vừa đi xuống thời điểm bởi vì đi đứng chết lặng cũng sắp muốn ngã nhào xuống đất phía trên, ánh mắt nàng mở thật to. Lâm Hạo Nhiên cùng nàng dựa vào cực kỳ tiếp cận, một cái duỗi tay liền đem nàng ôm vào trong ôm ấp. Nhưng là cũng là thụ lực không thăng bằng liền muốn mới ngã xuống đất, hắn nhanh chóng cùng Tả Tĩnh Dao đổi một vị trí, chính mình lưng hướng ngã xuống. Tả Tĩnh Dao nhìn đến Lâm Hạo Nhiên cái động tác này tràn đầy cảm động, hắn có thể vì chính mình mà bị thương, tình nguyện làm hắn chính mình bị thương cũng không muốn tổn thương tới chính mình. Oanh! Lâm Hạo Nhiên không hề nghi ngờ địa đầu não chạm đất, phát ra một tiếng như hai đà thiết lẫn nhau va chạm thân âm. Ngươi không sao chứ? Tả Tĩnh Dao lo lắng dò hỏi Lâm Hạo Nhiên, rất sợ hắn vì chính mình mà có chuyện gì. Nếu có chuyện gì nói nàng tự trách cả đời, đây là nàng không cho phép, cũng là nàng không muốn đụng tới. không có việc gì. Lâm Hạo Nhiên có chút choáng váng đầu, ôm lấy một người ngã xuống đến áp lực còn thật không bình thường. Nhưng là hắn hai tay vẫn là ôm vào Tạ Tĩnh Dao trần trụi làn da phía trên. Tạ Tĩnh Dao một đôi to lớn vú liền thật chặt theo tựa vào Lâm Hạo Nhiên trên người, nàng lo lắng động tác, Lâm Hạo Nhiên hưởng thụ, hắn thật hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy, hắn có chút ý loạn mê tình. Phía dưới to lớn liền thẳng tắp đội lên gợi cảm lão sư Tạ Tĩnh Dao nơi riêng tư khe thịt, hắn phát hiện chỗ đó lửa nóng nóng, còn có xen lẫn nữ nhân chỉ có khí tức phát tán ra. Tạ Tĩnh Dao cũng không có chú ý bắp đùi mình gốc rễ động tác, nàng lo lắng vuốt ve Lâm Hạo Nhiên đầu, hy vọng giảm bớt Lâm Hạo Nhiên đau đớn. Lâm Hạo Nhiên cũng giả trang rất khó chịu, nhưng mà phía dưới to lớn thì tại Tạ Tĩnh Dao phía dưới qua lại ma sát, một đợt sóng khoái cảm tràn ngập đại não của hắn. Phía trên kia to lớn sâu thẳm rãnh sâu liền lộ rõ tại trước mắt của mình, nhất lay một cái, giống như hai cái nghịch ngợm tiểu bạch thỏ. Hắn ngọt lành mút lấy theo Tạ Tĩnh Dao vú thịt thượng phát tán ra đậm đặc mùi thơm cơ thể, còn có một tia hương sữa vị, vào mũi là hương thơm cùng say mê. Tạ Tĩnh Dao không ngừng vì Lâm Hạo Nhiên phủ xoa lấy, nhưng là nàng cũng dần dần phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, giống như một cái dần dần ấm lên hỏa lò. Nàng chậm rãi cảm nhận một chút liền phát hiện Lâm Hạo Nhiên tại dưới thân thể mình rất động to lớn. Tạ Tĩnh Dao cũng không nói gì thêm. Nàng âm thầm đem chính mình trần trụi thân hình hướng xuống đè ép, hy vọng thông qua như vậy có thể để cho Lâm Hạo Nhiên to lớn đại đông tây không nên lộn xộn, nhưng ai biết như vậy càng thêm cho Lâm Hạo Nhiên kích thích. Phía dưới động thịt cùng Lâm Hạo Nhiên to lớn càng thêm phù hợp, đồng thời cũng càng thêm chật hẹp, tựa như nữ nhân tư mật thông đạo giống nhau. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi chấn động, nàng không muốn để cho gợi cảm lão sư phát giác, ai biết nàng đã sớm biết, còn tại làm ra một chút làm hắn kích động hành vi. Ngực của hắn thân hình cũng bắt đầu ở Tạ Tĩnh Dao to lớn phía trên động tác. Không muốn, người không muốn còn như vậy. Nàng phát hiện chính mình căn bản không thể ngăn cản Lâm Hạo Nhiên hành vi, chỉ có mở miệng ngăn cản nói. Tạ Tĩnh Dao phát hiện chính mình quá to đối với Lâm Hạo Nhiên không có ảnh hưởng chút nào. Hiện tại nàng có chút sợ, nàng sợ hãi Lâm Hạo Nhiên đối với mình làm ra một chút vô sỉ việc. Nhưng là dưới thân thể tê dại làm nàng hết sức hưởng thụ, Lâm Hạo Nhiên dưới hông bộ vị là như vậy đại. Đều nhanh muốn đem chính mình chi chống lên rồi, nàng nghĩ nếu như mình và hắn kích tình, thật không biết chính mình tiểu tiểu lỗ thùng có thể hay không dung nạp xuống hắn đồ vật, có thể hay không để cho hắn đồ vật tự do xuyên qua. Nàng cũng có điểm chờ đợi có thể cùng Lâm Hạo Nhiên có một lần kích tình, nếu như có thể chết tại đây dạng to lớn phía dưới đó cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất chính mình không còn cần phải một mình trong phòng, làm một người thâm khuê oán phụ. Nhưng là lý trí nói cho nàng mình không thể đủ làm như vậy. Bởi vì mình là một cái nam nhân nữ nhân, mình là lão bà của hắn, hơn nữa mình cũng có một đứa trẻ, mình không thể đủ thực xin lỗi bọn hắn, nếu như bọn hắn biết tuyệt đối không có khả năng tha thứ chính mình. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng, nàng không còn hy vọng hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên mang cho chính mình sảng khoái, nàng chỉ muốn thoát đi ép tại thân thể nàng phía trên nam nhân. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, nàng một cái cuốn thân liền từ Lâm Hạo Nhiên trong ôm ấp tránh thoát đứng lên. Chúng ta không thể làm như vậy, ta không thể thực xin lỗi của ta lão công. Tuy rằng nàng biết Lâm Hạo Nhiên đối đãi chính mình tốt lắm, thậm chí nguyện ý vì chính mình thừa nhận thương đau đớn, nhưng là con này có thể dừng lại tại trong lòng. Vì sao không thể, ta biết ngươi bây giờ đã yêu thích ta, chẳng lẽ có lão công thì không thể yêu sao? Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Dao. Không, ta không có yêu thích ngươi, ta chỉ là sư phụ của ngươi, ngươi không muốn dây dưa nữa. Nàng nhặt lên trên giường quần áo liền hướng đến trên người bộ, nhưng là Lâm Hạo Nhiên đi tới liền hôn lên môi của nàng phía trên, sau đó tại nàng vú thịt anh đào phía trên liếm láp, có đôi khi bắt nó ngậm trong miệng, cái tay còn lại thì tại Tạ Tĩnh Dao mặt khác một viên anh đào thượng đùa giỡn. Hắn muốn tìm đậu ra Tạ Tĩnh Dao mai tại trong thân thể dục vọng, hắn muốn chiếm giữ cái này xinh đẹp lão sư thân thể, hắn cần phải xinh đẹp lão sư chật hẹp lỗ nhỏ. Không muốn a, ta là sư phụ của ngươi. Ngươi không thể như vậy, ngươi không thể thực xin lỗi ta. Tạ Tĩnh Dao khoe mắt đều tràn ra đến khuất nhục nước mắt thủy, thân thể của chính mình đã bị hắn điếm ô một lần, lúc này đây tuyệt đối không thể đủ làm hắn lại lần nữa làm bẩn. Lâm Hạo Nhiên giống như làm như không nghe thấy, một bàn tay bỏ qua hồng phấn anh đào, xẹt qua bụng đi đến Tạ Tĩnh Dao rừng cây chỗ sâu, môi liếm lấy Lâm Hạo Nhiên khoe mắt nước mắt thủy. Không muốn, ta là sư phụ của ngươi a. Tạ Tĩnh Dao tại Lâm Hạo Nhiên thân thể kim đâm, nhưng là này ti không ảnh hưởng chút nào Lâm Hạo Nhiên động tác, Lâm Hạo Nhiên hiện tại đã bị dục vọng bao bọc, như mãnh thú hồng thủy. Đột nhiên Lâm Hạo Nhiên thanh tỉnh lại, hắn là lão sư của mình à, chính mình tại sao có thể như vậy cầm thú đâu này. Nghĩ nếu như vậy tiếp tục nữa chính mình nhất định sẽ làm ra một chút không bằng cầm thú sự tình, hắn buông ra còn tại chính mình trông ôm ấp Tạ Tĩnh Giao. Tạ Tĩnh Giao vừa thấy có phát huy không gian, tại Lâm Hạo Nhiên khu thân vỗ lấy, cái này tiểu nam nhân tại sao có thể như vậy đối đãi chính mình, thẳng đến nàng lực lượng có chút cung cầu không lên. Nàng nhanh chóng nhặt lên rớt xuống đất thượng quần lót đeo vào trên người, sau đó là áo ngực, còn có kia màu da tất chân, nhất nhất cuối cùng mặc phía trên. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta thật sự là không nhịn được, Lâm Hạo Nhiên trải qua chuyện như vậy, hắn không còn đem Tân Cương Y Ninh trở thành lão sư của mình đối đãi, nàng nhất định phải là chính mình, vô luận dùng thủ đoạn gì nàng đều là chính mình. Ngươi vô sỉ, vì sao lúc nào cũng là ức hiếp ta như thế nào đắc tội ngươi, chẳng lẽ là ta đời trước nợ ngươi? Ô ô ô ô, nói Tạ Tĩnh Giao kích động khóc. Tỷ tỷ không là ngươi nợ ta, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua sẽ tìm một người quá, ngươi không phát hiện ngươi thực cần phải sao? Chúng ta nếu đối với đối phương có cảm giác tại sao muốn che lại đâu này? Lâm Hạo Nhiên nói. Chúng ta không có gì, ta chính mình có cần ta chính mình giải quyết, mặc kệ ngươi sự tình. Tạ Tĩnh Giao một câu nói này cơ hồ là giống đi ra, nàng là một cá nhân thê, vẫn là một cái tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc người vợ, đây là nàng không thể chịu đựng, hơn nữa Lâm Hạo Nhiên là một lần lại một lần, ủy khuất cao giọng khóc lớn lên. Một cái thành thục nữ nhân chính là tại dạng này khóc, giống một cái tiểu nữ hài giống nhau, bởi vì nàng đồng dạng là nữ nhân, loại chuyện này là không thể đủ tìm người khác khóc kể, cho nên nàng chỉ có tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt phát tiết, bởi vì như vậy sẽ làm nàng dễ chịu một điểm. Sẽ làm nàng giảm bớt đối với chính mình lão công áy náy. Lâm Hạo Nhiên liền đứng ở đó, nhìn trước mặt Tạ Tĩnh Giao khóc, trong lòng hắn cũng có một chút hối hận, có phải hay không chính mình làm có chút qua. Ta hy vọng hôm nay sự tình ngươi vĩnh viễn không muốn hồi tưởng, ngươi liền đương chưa từng phát sinh, bằng không ta không có khả năng tha thứ ngươi. Tạ Tĩnh Giao nhìn Lâm Hạo Nhiên, ánh mắt giống như một cái người đi đường, không có chút nào cảm tình. Lâm Hạo Nhiên cũng là đau xót. Nhìn đến chính mình hành vi đau nhói nàng, này mới khiến nàng đối đãi mình là như vậy biểu cảm. Tốt, Lâm Hạo Nhiên là rơi xuống đất hồi phục một câu. Hắn kéo mở cửa sổ rèm cửa, muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ tình cảnh, nhưng là thiên đã hoàn toàn ảm đạm rồi xuống, đã không có một điểm ánh sáng, chỉ có đèn trong phòng lập lòe. Hắn mở cửa sổ ra, một tia gió mát thổi lất phất tiến đến, nhưng là hắn không có chút nào tâm tình đi cảm nhận đi uất thiếp. Chương 55 ngay trước mẹ mặt tình thiêu Tạ Tĩnh Giao. Tiểu Nhiên có ở đây không? Ta là mẹ a. Hạ Lam gõ Lâm Hạo Nhiên cửa phòng, hiện tại đã đến bữa tối thời gian, nàng cảm thấy vẫn là thực vui mừng, dù sao hiện tại Lâm Hạo Nhiên học tập cố gắng, tại gian phòng ngây người ròng rã một buổi chiều. Ở đây, Lâm Hạo Nhiên mở ra cửa phòng, chỉ thấy Hạ Lam thiếu xinh xinh đứng ở chỗ đó, từng cổ làn gió thơm chui vào Lâm Hạo Nhiên mũi, thực nghĩ rất dễ chịu. Điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên tâm tình khá hơn nhiều, không còn như vậy kiềm chế. Lão sư, Tiểu Nhiên vẽ như thế nào đây? Hạ Lam hướng Tạ Tĩnh Giao dò hỏi Lâm Hạo Nhiên tình huống. Đúng vậy, còn tương đối khá. Tạ Tĩnh Giao cười cùng Hạ Lam nói, nhưng là nhìn đến Lâm Hạo Nhiên thời điểm một tấm mỹ mặt nhanh chóng kéo lại. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy tình huống này cũng là vô lại đau khổ cười, nhìn đến chính mình cái này xinh đẹp lão sư vẫn là không cách nào tha thứ chính mình. Nhưng là vô luận nàng tha thứ hay không chính mình cũng là muốn làm nàng nam nhân, không được liền cưỡng chế tính chiếm giữ, dùng chính mình đồ vật đi chinh phục nàng. Đó cũng không có thể cho ta nhìn một chút, Hạ Lam thật sự là nghĩ nhìn một chút Lâm Hạo Nhiên vẽ như thế nào, nhìn một chút có phải hay không thật có Tạ Tĩnh Giao nói như vậy tốt. Ha ha, Tạ Tĩnh Giao nở nụ cười một tiếng, nhưng là trên mặt tràn đầy đỏ ửng, nàng lại muốn Lâm Hạo Nhiên vẽ, làm sao bây giờ đâu này. Đây chính là chính mình tranh khỏa thân giống A, nếu như nàng xem chẳng phải là biết mình làm người mẫu khỏa thân sự tình, tuy rằng Lâm Hạo Nhiên vẽ thật tốt, nhưng là tuyệt đối không thể cấp nàng nhìn thấy, điều này làm cho nàng nhìn thấy còn chịu nổi sao. Mẹ, kia một tấm vẽ ta đáp ứng đưa cho lão sư, người nếu muốn nhìn, vậy không bằng có thời gian ta giúp ngươi vẽ một tấm, như vậy không phải là tốt hơn sao. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấu Tạ Tĩnh Giao ý tứ. Hắn nghĩ hóa giải một chút cùng cái này xinh đẹp lão sư quan hệ, giúp nàng giải vây nói. Đây chính là ngươi nói Nga, mẹ nhưng là nhớ rõ Nga. Hạ Lam nụ cười như hoa nhi nở rộ, cả người phát tán ra một loại thành thục nữ nhân quyến rũ khí chất. Lâm Hạo Nhiên có chút thất thần, bằng chính mình cái này mẹ vẽ một chút, tốt nhất cũng là cùng cái này xinh đẹp lão sư giống nhau, nhất định là một tấm tranh khỏa thân, tốt nhất là một tấm nữ nhân đi tắm đồ, nghĩ cái này Lâm Hạo Nhiên liền toàn thân lửa nóng, nếu như vậy vậy quá hoàn mỹ, nhưng là hắn không biết chính mình xinh đẹp mẹ nhất định là sẽ không đáp ứng. Khẳng định đó a, chẳng lẽ con của ngươi còn có khả năng lừa ngươi? Nếu đã vẽ xong, lão sư vậy chúng ta đi ăn cơm đi, hôm nay cũng quá muộn, còn chưa phải đi về rồi, ở lại nơi này ở một đêm a, một cái nữ nhân một mình trở về cũng không an toàn a. Tạ Tĩnh Giao vừa mới thở phào một hơi, cuối cùng có thể thoát khỏi cái này xấu hổ tình huống rồi, nhưng là vừa nghe đến muốn tại nơi này qua đêm vẫn có điểm không tự nhiên, dù sao mới vừa cùng Lâm Hạo Nhiên có chút mập mờ, nếu như còn ở chỗ này, như thế nào ở chung còn chưa phải phiền toái a, nói sau cũng không xa. Chỉ cần đáp một cái xe là được rồi. Người một cái nữ nhân thật không an toàn, vẫn là lưu lại ở một đêm a, ngày mai ta muốn lái xe đưa ngươi đi làm. Hạ Lam cứng rắn muốn Tạ Tĩnh Giao lưu lại, Tạ Tĩnh Giao cuối cùng vẫn là cường ngạnh bất quá, dù sao cũng thế, một cái nữ nhân đêm hôm khuya khoát còn thật không an toàn. Tỷ tỷ, về sau Thiểu Nhiên học tập vẫn là muốn nhờ vào ngươi. Trên bàn ăn Hạ Lam cùng vùi đầu dùng cơm Tạ Tĩnh Giao nói. Ha ha. Đây là ta phải làm, ta, cô muội muội này có thể yên tâm. Tạ Tĩnh Giao vẫn là so Hạ Lam đại tầm vài ngày, cho nên hai cái nữ nhân liền lấy tỉ muội tương xứng, hai người đều là số một đại mỹ nhân, ngồi ở cùng một chỗ là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nếu như toàn bộ cũng phải đến thật là tốt biết bao a. Lâm Hạo Nhiên tại trong lòng nhịn không được cảm thán đến, ánh mắt là dục vọng tia lửa. Tiểu Nhiên biết không, về sau đúng a gì muốn khá một chút. Bằng không ta không tha cho ngươi. Lâm Hạo Nhiên cũng là vô lại, vừa mới vẫn là lão sư, vừa qua khỏi không lâu liền biến thành a di. Đã biết, Lâm Hạo Nhiên nhìn giống nhau Tạ Tĩnh Giao, nàng vẫn là không muốn nhìn chính mình, chẳng lẽ chính mình chính xác là như vậy không thể tha thứ sao? Nhìn Tạ Tĩnh Giao kia lạnh lùng ánh mắt, Lâm Hạo Nhiên biết chính mình nhất định phải đánh vỡ loại trạng thái này, không thể liền tiếp tục như vậy. Hắn đưa ra bắp đùi của mình, thăm dò đến dưới đáy bàn. Tìm kiếm xinh đẹp lão sư Tạ Tĩnh Giao bị thủy tinh màu da tất chân bao bọc động lòng người chân đẹp. Số tiểu tử, ăn cơm cũng không an ổn, một đôi chân loạn ép buộc làm sao? Hạ Lam biết đây là Lâm Hạo Nhiên chân, cho rằng Tạ Tĩnh Giao ăn cơm, một đôi chân không có khả năng lung tung lay động a, vậy cũng chỉ có Lâm Hạo Nhiên rồi. Nàng hờn dỗi Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, còn ngươi xinh đẹp phong tình vạn trùng nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Nàng trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Tên tiểu tử thúi này tại sao có thể như vậy đâu này? Đụng tới chính mình một đôi chân còn không tính, còn luôn luôn tại chính mình một đôi bị tất chân bao bọc chân đẹp thượng ma sát, đây là cái gì tình huống, thế nhưng ăn chính mình đậu hủ, còn dám khiêu khích chính mình, tiểu tử này là không muốn sống nữa a. Ha ha, chính là nhìn trên bàn hai cái mỹ nhân nhịn không được giật mình. Lâm Hạo Nhiên ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu. Xì, Hạ Lam không nhịn cười được đi ra. Vùi đầu Tạ Tĩnh Giao cũng là nhịn không được nhìn một chút, mắt đẹp liếc giống nhau, nhìn đến tình hình như thế, trong mắt đẹp hơi ý cười, nhưng là nhìn đến Lâm Hạo Nhiên có chút không tự nhiên, nàng nhanh chóng áp chế xuống. Đây hết thảy đều bị Lâm Hạo Nhiên nhìn ở tại trong mắt, như vậy mình và Tạ Tĩnh Giao tình huống liền khá hơn nhiều, trải qua Hạ Lam lúc này đây, hắn cũng biết Tạ Tĩnh Giao một cặp chân đẹp chỗ. Hắn thăm dò, không lớn lập tức liền triền thượng Tạ Tĩnh Giao tất chân đẹp. Không chút do dự liền dây dưa đi lên, cách thủy tinh vậy màu da tất chân tại phía trên ma sát, thực trượt, tất chân xúc cảm chính là không giống với. Trên bàn vùi đầu ăn cơm Tạ Tĩnh Giao có chút không tự nhiên, nàng một cặp chân đẹp đang không ngừng né tránh, tận lực tránh né Lâm Hạo Nhiên dây dưa một đôi chân, nhưng là Lâm Hạo Nhiên không chút nào bỏ đi, luôn luôn tại truy đuổi. Tạ Tĩnh Giao mỹ lệ hai má thay đổi đến đỏ bừng, giống như nhiễm lấy một tầng nắng chiều, kiều diễm vô cùng. Tuyết trắng thon dài cổ cũng là hồng phấn, trước ngực một đôi to lớn tại đong đưa, nhìn đến khẩn trương không được. Lâm Hạo Nhiên tại sao có thể buông tha như thế cơ hội, thấy nàng không có tỏ vẻ, biết chính mình có thể tiếp tục khiêu khích, một đôi chân còn chưa phải ngừng tại Tạ Tĩnh Giao chân đẹp phía trên xuyên tới xuyên lui, đồng thời thượng rời, tại nàng khớp xương thượng đùi thượng ma sát, nơi này thịt mềm so với phía dưới hơn, đồng thời cũng càng thêm mẫn cảm, ma sát càng thêm trói buộc mềm mại. Ngươi không thể như vậy. Tạ Tĩnh Giao cấp Lâm Hạo Nhiên một ánh mắt, nàng thực kháng cự, trước đây không lâu cũng đã bị Lâm Hạo Nhiên chiếm không ít tiện nghi, mình cũng đã phản bội chính mình lão công, không thể như vậy tiếp tục nữa. Lâm Hạo Nhiên, Mãn mang tình yêu ánh mắt phản kích lại, hắn biết Tạ Tĩnh Giao thỏa hiệp. Cùng hắn nghĩ giống nhau, Tạ Tĩnh Giao cúi xuống nhìn hắn một đôi mắt đẹp, đồng thời làn da càng thêm đỏ ửng, rất là mê người, tựa như một đầu trần trụi chờ đợi giết Sơn Dương. Nàng cũng biết mình không thể đủ ngăn cản Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình xâm phạm, nàng chỉ có thể sợ bị Lâm Hạo Nhiên quấy rầy, chính mình cũng không có khả năng tại nơi này nói Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình sở tác sở vi, dù sao đây là tại trong nhà của hắn, nếu như Hạ Lam biết còn cho rằng chính mình câu dẫn Lâm Hạo Nhiên. Ta đi trước vệ sinh lúc, Tạ Tĩnh Giao trốn chạy ra ngoài, bộ pháp rất nhanh, đồng thời to lớn mông mập vừa đong vừa đưa, hai khối thịt cánh hoa thật không biết đến cỡ nào kinh người co giãn. Chỉ có thể nhìn đến kia hồng phấn váy ngắn bị trống lên, thật hiển nhiên này hồng phấn quần áo cũng không thể đem cự vật bao bọc. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Tĩnh Giao chạy trốn tựa như đi đường, một đôi cao càng tích táp đánh ra chạm đất mặt, quả thực chính là đối với Lâm Hạo Nhiên im lặng câu dẫn. Số tiểu tử, còn tại nhìn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi cũng thật là lớn gan, tại trước mặt của ta cũng dám làm như vậy sự tình, còn đùa giỡn lão sư. Có phải là không có đem ta cái này mẹ phóng tại mắt bên trong, hoặc là nói là ta cái này mẹ cùng trước mặt ngươi cái này thành thục lão sư không cách nào so sánh được. Cũng đúng nha, ngươi nhìn người khác bộ ngực rất kiều không được, lại nhìn mông quả thực khiến cho nữ nhân tự ti, ta cái này hoa cúc nữ nhân và nàng vẫn là không có cách nào so với. Hạ Lam đau thương tự than thở nói. Ha ha, làm sao biết chứ, mẹ tại trong lòng ta là đẹp nhất, ngươi thế nào bên trong đều không kém nàng. Lâm Hạo Nhiên nịnh hót đối với Hạ Lam nói, đồng thời trong mắt tỏa sáng hoa đào sắc lang ánh mắt. Vậy ngươi nói là mẹ Mỹ cũng là ngươi xinh đẹp lão sư xinh đẹp à? Tạ Tĩnh Giao gắp lên một khối dưa chuột tại kiều diễm môi hồng một bên bồi hồi, kiều diễm môi hồng rất là mê người, không tự chủ tỏa sáng mê người xuân sắc. Ha ha, vậy khẳng định là mẹ ta, cái này còn phải nói gì nữa sao? Mẹ ta là trên thế giới đẹp nhất người không có cái kia nữ nhân có thể so với được. Quả thực chính là tiên tử phía dưới. Khanh khách, môi thật tốt, không biết bao nhiêu nữ nhân tại cái này phía trên chịu thiệt, ta nếu coi trọng rồi, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu nhân đến giành với ta đứa con trai này, vậy không hoa toán, con ta tại sao có thể cho người khác đâu này. Hạ Lam cười duyên nói, trêu chọc Lâm Hạo Nhiên. Chỉ cần mẹ nguyện ý, ai cũng không thể cướp đi con của ngươi, Hạo Nhiên vẫn luôn tại bên cạnh thân thể của ngươi. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn Hạ Lam. Ánh mắt chân thành tha thiết giàu có tình yêu, không chút nào bất kỳ tạp chất gì, tràn đầy đậm đặc tình yêu. Mẹ biết, Hạ Lam đối với Lâm Hạo Nhiên ánh mắt có chút chịu đựng không nổi, trốn tránh, hắn sợ hãi Lâm Hạo Nhiên trần trụi tình yêu. Chờ một chút sư phụ của ngươi đi ra, đừng nữa khiêu khích người ta, dù sao ta tại nơi này cũng không tốt, ngươi để ta làm như thế nào tại à? Hạ Lam đối với Lâm Hạo Nhiên đưa ra cảnh cáo. Ha ha! Thì phải là không ở đây ngươi trước mặt là được rồi. Ta có thể làm một chút cái khác, mẹ ngươi thật tốt. Lâm Hạo Nhiên cười nói. Ta cũng không nói, nhưng là ngươi phải quản lý tốt ngươi đồ vật, cái kia làm nhiều đối với thân thể không tốt, vẫn là tiết chế một điểm tương đối khá. Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau. Ha ha, cái này mẹ yên tâm, con nhưng là thiên phú dị bẩm, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bại trận đâu này. Lâm Hạo Nhiên tự hào cười nói. Hạ Lam đối với Lâm Hạo Nhiên như thế trần trụi lời nói có chút không tự nhiên, nhưng là nàng cũng nghĩ nhìn một chút Lâm Hạo Nhiên cái vật kia rốt cuộc bao lớn, cùng cái chết của hắn cha so vừa nhìn đến để lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là trong đầu tùy theo mà nhiên chính là một chút ngăn cản nàng như vậy đi nghĩ ý tưởng, nhưng là cũng bị nàng ép xuống. Ta sợ cái gì, cái này cũng không có cái gì cùng lắm thì a, thân thể của chính mình còn không phải là bị hắn xem xong. Thậm chí chính mình một đôi bộ ngực cũng là bị hắn mút hút không biết bao nhiêu lần, hắn còn không phải là theo phía trên chính mình thân thể xuống, chính mình nhìn một chút cũng không có cái gì cùng lắm thì. Chương 56 Uể oải mẹ. Tại toilet Tạ Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên như vậy một trận khiêu khích chính xác là không nhịn được, dù sao mình là hổ lang chi niên, nữ nhân nhu cầu đúng là tràn đầy thời điểm, ai ngờ bị Lâm Hạo Nhiên như vậy một trận khiêu khích cơn tức từng đợt hướng đến phía trên mạo, quần lót đã có điểm ướt át. Nàng bội cảm xấu hổ cởi xuống quần lót của nàng, theo đuổi ngân màu đen rừng rậm nhụy hoa trung du ra một đầu mớn nước, điều này làm cho nàng xấu hổ thẹn không thôi, trong lòng tự trách, trải qua Lâm Hạo Nhiên như vậy nhẹ nhàng một điều đậu thế nhưng động tình chảy ra dâm uế chất lỏng. Chẳng lẽ chính xác là ta phát xuân, bằng không như thế nào trải qua hắn nhẹ nhàng khiêu khích liền động tình, ta chẳng lẽ thật không phải là một cái kiên trinh nữ nhân. nghĩ nghĩ chính mình vì lão công thủ thiết lâu như vậy, liền một điểm huân làm đều không có dính, bởi vì nàng là một cái truyền thống nữ nhân, nàng lão công chính là nàng quy túc, cho dù chịu đựng hổ lang chi niên dục vọng cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là bị Lâm Hạo Nhiên như vậy một trận tán tỉnh nàng thật có điểm chịu đựng không nổi, nhưng là nàng vẫn là nhẫn nhịn được dục vọng, kiên quyết không cho phép Lâm Hạo Nhiên xâm phạm chính mình. Kỳ thật đối với Tạ Tĩnh Giao tới nói giống như đã phản bội chính mình lão công, kỳ thật nàng không biết chính là đây là một cái nữ nhân bình thường tâm lý phản ứng, chính là tâm cảnh của nàng bị Lâm Hạo Nhiên nhiễu loạn, không thể giữ vững bình tĩnh, lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung. Nếu như là nàng cái này tuổi tác bình thường nữ nhân, dưới tình huống như vậy sớm đã lăn lên giường rồi, còn có khả năng giống nàng như vậy đau khổ chịu đựng chống đỡ. Nàng tâm tư hỗn độn trên mặt đất nhất nhà cầu, đương một cỗ cột nước theo háng toát ra thời điểm dục vọng của nàng nhỏ không ít, sắc mặt cũng không tiếp tục là đỏ như vậy nhuận, dục hỏa tiêu tán không ít. Nàng dùng nước lạnh tắm sạch một cái mặt, như vậy có thể khiến nàng bảo trì tỉnh táo, không cho chính mình phạm sai lầm. Tỷ tỷ, đến, ăn cơm, đồ ăn đều nhanh muốn lạnh. Hạ Lam nhìn thấy Tạ Tĩnh Giao theo rửa tay ở giữa đi ra, nhiệt tình nói. Ân, một bữa cơm liền vững vàng hoàn thành, Lâm Hạo Nhiên cũng không có cái gì làm càn hành vi, dù sao mẹ của mình đã nói không cho phép làm loạn, hơn nữa chính mình làm cũng không xê xích gì nhiều, nếu như còn làm nói ngược lại dẫn tới Tạ Tĩnh Giao chán ghét. Mặc dù không có làm loạn, nhưng là hắn nhìn Tạ Tĩnh Giao ánh mắt lửa nóng mà trần trụi, dẫn tới Tạ Tĩnh Giao đỏ bừng như hoa đào. Lâm Hạo Nhiên tại phòng tắm màn nước phía dưới cỏ rửa, từng cổ nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuôi xuống, dáng người tuy rằng tinh tế, nhưng là hắn lại cảm giác được sự cường đại của mình bạo phát, cảm giác chính mình một người có thể giải quyết rất nhiều người, cho dù một đoàn cũng bùi ngùi không sợ. Hắn biết có khả năng chính là chính mình tu luyện Si Vưu song tu ma quyết, đồng thời cùng nữ nhân giao hợp nguyên nhân. Cùng hắn giao hợp đều là một chút thành thục phụ nhân, hắn thật muốn dùng xử nữ thường thử một chút sinh ra ảnh hưởng gì. Không tự chủ được liền nghĩ đến chính mình một cái lão sư, thì phải là Hứa Linh Vi, hắn biết Hứa Linh Vi nhất định là nhất xử nữ. Lâm Hạo Nhiên nghĩ đến nàng tà tà cười, đó là một cái thanh thuần đại mỹ nhân. Tuy rằng cùng chính mình đại chiến mấy hiệp mộ tình cũng là xử nữ, nhưng là nàng đã thiếu tầng kia màng, có lẽ xử nữ âm máu mới có thể làm cho hắn cảm thấy Si Vưu song tu ma quyết tuyệt diệu. Lâm Hạo Nhiên có một chút mong chờ cùng xử nữ vật lộn. Số tiểu tử, có ở đây không? Lâm Hạo Nhiên nghĩ xuất thần, ngoài cửa vang lên mẹ Hạ Lam âm thanh kiều mị, nhuyễn làm người ta mềm mại, vốn là phía dưới tiểu đệ an an ổn ổn, nhưng là hiện tại nhận được Hạ Lam kích thích, phối hợp nước ấm ấm áp chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Hạo Nhiên nhìn chính mình thức tỉnh dâng trào tà tà cười, đây là một cái không chịu thua kém gia hỏa, phía trên gân xanh san sát, đầu lớn như nấm mạo đỉnh, đồng thời cây cột cứng rắn vô cùng, giống như muốn chiến đấu một phen. Hắn cứ như vậy trần trụi. Trần Như Nhộng đi ra phòng tắm, mở ra cửa phòng, nâng lấy cường tráng lung la lung lay. Ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Nói xong Hạ Lam lập tức đem Lâm Hạo Nhiên đẩy tới gian phòng, nhìn Lâm Hạo Nhiên to lớn nói. Mẹ ngươi lại không phải là không có xem qua, cái này không có gì a. Nói Lâm Hạo Nhiên nín biết miệng, đem phía dưới đồ vật tải xinh đẹp mẹ Hạ Lam trước mặt lay động một chút. Khanh khách, ngươi tiểu tử này còn tại mẹ trước mặt làm chuyện như vậy. Xấu xa này nó mới bâu lớn a, người như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt có thể bận rộn sao? Thật không biết như vậy một cái tiểu gia hỏa có thể đủ chịu nổi sao? Nói Hạ Lam thiên thiên tay ngọc tại Lâm Hạo Nhiên to lớn đầu thượng nhẹ nhàng gõ một cái. Kỳ thật Hạ Lam biết Lâm Hạo Nhiên cự long là rất đại, dù sao cha của hắn cái vật kia so với hắn nhỏ không phải là một điểm, từng trận chính là một cái rất lớn vòng, không biết vật này bình thường nữ nhân như thế nào chịu được. Đặc biệt chưa nhân sự xử nữ. Nghĩ Trương Chứa Ngọc nàng có chút hâm mộ, nàng đã nếm thử cái này phá hư gia hỏa to lớn, thật sự là hạnh phúc, không biết nàng thích đi nơi nào, nàng có một chút bất mãn, vì sao giống như mình là một cái nữ nhân liền hưởng chịu không nổi đãi ngộ như vậy, cho nên nàng tại Lâm Hạo Nhiên đồ vật gõ một cái. Nhưng là sợ hãi bị thương Lâm Hạo Nhiên đồ vật cũng chỉ là nhẹ nhàng, nhưng là chạm đến kia lửa nóng độ ấm thời điểm nàng trong lòng tràn đầy lửa nóng, này độ ấm mạnh mẽ như vậy. Không biết cắm vào kia mềm mại tư huyệt là dạng gì, nhất định là thoải mái, dù sao bị như vậy to lớn cùng nóng cháy cháy tuyệt đối là nóng cháy ấm áp, còn có chính là bị kia con cặc thật thật hoàn toàn chiếm cứ cái kia một loại cảm giác thỏa mãn, là không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Mẹ, của ta cái này chẳng lẽ không đại sao? Lâm Hạo Nhiên gặp mẹ của mình không có chút nào ngượng ngùng cũng lớn đảm, tại chính mình to lớn đại con cặc lượng một chút, sau đó tại Hạ Lam trước mặt khoa tay múa chân một chút, cái này chẳng lẽ không đại. Cái này mới bầu lớn a, nhỏ như vậy. Hạ Lam kỳ thật tràn đầy lửa nóng, nàng thực nghĩ chạm đến một chút Lâm Hạo Nhiên cái kia to lớn dương vật, nhưng là nàng cũng không có ý tưởng khác, chính là nghĩ kỹ tốt cảm thụ một chút, dù sao nàng còn chưa từng cảm nhận một cái nam nhân lớn như vậy dương vật. Không tin ngươi có thể lượng một chút, nói cho ta ngươi không có lửa ngươi. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy ủy khuất nói, chính mình đồ vật chẳng lẽ thật không lớn, kỳ thật hắn là trang đi ra, chính mình đồ vật hắn làm sao có khả năng không biết. Hắn chủ yếu mục đích là làm chính mình mẹ thiên thiên tay ngọc thật tốt thăm hỏi một chút. Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên như thế biểu cảm dọa một cái rất lớn nhảy, chính mình nói hắn tiểu sẽ không để cho hắn có bóng ma trong lòng a, nếu như là như vậy vậy cũng không tốt. Tốt, vậy hãy để cho mẹ lượng một chút đi. Nói Hạ Lam liền thân thể ngồi xổm, đưa ra thiên thiên tay ngọc đem Lâm Hạo Nhiên to lớn đại con cặc vần quanh, tay nàng có chút run rẩy, dù sao đây là con trai mình to lớn dương vật. Nghĩ liền có một loại cấm kỵ kích thích. Lâm Hạo Nhiên dương vật tại mẹ Hạ Lam thiên thiên tay nhỏ vờn quanh hạ nhịn không được chính là trong lòng một trận nhộn nhạo, nàng tay ngọc nắm rất chặt, có chút bị nữ nhân âm đạo nhụy hoa bao bọc cảm giác, đặc biệt từ trên xuống dưới còn có khả năng nhìn đến xinh đẹp mẹ kiều diễm vú. Vú của nàng rất lớn, còn có một đầu thật sâu khe ngực, đặc biệt còn có khả năng nhìn đến kia gợi cảm mê người áo ngực, Lâm Hạo Nhiên có chút chịu không nổi, phía dưới con cặc lại là một trận tăng lên. Hạ Lam cảm giác được Lâm Hạo Nhiên biến hóa, nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau, mới nhìn đến nguyên lai nàng tại nhìn vú của mình, hơn nữa còn là trần trụi mê đắm ánh mắt. Số tiểu tử, thấy cái gì đâu này, ta có thể là mẹ của ngươi, ngươi còn như vậy nhìn. Hạ Lam mãn mang đỏ ửng. Mẹ, vú của ngươi thật đẹp, ta đều có chút không chịu nổi, rất muốn phủ sờ một cái. Lâm Hạo Nhiên vẫn là sắc sắc nhìn chằm chằm Hạ Lam một đôi xinh đẹp vú. Không xong. Hạ Lam thầm kêu một tiếng, con trai của mình thế nhưng đối với chính mình có ý tứ, chính mình có thể là mẹ của hắn a. Chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép, bằng không chuyện này liền không thể xử lý. Nói lung tung đâu này, ta có thể là mẹ của ngươi. Hạ Lam đặc biệt đang nói mẹ thời điểm tăng thêm giọng nói của nàng không muốn để cho Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình có cái gì gây rối ý tưởng. Mẹ cũng là nữ nhân a, chẳng lẽ một cái nam nhân yêu thích một cái nữ nhân cũng không được sao? Lâm Hạo Nhiên cám dỗ nói. Nhưng là này là không cho phép, không nên nói nữa, còn nói ta sẽ không lý ngươi. Hạ Lam nội tâm có chút hỗn độn, chính mình lại bị hắn thích, hơn nữa hắn là con trai của mình. Nga, ta đây không nói. Mẹ, ngươi nói của ta vật này đại sao? Lâm Hạo Nhiên hướng mẹ Hạ Lam hỏi, ánh mắt nhiều đùa giỡn ánh mắt, vẫn là nhìn Hạ Lam kia một đôi to lớn vú, chỗ đó thật vô cùng mỹ, rất xinh đẹp. Để ta thật tốt nhìn một chút. Lượng một chút đi. Hạ Lam quyến rũ nói, trong mắt hoán hoa đào nói. Nàng nghiêm túc nhìn Lâm Hạo Nhiên con cặc, phía trên có hai cái lỗ, nàng biết đó là dùng tới làm gì, phía trên chỗ trung trung đều có ý tứ chất lỏng chảy ra, chất lỏng là trong suốt lóng lánh cái loại này. Chiếu theo Hạ Lam kinh nghiệm, nàng biết đây là Lâm Hạo Nhiên động tình tượng trưng, nhưng là nàng cũng không nói gì thêm, dù sao chính mình một đôi vú ngay tại ánh mắt của hắn tầm mắt phạm vi bên trong. Càng huống chi hắn con cặc còn bị chính mình chảo ở trong tay, bất động tình kia liền kỳ quái, như vậy cũng không phù hợp tình lý a. Nóng quá, nàng thầm than một tiếng, thượng mãn gân xanh làm nàng lửa nóng nóng, nếu như dùng hắn đồ vật cắm vào chính mình âm đạo không biết là cảm giác gì, đặc biệt mong chờ chính là kia phía trên gân xanh đối với âm đạo tường thịt ma sát càng thêm có thể làm cho người điên cuồng. Đúng vậy, còn có thể thỏa mãn nữ nhân, cái đầu còn khá lớn, là mẹ nói sai rồi. Hạ Lam hướng về Lâm Hạo Nhiên nói, nhưng là một đôi thiên thiên tay nhỏ nhưng ở Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên qua lại khấy lấy, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên dục hỏa từng trận, thiếu chút nữa sắp đốt cháy. Nhìn mẹ Hạ Lam lắc lư vú hắn đều nhanh sắp điên rớt, thật muốn đi vuốt ve vân vê thường thử một chút, nhưng là hắn biết chính mình xinh đẹp mẹ là sẽ không đồng ý. Kia vừa rồi mẹ còn nói ta rất nhỏ, Lâm Hạo Nhiên nghẹn miệng nói, trang giống một cái tràn đầy ủy khuất hài đồng. Xì. Mẹ không phải nói sai lầm rồi sao? Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, không nói đúng là một chút sao? Hạ Lam dùng một đôi ngập nước mắt trợn mắt nhìn con trai của mình Lâm Hạo Nhiên giống nhau, phối hợp chung hồng nhuận khuôn mặt kiều diễm đến cực điểm. Mẹ, ta có chút khó chịu, làm sao bây giờ à? Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt cầu xin hướng về Hạ Lam nói. Nơi nào khó chịu, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hạ Lam lo lắng nói. Ta đó bên trong khó chịu, nói Lâm Hạo Nhiên chỉ kia bị xinh đẹp gợi cảm mẹ cầm lấy ở trong tay con cặc. Không được, Hạ Lam cự tuyệt nói, cái này không thể theo chính mình, tại sao có thể giúp hắn giải quyết đâu này. Chính mình có thể là mẹ của hắn, chẳng lẽ hắn thật đối với chính mình có ý tưởng, cái này không được, phải đoạn tuyệt, bằng không sẽ hỏng việc. Mẹ, nhưng là ta khó chịu a. Lâm Hạo Nhiên đều nhanh muốn khóc, đây thật là muốn mạng người a. Nàng đem chính mình dục hỏa trêu đùa đi ra thế nhưng liền mặc kệ. Ta mặc kệ, tự mình giải quyết a, chính mình dùng tay a, chính mình bắn súng ngắn thủ dâm a. Hạ Lam buông xuống Lâm Hạo Nhiên to lớn đại con cặc nói, nàng vẫn có một điểm lưu luyến, kia to lớn cảm giác vô cùng tốt. Nhưng là ta không biết a, chẳng lẽ ngươi nhìn bảo bối của ngươi khó chịu. Lâm Hạo Nhiên người chỉ huy chính mình con cặc lắc lư, liên tục không ngừng hấp dẫn mẹ Hạ Lam tầm mắt. Nhưng là ta là mẹ của ngươi, thật không thể làm như vậy a. Hạ Lam thẹn thùng nói, mình không thể đủ làm như vậy a. Chúng ta lại không làm cái gì, ngươi là mẹ cũng không có việc gì a. Mẹ, ngươi giúp ta một chút a, bằng không ta thực khó chịu. Được rồi, nhưng là cũng chỉ có lúc này đây a. Nói Hạ Lam liền ngồi xuống thân thể, nhìn trước mặt to lớn đại con cặc, đưa ra một đôi thiên thiên tay nhỏ, trước ổn định sau đó thật chặt cầm chặt. Tại Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên qua lại khấy lấy, như vậy thích Lâm Hạo Nhiên sắp không được. Tuy rằng sảng khoái, nhưng là càng thêm kích thích cũng là mẹ của mình lại đang băng chính mình bắn súng ngắn thủ dâm, nghĩ chính là một trận lửa nóng. Mẹ, nhanh chút a, ta không chịu nổi. Lâm Hạo Nhiên đối với đang đánh đưa tay thương xinh đẹp mẹ Hạ Lam nói. Số tiểu tử nói cái gì, bằng không ngươi chính mình. Hạ Lam không thể không bội phục Lâm Hạo Nhiên kiên đĩnh cường độ. Đã rất lâu rồi con trai của mình còn không có xuất tinh dấu hiệu, thật không biết hắn như thế nào mạnh mẽ như vậy, không biết nữ nhân bị như vậy kiên đĩnh quất cắm là cảm giác gì, khẳng định tình nguyện bị như vậy con cặc giết chết cũng nguyện ý. Nhà mẹ, ta là không chịu nổi. Nói Lâm Hạo Nhiên cũng phối hợp Hạ Lam động tác, qua lại chấn động, lấy thu hoạch lớn hơn nữa khoái cảm. Dần dần Hạ Lam có chút mệt mỏi, hồng nhuận hai má phía trên toát ra nhiều điểm mồ hôi ti, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Một đôi tay qua lại thay đổi đều nhanh muốn chặt đứt. Số tiểu tử, ngươi như thế nào còn không bắn à? Mẹ đều nhanh phải mệt chết rồi, ngươi là cố ý à? Nói Hạ Lam tại Lâm Hạo Nhiên to lớn đại con cặc hơi hơi dùng sức gãy một chút, để bày tỏ kỳ bất mãn của mình. Cái động tác này có thể làm cho Lâm Hạo Nhiên đã gọi ra một ngụm lãnh khí, thiếu chút nữa nhịn không được xuất tinh, mẹ bằng không ngươi dùng vú của ngươi tới giúp ta đem. Lâm Hạo Nhiên đối với mẹ Hạ Lam một đôi vú rất là si mê, chỗ đó rất trắng thực mê người. Không cần nghĩ, ngươi còn nghĩ liền khó chịu chết đi được ngươi. Hạ Lam uy hiếp được, đây là tuyệt đối không cho phép, bằng không mình và hắn không phải là loạn luân sao. Nga Lâm Hạo Nhiên vẫn có nhất chút mất mát, nhưng là có hiện tại không lo về sau không thể thành công. A, mẹ, mẹ mẹ, nhanh chút a, ta muốn bắn. Trải qua Hạ Lam một trận ra sức khuấy sục, Lâm Hạo Nhiên cuối cùng phía trên xuất tinh. Màu trắng sữa tinh dịch theo Lâm Hạo Nhiên động bên trong bắn ra, bởi vì bắn ra năng lực quá mạnh mẽ, toàn bộ đều bắn vào xinh đẹp mẹ khuôn mặt, một đống đống chuyên nghiệp đâu cứ như vậy dính vào nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, trên lông mi cũng có nhũ trắng đục chất lỏng, nhìn Lâm Hạo Nhiên nhiệt liệt từng trận. Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp mẹ khuôn mặt đều là, môi thượng cũng là lây dính màu trắng sữa tinh dịch. Đặc biệt tại môi da thượng một tia đặc biệt cám dỗ người, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên thật muốn nhào tới, tình huống này đây là quá mê người, hắn có chút chịu đựng không nổi. Số tiểu tử, ngươi không biết ngươi muốn bắn sao? Toàn bộ đều bắn vào mẹ khuôn mặt, Hạ Lam trách cứ nói, ai ngờ dính tại bên cạnh môi duyên tinh dịch cứ như vậy chảy vào môi bên trong. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến tình này cảnh thú tính đại phát, một chút tinh dịch theo xinh đẹp mẹ gò má trượt xuống. Chính xác là một cái nam nhân đều không cách nào chịu đựng, trong phòng động dục khí tức cực độ nồng đậm. Ô, Hạ Lam biết Lâm Hạo Nhiên tinh dịch chảy vào môi của mình bên trong, còn có tinh dịch theo chính mình khuôn mặt phía trên trượt xuống, dính tại ánh mắt phía trên làm mắt của nàng đều không mở ra được, bằng không toàn bộ chảy vào ánh mắt bên trong, nàng có chút nổi giận, hắn như thế nào toàn bộ xuất tại chính mình khuôn mặt phía trên rồi, cũng hối hận tại sao mình đáp ứng hắn yêu cầu vô lý. Nàng nhanh chóng mở ra Lâm Hạo Nhiên cửa phòng chạy vào phòng của mình ở giữa bên trong. Nhìn chạy trốn xinh đẹp mẹ, Lâm Hạo Nhiên thỏa mãn không thôi, vừa rồi chính mình mẹ bộ dạng thật sự là quá mê người, hắn cũng quá yêu thích. chạy đến chính mình gian phòng. Hạ Lam nhanh chóng đi đến trước gương nhìn chính mình gương mặt xinh đẹp, phía trên trải rộng con trai mình Lâm Hạo Nhiên màu trắng sữa tinh dịch, nàng cũng có điểm hưởng thụ cảm giác như vậy, trong lòng vẫn có một điểm hoan hỉ. Nàng thiếu mặt tràn đầy màu trắng tinh dịch, trên lông mi cũng thế, còn có khóe miệng nhất uể oải. Hiện tại Lâm Hạo Nhiên không ở mặt của nàng phía trước, nàng cũng không cần như vậy rụt rè cùng ngượng ngùng, nàng đem chảy vào chính mình môi trung tinh dịch nuốt vào, nghĩ cảm thụ một chút mùi của đàn ông. Có chút tinh tinh cảm giác, nhưng là có động dục mùi vị, nhưng là nàng cũng không có đem chính mình mặt phía trên làm phía dưới đến, chính là đem môi bên cạnh tinh dịch liếm vào môi thơm bên trong, sau đó uống vào, nàng hảo hảo mà lĩnh hội một chút nam nhân cảm giác. Sau đó nàng đem mặt thượng tinh dịch lau lau rồi sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp lửa nóng không được, con trai mình tinh dịch cứ như vậy dính đầy chính mình khuôn mặt, cái này làm nàng tại sao có thể bình tĩnh. Có đúng là nóng gò má. Lâm Hạo Nhiên trải qua chính mình xinh đẹp mẹ Hạ Lam an ủi một hồi dục hòa cũng là ít đi không ít, nhưng là vẫn có điểm trở về chỗ cũ, chính mình xinh đẹp mẹ một đôi thiên thiên tay nhỏ là đang tại là quá hoàn mỹ, thích hắn không được. Hắn cũng không có mặc lên quần áo, mở ra nhóm liền hướng Hạ Lam gian phòng chung đi đến. Chương 57 gian dâm lão sư Tạ Tĩnh Giao 1. Hắn thực mong chờ chính mình mẹ cái kia xấu hổ bộ dạng, vừa rồi uể oải biểu cảm, còn có kia chọc dịch chảy xuôi chính là cực độ cám dỗ, hắn cứ như vậy quần áo ăn mặc rất là tùy tiện, không có bao nhiêu, dù sao trong nhà không có người nào, không có người sẽ phát hiện chính mình, đối với Tạ Tĩnh Giao hắn không quan tâm bị nàng nhìn thấy, hắn không sao cả. Lâm Hạo Nhiên mãn mang chờ đợi về phía mẹ Hạ Lam gian phòng chung đi đến, trong lòng tràn đầy lửa nóng, nóng cháy tình dục cháy nàng không được. Nhưng khi hắn đi ngang qua Tạ Tĩnh Giao gian phòng thời điểm lại bị Tạ Tĩnh Giao gian phòng tiếng rên rỉ hấp dẫn, tiếng rên rỉ liên tiếp, không ngừng nhạc minh, quả thực có thể xâm nhập xương tủy, làm hắn một trận lửa nóng, vừa mới phát tiết quá lửa nóng lại là từ từ ngạo nghễ vểnh lên lên. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên đẩy ra cửa mở môn, liền có một cỗ mơ hồ hương vị truyền đến, giống như mùi hoa vừa tựa như thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan, làm người ta thể xác tinh thần thư sướng. Có thể biết Tạ Tĩnh Giao nay thiên đã từng tắm rửa rồi, bằng không không có loại này hương vị, hắn nhìn thấy chấn động một màn, Tạ Tĩnh Giao ngồi ở mép giường, nhưng là nàng một đôi tay lại dò vào hạ thân của mình, trong miệng thổ khí như lan rên rỉ, có thể biết nàng đang tự an ủi. Tạ Tĩnh Giao tắm qua sau không có thay quần áo, bởi vì vẫn là kia một kiện casio áo sơ mi, còn có kia màu hồng phấn váy ngắn, như lưu ly màu da tất chân, cả người quyến rũ không thôi. Có thể nhìn đến nhô ra tao nhã xương quai xanh cùng hai tọa no đủ ngọn núi cao vút, tóc dài phiêu giật. Ngọc eo đầy đủ một ôm, đầy đặn tròn trĩa mông ngọc nhếch lên cao, chân ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân phát tán ra thành thục nữ nhân đặc hữu xinh đẹp. Của nàng chân đẹp bởi vì trói buộc đã tách ra, váy nội là một đôi sợi bóng quần tất bao bọc bạch tích trơn bóng chân đẹp. Tuyết trắng mượt mà thon dài, đầy đặn cặp đùi mượt mà lóe lên sáng bóng. Tinh tế bắp chân rắn chắc thẳng tắp xuyên qua này song tuyết trắng chân ngọc phía trên làn da, đều có thể mơ hồ nhìn thấy nàng một đôi chân trần dưới da mặt căn căn mạch máu. Lại phối hợp màu đen lộ da trắng nõn đệm cao căn dày da, lộ rõ hàm xúc tự nhiên thành thục quyến rũ gợi cảm. Lúc này Tạ Tĩnh Giao vô cùng mịn màng một tấm gương mặt xinh đẹp không có một chút tì vết nào, thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, trán trơn bóng mà ngọc bích, mũi như quỳnh chạm ngọc khắc. Như nước mắt đẹp hoảng sợ nói xem Lâm Hạo Nhiên về sau, giống như khẽ che khởi một tầng đám sương, nhưng mà tối mê người cũng là kia hai miếng đồ có trong suốt son môi môi hồng, đỏ tươi cong lên miệng nhỏ, vừa vặn buộc chặt quần áo đem đẫy đà nóng bỏng dáng người phụ trợ lung linh có đến. Đường cong hoàn mỹ phập phồng làm người ta tâm chỉ thần hướng đến, tuyết trắng phấn nộn đùi tại màu da sợi bóng quần tất bảo hộ phía dưới càng là nộn như là hành lá vậy mê người. Làm người ta nhịn không được liền nghĩ thuận theo kia trơn bóng bắp chân hướng lên xâm nhập kia mỏng xa trung tìm u thăm mật. Cao ngất ngọc nhũ, giống hai tỏa trội hơn bầu thịt, đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, tức bả vai eo nhỏ, phong mập mông ngọc, viên viên nhếch lên, bụng bình trượt phi đột, đường cong lung linh là lướt, toàn bộ trang điểm là gợi cảm không mất thanh lịch trang trọng, quyến rũ trung càng biểu lộ vô hạn phong tình. Nhưng là nàng tự an ủi khi kiều diễm cùng dâm đãng lại phá vỡ đây hết thảy. Cái này nữ nhân buổi tối hôm nay chính mình tất chỉ cần đến, dâm niệm cùng một chỗ sẽ rất khó đánh tan. Bởi vì Tạ Tĩnh Giao là bán nghiêng người ngồi, toàn thân trên dưới đường cong đều lộ ra, xinh đẹp quần áo bị đầy đặn cứng rắn vú đẩy lên rất cao, mắt cá chân giao nhau tư thế ngồi làm cho người khác cách quần áo cũng có thể đọc đã mắt nàng thon gọn vòng eo cùng màu hồng phấn váy ngắn, màu hồng phấn váy ngắn lộ ra đến thon dài chân đẹp, trên chân giày cao gót càng là cấp cái này quyến rũ thành thục nữ nhân tăng thêm một chút thành thục quyến rũ cùng gợi cảm. Đen nhánh tóc dài xõa vai như thác nước tán ở sau ót, mắt đẹp ngượng ngùng nhìn Lâm Hạo Nhiên, lông mi thật dài tự nhiên nhếch lên, nộn màu hồng khéo léo môi anh đào làm người ta nhịn không được nhào tới cắn một cái. Lâm Hạo Nhiên tầm mắt chậm rãi từ Tạ Tĩnh Dao mặt ngọc hướng xuống trượt xuống, theo trắng nõn cổ đến viên viên bả vai mãi cho đến xương quai xanh đường cong. Còn có tại kia trước ngực miêu tả ra chậm rãi nổi lên ngọc nữ phong. Tiếp lấy tầm mắt lại hướng xuống quét tới, eo nhỏ, mông mập, tất chân, chân đẹp, giày cao gót, tuyết trừng, mãnh liệt kích thích quan sát liêm. Đó là một khối cất chứa mê người cao quý thanh lịch thân thể. Này khối thân thể lập tức hấp dẫn ở Lâm Hạo Nhiên rồi. Không ngừng chăm chú nhìn, quả thực giống như là bị hấp dẫn ở giống như, đặc biệt nàng một đôi thiên thiên tay nhỏ thế nhưng cắm vào chính mình váy ngắn bên trong, còn tại liên tục không ngừng đong đưa. Lão sư ngươi đang làm gì thế? Lâm Hạo Nhiên tà ác cười, trong mắt hiện lên dâm uế quang mang. Lâm Hạo Nhiên, tại sao là ngươi? Tạ Tĩnh Dao kinh hoàng không thôi, dù sao chính mình đang làm chuyện này bị Lâm Hạo Nhiên phát hiện, đây là khó có thể mở miệng a, nàng hoảng sợ đứng lên. Hôm nay nàng trở lại gian phòng, bất chi bất giác liền ảo tưởng đến Lâm Hạo Nhiên cái kia to lớn rất mạnh, thế nhưng thiếu chút nữa đem chính mình xuyên thấu, nàng ảo tưởng Lâm Hạo Nhiên lửa nóng, tại thân thể của mình phía trên vuốt ve dạo chơi, thật sự là cuối cùng chịu đựng không nổi, sau đó liền biến thành Lâm Hạo Nhiên phát hiện một màn này. Lâm Hạo Nhiên lại cũng không cách nào chịu đựng Tạ Tĩnh Dao kia quyến rũ bộ dạng, hắn vọt tới, nắm thật chặt xinh đẹp lão sư Tạ Tĩnh Dao tay. Lâm Hạo Nhiên móc tại Tạ Tĩnh Dao bả vai, đem Tạ Tĩnh Dao kéo vào trong lòng. Ai ra, kêu một tiếng về sau, Tạ Tĩnh Dao cứ như vậy bị đánh đổ tại Lâm Hạo Nhiên trên thân thể, Lâm Hạo Nhiên ôm chặt lấy Tạ Tĩnh Dao. Tĩnh Dao, của ta hảo lão sư, ngươi thật sự là quá đẹp, ta phát hiện ta đã thật sâu yêu phía trên ngươi. Lâm Hạo Nhiên lửa nóng kích động kêu gọi Tạ Tĩnh Dao tên, đồng thời ôm chặt Tạ Tĩnh Dao. Lâm Hạo Nhiên dán tại Tạ Tĩnh Dao trắng nõn lỗ tai bên nói nhỏ. Bên tai một bên có thể nghe thấy Lâm Hạo Nhiên kịch liệt tiếng hô hấp, là mãnh liệt mà hoảng loạn trẻ tuổi nam tính tiếng hô hấp. Cảm nhận cỗ này vù vù hút, không biết vì cái gì, một chớp mắt Tạ Tĩnh Dao tư duy đình chỉ. Lâm Hạo Nhiên thuận thế xoay chuyển quá Tạ Tĩnh Dao thân thể yêu kiều, hai người chính diện tương đối. Tạ Tĩnh Dao khuôn mặt lộ ra chính là vô cùng hoảng sợ biểu cảm, nàng không ngừng kim đâm. Vỗ lấy Lâm Hạo Nhiên thân thể. Lâm Hạo Nhiên dâm nhìn Tạ Tĩnh Dao, gặp Tạ Tĩnh Dao một tấm cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, cong cong liễu diệp mi phía dưới là làn thu thủy giống nhau làm sáng tỏ ánh mắt, tinh tế mũi lại đỉnh lại thẳng, anh đào miệng nhỏ hơi hơi quyết, bạch trung thấu hồng làn da nhuận ngấy vô cùng, vô cùng, một đầu đen nhánh tóc đen bởi vì kim đâm đã tản ra, dường như theo gió tung bay, cỡ nào xinh đẹp thành thục nữ nhân a. Tạ Tĩnh Dao lại là kim đâm vài lần hợp xuống, nàng mồ hôi đầm đìa. Thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, càng lộ ra Tạ Tĩnh Dao quyến rũ, xinh đẹp gợi cảm lão sư Tạ Tĩnh Dao mặt giống như hoa đào chứa dung, thể như bạch tuyết đoàn thành, mắt khôn làn thu thủy lông mày thanh, mười ngón nhọn nhọn xuân búp măng, Anna đa tư, chân ngọc hẹp hẹp cánh hoa nhi nhẹ, thân thể thùy mị. Thứ 58 trưởng gian dâm xinh đẹp lão sư Tạ Tĩnh Dao 2. Lâm Hạo Nhiên sắc tính nổi lên, lực lượng càng ngày càng mạnh cứng rắn, gắt gao bắt muốn thoát ly Tạ Tĩnh Dao. Tạ Tĩnh Dao tuy rằng lực cự Lâm Hạo Nhiên, nhưng chung theo mệt mỏi, đột nhiên Lâm Hạo Nhiên ngón tay điểm hướng Tạ Tĩnh Dao sóng lớn mạnh liệt ngọc nhũ. Tạ Tĩnh Dao vừa thẹn vừa sợ, cần dùng gấp hai tay đi ngăn cản, nào biết Lâm Hạo Nhiên tay này là hư, hắn trở tay đi đến Tạ Tĩnh Dao dưới người, duỗi tay lột xuống Tạ Tĩnh Dao đai lưng, xinh đẹp gợi cảm lão sư kinh hãi, vì để tránh cho quần áo rơi xuống. Tạ Tĩnh Dao vội vàng dùng tay trái đi đỡ váy. Xinh đẹp gợi cảm lão sư còn chưa phải đoạn kim đâm. Nàng đối với Lâm Hạo Nhiên ghét cay ghét đắng đến cực điểm, cho rằng cái này dâm tặc ghê tởm thế nhưng nghĩ muốn cưỡng gian chính mình nhưng là lão sư của hắn a. Lâm Hạo Nhiên vẫn chưa chú ý Tạ Tĩnh Dao nhẹ tay đấm đá, hắn nghĩ chơi một chút trong ngực cái này mỹ nhân, một hồi hướng đến Tạ Tĩnh Dao khuôn mặt thượng sờ soạng, một hồi hướng đến Tạ Tĩnh Dao cánh tay bóp đi, trong chốc lát tham hướng Tạ Tĩnh Dao ngực, chân, bụng dưới đợi mẫn cảm bộ vị, loại tình huống này khiến cho Tạ Tĩnh Dao khó có thể chống đỡ. Tạ Tĩnh Dao không khỏi trong lòng hoảng sợ, dũng khí càng khiếp. Lúc này Lâm Hạo Nhiên bàn tay thẳng thăm Tạ Tĩnh Dao trước ngực, xinh đẹp gợi cảm lão sư giật mình kinh ngạc, hoảng bận rộn đi bắt tay hắn cánh tay, Lâm Hạo Nhiên cánh tay lắc lư liên tục. Chỉ nghe a một tiếng, xinh đẹp gợi cảm lão sư đã bị ôm Nhiên càng thêm chặt chẽ. Trong phòng Lâm Hạo Nhiên cùng xinh đẹp gợi cảm lão sư một đôi cô nam quả nữ, huống hồ là loại này xuân chiều phun trào gian phòng, xinh đẹp gợi cảm lão sư lập tức nghĩ đến chính mình lúc này đây có khả năng nguy hiểm, Lâm Hạo Nhiên khẳng định biết dùng cường bạo thủ đoạn làm bẩn nàng. Lâm Hạo Nhiên hướng về Tạ Tĩnh Giao, ôm eo ếch nàng nói lão sư, ta hôm nay đã chấm ngươi, ngươi quá đẹp, ta nhịn không được nghĩ chơi ngươi. Tạ Tĩnh Giao dãy dụa vẫn là như trước kia giống nhau, vung lên quyền liền nổi chống tựa như đập Lâm Hạo Nhiên trần trụi lồng ngực, mặt phấn rõ ràng, nhưng vì lão sư mặt mũi không dám cao kêu, nhậm kia Lâm Hạo Nhiên trói như sắt thùng. Xinh đẹp gợi cảm lão sư hoảng loạn phía dưới đã mất kết cấu, nàng hoảng loạn vô cùng, nàng không muốn bị Lâm Hạo Nhiên làm bẩn, nàng không thể thực xin lỗi chính mình lão công, phóng, buông, không muốn, ta là sư phụ của ngươi a. Ô, ô, không muốn a. Tạ Tĩnh Giao làm một cái bị cưỡng gian nữ nhân dãy dụa, lời nói trông cầu xin. Lúc này Lâm Hạo Nhiên ôm ấp như vậy một cái xinh đẹp như vậy tuyệt sắc thành thục nữ nhân, ngực trung kiềm chế đã lâu gian dâm dục một chút liền trương bốc lên. Mà xinh đẹp gợi cảm lão sư kia ôn nhu nộn tế, mềm mại gợi cảm bụng bị Lâm Hạo Nhiên vô cùng tráng kiện dương vật chọc chọc mài mài này, Tạ Tĩnh Giao kinh loạn một trái tim lập tức tượng có tiểu lộc đi loạn giống nhau thẳng thắn loạn nhảy lên. Lúc này Lâm Hạo Nhiên đột nhiên quay người lại là theo Tạ Tĩnh Giao phía sau ôm lấy Tạ Tĩnh Giao, một cái xoay người, đem Tạ Tĩnh Giao thôi đội lên môn bên cạnh cái gương lớn phía trên, khối này bức tường thượng tương một mặt cái gương lớn, đây là Lâm Hạo Nhiên trong nhà dùng đến sơ trang trang điểm, hắn là mỹ nữ lão sư hai tay chống đỡ tại gương phía trên. Người muốn làm gì, không muốn Tạ Tĩnh Giao trách cứ. Lâm Hạo Nhiên dùng tay trái gắt gao ân ở mỹ nữ lão sư lưng ngọc đem Tạ Tĩnh Giao chống đỡ tại gương phía trên. Tay phải thì tại Tạ Tĩnh Giao âm thanh thượng vị rơi xuống thời điểm đã đem Tạ Tĩnh Giao quần áo nhấc lên, lộ ra bên trong màu trắng quần tam giác. Không nên như vậy. Nói Tạ Tĩnh Giao dọn ra tay phải vừa nghĩ lưng về sau mặt đi kéo xuống váy. Lâm Hạo Nhiên tay phải lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế nắm chặt Tạ Tĩnh Giao màu trắng quần tam giác, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện quang hỏa thạch ở giữa, quần đùi đã bị kéo đến mắt cá chân, ta muốn kêu người, ta là lão sư, người không thể làm loạn. Tạ Tĩnh Giao mặt phấn đỏ lên, lo lắng kêu, Lâm Hạo Nhiên mới không sợ đâu, lượng Tạ Tĩnh Giao không dám la. Không sợ bị nhân nhìn thấy lão sư bị cưỡng gian, ngươi liền kêu. Tốt nhất đem mẹ ngươi cũng kêu đến, nhìn ngươi bị ta tiền cường gian bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên ác vừa nói. Không muốn, cầu ngươi không muốn, Tạ Tĩnh Giao cầu xin nói. Nàng đã là nhục nhã vạn phần, nhưng cầu xin thanh minh hiền nhỏ đi nhiều. Một tên thành thục nữ nhân. Lại là lão sư, lại muốn tại một cái sắc ma trước mặt bị lột sạch quần áo, xinh đẹp gợi cảm lão sư thật sự không dám tưởng tượng, liên tục không ngừng nhỏ tiếng cầu xin. Nhưng toàn bộ đều không hữu dụng, Lâm Hạo Nhiên tấn cực khom eo, tay trái ôm lấy Tạ Tĩnh Giao đùi phải hướng lên nhẹ nhàng nhất sách, Tạ Tĩnh Giao chân rời đi mặt đất, tay phải tắc nắm chặt màu trắng quần tam giác đem nó theo chân phải hỏa thượng kéo xuống, ngượng ngùng, đành phải giúp ngươi một chút. Lâm Hạo Nhiên vô sỉ nói. Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái liền chăm chú vào Tạ Tĩnh Giao hai tỏa trắng nõn tròn trịa và xốp ấu trượt mông trắng cùng ở giữa âm u thâm cốc phía trên. Mỹ nữ lão sư vừa thẹn lại sợ, hai chân nhanh chóng gắp lên, nhưng là gương lại rõ ràng phản ánh nàng tuyết trắng đùi ở giữa viên long vùng mờ u chi khâu cùng phía trên màu đen rừng cây, đó là cỡ nào hoàn mỹ bộ phận sinh dục a. Tiếp lấy, Lâm Hạo Nhiên hai tay phân biệt bắt lấy hai chân, dùng sức hướng đến hai bên một phần. Lâm Hạo Nhiên hai chân cũng nhanh chóng theo vào, phân biệt chĩa vào Tạ Tĩnh Giao hai chân. Tay trái cởi xuống nàng quần lót trắng cũng hướng nàng thành thục mỹ huyệt khởi xướng mãnh liệt công kích. Thô ráp ngón tay bụng ma sát thịt mềm, móng tay khẽ nhéo nộn bức tường. Đóa hoa bị tràn trề trêu đùa, môi mật bị kéo lên, vuốt ve vân vê. Liều mạng nghĩ vặn vẹo vòng eo cũng không cách nào thoát đi, thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi mật hẹp nhất, đột nhiên đánh lén kiều lập nụ hoa. Cuối cùng lại lần nữa chạm tới xinh đẹp gợi cảm lão sư âm hộ, thật sự là thích a. Xinh đẹp gợi cảm lão sư thành thục ngọc động thật sự là vô cùng sảng khoái, mà có thể cưỡng ép vỗ về chơi đùa gợi cảm mỹ nữ lão sư âm đạo càng làm cho nhân cảm thấy kích thích. Tại trong gương, xinh đẹp lão sư Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng đầy đặn đồng thể tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt triển lộ không bỏ sót, dáng dấp mỹ lệ trời sinh dung mạo, hơi vểnh đôi môi ngậm một cỗ mỹ thái, lông mày đen nhánh thon dài, một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Kia ướt át nhuận ngập nước đồng tử, ánh mắt bên trong ngập một đoàn liệt hỏa, thật sự là câu tâm hồn người. đặc biệt trước ngực một đôi vú phi thường trắng nõn no đủ, có vẻ cao như vậy ưỡn thẳng bạt, ren màu đen áo ngực nội đỉnh núi thượng đứng thẳng hai hạt phàm đỏ tươi lệ giống như thao mai vậy lớn nhỏ núm vú, theo hô hấp vừa run đong đưa, khiến cho hắn nhìn xem tim đập rộn lên, bằng phẳng bụng phía dưới, dài khắp dày đặc lông mờ u, hơn nữa đen nhánh thon dài quyển khúc. Tuyết trắng làn da, đỏ tươi phấn nộn đầu vú, đen đặc lông mờ u, thật sự là hồng, bạch, hắc ba màu tôn nhau lên, là như vậy dạng xinh đẹp, là như vậy dạng diễm, là như vậy mê người. Lâm Hạo Nhiên lại cũng không cách nào kháng cự trước mắt này một cái kiều diễm đầy đặn mê người đồng thể rồi, lập tức mở ra hai cánh tay, từ phía sau lưng đem xinh đẹp gợi cảm lão sư ôm lấy hôn môi. Cũng duỗi tay xoa lấy vú của nàng, xinh đẹp gợi cảm lão sư mị nhãn mở phân nửa bán đóng rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên tay bắt đầu vuốt ve bắp đùi của nàng bên trong cùng đầy đặn mông lớn, lại lấy tay đến nàng nhiều lông động đào nguyên, vuốt ve kia nồng đậm thon dài lông mờ u, đường ngón tay phường đến động ngày chỗ, đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Hai miếng tiểu môi mật cùng âm đạo thịt mềm hiện lên đỏ bừng sắc, diễm lệ mà mê người. A, tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư tỉnh. Lâm Hạo Nhiên từ phía sau lưng hai tay cách áo ngực bắt lấy Tạ Tĩnh Dao đầy đặn xông ra cặp vú, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Xinh đẹp gợi cảm lão sư giãy dụa ý đồ đẩy ra Lâm Hạo Nhiên hữu lực hai tay, mời ngươi dừng tay, ngươi dám cưỡng gian lão sư, biết hậu quả sao? Ta mới mặc kệ nhiều như vậy chứ, hôm nay cưỡng gian ngươi chết cũng đáng giá. Ôm ấp như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc lão sư, vừa nghĩ đến liền muốn đạt tới con mắt của mình, Lâm Hạo Nhiên hô hấp đều dồn dập lên. Đứng thẳng đại dương vật phía trên lửa đỏ quy đầu liên tục không ngừng tại xinh đẹp gợi cảm lão sư tuyết trắng mềm mại mông mập thượng run run, kiên nhẫn tìm kiếm động đào nguyên miệng. Đột nhiên Lâm Hạo Nhiên quy đầu đội lên một mảnh ướt át màu mỡ khe hở hẹp, đó là Lâm Hạo Nhiên chưa bao giờ có như thế trải nghiệm mỹ huyệt, lão sư ta rốt cuộc tìm được nga. Đừng đi vào, tha cho ta đi, ta là sư phụ của ngươi a. Cảm giác được Lâm Hạo Nhiên gian dâm đại dương vật quy đầu chính đội lên chính mình cái kia thật lâu không có nam nhân tiến vào thành thục ngọc môn miệng, nghĩ đến chính mình một mực thủ vững trinh tiết liền muốn thất thủ ở chính mình người học sinh này dâm côn trong tay, thành thục xinh đẹp gợi cảm lão sư cũng sợ hãi cầu xin lên. Sợ cái gì, thân thể của ngươi ta lại không phải là không có xem qua, chưa từng chạm vào, ta đều hôn qua, hôm nay ta là đã chấm ngươi. Lâm Hạo Nhiên nói nhìn Tạ Tĩnh Dao hạ thân giống nhau. Lâm Hạo Nhiên dâm đãng đắc ý gọi vào, vừa nói một bên dùng chính mình to lớn cự vật phía trên quy đầu liều mạng tại xinh đẹp gợi cảm lão sư nhu nhuận mềm mại thành thục phòng hoa miệng hang qua lại ma sát, hai tay càng là giống như nhu diện thô bạo bóp xoa xinh đẹp gợi cảm lão sư vô cùng đầy đặn kiên đĩnh non mềm ngọc nhũ. Rất nhanh Lâm Hạo Nhiên cũng cảm giác được mỹ nữ lão sư vú rõ ràng tại tăng lên, áo ngực nội mềm mại đầu vú thay đổi giống như hòn đá nhỏ cứng rắn. Mà chưa bao giờ có nam nhân chạm qua bị một mảng lớn xinh đẹp rừng đen bảo hộ xinh đẹp gợi cảm lão sư âm đạo nội. Giống như tượng đang phối hợp miệng hang Lâm Hạo Nhiên con cặc ma sát giống nhau chính không ngừng chảy ra ấm áp dâm thủy, đem Lâm Hạo Nhiên to lớn đại quy đầu thấm nhuận hết sức thoải mái. Xinh đẹp gợi cảm lão sư Tạ Tĩnh Dao tuy rằng có vẻ giống như không thể khinh nhờn, nhưng kỳ thật thân là hổ lang chi niên nữ nhân, nội tâm của nàng đối với tính dục vọng là rất mãnh liệt. Bình thường tắm rửa còn có ở trên giường tự an ủi thời điểm rất nhỏ thủ dâm cũng có khả năng làm chính mình cao trào liên tục. Giờ khắc này ở Lâm Hạo Nhiên cao siêu tính kỵ phía dưới, tuy là cưỡng gian nhưng thành thục nữ nhân dục hỏa vẫn đang bắt đầu chậm rãi trưng bốc lên. Nàng kia làm vô số nam nhân khuynh đảo thành thục khuôn mặt đỏ lên, một đầu xinh đẹp tuyệt trần hương phát liên tục không ngừng trái phải phiêu bãi, miệng càng là không ngừng phát ra ừ làm người ta mất hồn rên rỉ âm thanh. Lâm Hạo Nhiên lá gan lớn hơn. Tay trái ôm ngang Tạ Tĩnh Dao cặp vú liên tục không ngừng xoa lấy, đại dương vật vẫn ma sát này âm hộ, tay phải đơn giản mở ra Tạ Tĩnh Dao mềm mại môi mật vuốt ve âm hạch, cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm đậu đỏ, trên dưới trái phải phát động. Trực tiếp kích thích làm xinh đẹp gợi cảm lão sư cảm nhận đến trước nay chưa từng có khoái cảm, dâm thủy càng là đại lượng trào ra, nha. Ân, nha, không muốn a, cầu ngươi, a, ta là sư phụ của ngươi a. Mỹ nữ lão sư Tạ Tĩnh Dao nũng nịu rên rỉ liên tục, Lâm Hạo Nhiên nghe huyết mạch phun trào, trong chốc lát liều mạng trào sờ nàng thịt nộn bộ phận sinh dục, trong chốc lát lại nhẹ nhàng trào kéo lấy xinh đẹp gợi cảm lão sư nồng đậm lông mờ u. Thậm chí lại làm càn đưa tay vói vào hai chân của nàng ở giữa, trào sờ Tạ Tĩnh Dao hạ thân, đầu ngón tay sờ nhẹ mật miệng hang dày vò thịt nộn nhỏ nhắn xinh xắn thành thục nữ nhân bộ phận sinh dục làm cho Lâm Hạo Nhiên thoải mái vô cùng, trên miệng hôn môi càng thêm kịch liệt. Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc vui mừng phát hiện bộ phận sinh dục của nàng đã đều ẩm ướt lần nhanh như vậy liền xuân tình ngoại tả rồi. Ngươi là ta đã thấy tính dục mạnh nhất nữ nhân, lão sư lại như thế nào, còn không phải như vậy tao. Lâm Hạo Nhiên dâm dãng nói đến, càng dùng ngón giữa phải không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa nàng môi mật, khiến cho mỹ nữ lão sư cảm thấy bên trong thân thể ngứa ngáy vô cùng, mật ngọt không ngừng theo nàng màu hồng phấn tiểu phùng chảy ra. Lâm Hạo Nhiên khoái trá vô cùng bó lớn chảo bóp vú của nàng. Tại nam nhân cường tráng thân thể ma sát phía dưới, lại tăng thêm hắn rất kỹ xảo trêu đùa vú của nàng, lúc này Tạ Tĩnh Giao hạ thân phản ứng liên tục, đừng. Nha, ta, xin dừng tay, ta, nhìn tại ta là ngươi. Ngươi, lão sư phân thượng, ta, tha cho ta đi. Nhưng là xinh đẹp gợi cảm lão sư làm người ta thương tiếc kêu dù có thể nào đổi lấy Lâm Hạo Nhiên một lát đình chỉ. Ta chính là muốn chơi lão sư, như vậy mới quá ẩn, ta đã từng nhìn ngươi trần trụi thân thể, vừa rồi lại nhìn ngươi tự an ủi. Nói tay phải càng thêm điên cuồng tại Tạ Tĩnh Giao hai chân nhanh kẹp hạ dùng ngón tay tách ra môi mật vuốt ve miệng hang sớm ướt át tường thịt, tay trái một chút theo lưng đem xinh đẹp gợi cảm lão sư chặt hơn ôm tại trong ngực, đầu một chút liền chôn ở sớm bị cọ sát càng cao hơn tùng rất bạt mềm mại cặp vú ở giữa, há mồm để lại tứ cuồng hôn mỹ nữ lão sư kia mê người thật sâu khe ngực. Tạ Tĩnh Giao vô cùng mê người thân thể yêu kiều tại trong ngực nam nhân liều mạng dẫy giụa, nhưng mà rắn nước vậy thân thể yêu kiều vặn vẹo càng tăng cường song phương tứ chi ma sát, Lâm Hạo Nhiên càng cảm thấy vô cùng thư sướng, điên cuồng dùng miệng làm bẩn Tạ Tĩnh Giao kia chân quý khe ngực, không. Ta cầu ngươi, ta là, ngươi, sư phụ của ngươi a, ta có lão công, ta có nam nhân, không, không muốn lại làm loạn, xinh đẹp gợi cảm lão sư bất lực cầu xin. Nhưng là càng cầu xin càng có thể kích phát Lâm Hạo Nhiên sắc dục, quả nhiên là thành thục, ta thật sự là quá hạnh phúc, đến đây đi, ta không kịp đợi, hiện tại liền muốn ngươi. Lâm Hạo Nhiên nói hai tay cách áo ngực nắm chặt Tạ Tĩnh Giao đầy đặn tuyệt luân ngọc nãi, phần éo dùng sức thúc một cái, thật lớn quy đầu tượng mộc nút lọ giống nhau chậm rãi đinh tiến thành thục lão sư thật lâu chưa nam nhân dễ chịu, phi thường nhỏ hẹp chặt chẽ ngọc khâu, tuyết trắng mông trắng lập tức tượng bị chia làm hai nửa, phần mơ u bị đỉnh cao cao nổi lên. Xinh đẹp gợi cảm lão sư kia vô cùng ngon bộ phận sinh dục cùng Lâm Hạo Nhiên to dài to lớn đại dương vật hình thành rõ ràng đối lập, nhất xinh đẹp nhất to lớn. Dễ nhìn cực kỳ. Thật lâu chưa chuyện phòng the Tạ Tĩnh Giao có chút phụ đau đớn Tạ Tĩnh Giao kêu thảm thiết một tiếng, hai tay khó khăn chống đỡ tại gương phía trên, duy trì mình và Lâm Hạo Nhiên thân thể sức nặng, cái này tha thiết ước mơ xinh đẹp gợi cảm lão sư Tạ Tĩnh Giao, liền muốn là người của ta. Nghĩ vậy Lâm Hạo Nhiên hô hấp cũng trầm trọng. Hai tay không khỏi ôm eo ếch Tạ Tĩnh Giao, hai bàn tay to từ phía sau lưng vòng qua vói vào áo ngực mảnh trào nhéo mạnh xinh đẹp gợi cảm lão sư như vậy đại lại kiên đĩnh lại có co giãn ngọc nhũ, ngón tay còn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê hai cái sớm cứng rắn được tượng tảng đá đầu vú. Thật thoải mái chưa từng có nắm quá như thế thư nộn to lớn thành thục vú sữa. Đại dương vật quy đầu nhanh đỉnh ngọc môn, cứ như vậy cắm ở thành thục miệng âm đạo, Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu tượng quả đấm nhỏ bình thường cắm ở ngọc động miệng. Đem ngọc môn chia làm hai nửa, phần mỡ ô cao cao nổi lên, dễ nhìn cực kỳ. Quy đầu thượng tinh tường cảm thấy ngọc động đã ướt át, còn có dâm thủy không ngừng chảy ra, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy âm đạo thật sự là thập phần chặt chẽ, ngọc động miệng âm bức tường thịt mềm tượng cái tay nhỏ giống nhau gắt gao nắm đại dương vật, miệng âm đạo tượng một tấm tiểu hài từ miệng nhỏ giống nhau một tấm nhất hấp mút lấy dương vật của mình can, thiếu chút nữa khiến cho Lâm Hạo Nhiên tinh thủy cuồng tiết ra. Âm đạo tuy rằng thực nhanh nhưng thập phần ướt át. Hâm nóng một chút thập phần ấm áp, đẹp quá thành thục mỹ huyệt nha, thật sự là tốt huyệt dâm Như vậy âm đạo bình thường nam nhân nhất cắm vào liền xuất tinh. Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng ổn định tâm thần, dùng đại quy đầu tại thành thục miệng âm đạo liên tục không ngừng khiêu động, chuẩn bị làm cuối cùng cắm vào, đừng cắm đi vào. Ta van ngươi. Tạ Tĩnh Giao cao kêu, đỏ lên mặt phấn ngẩng lên băng bó thật chặt. Theo bên trong gương tinh tường nhìn thấy một cái toàn thân trần trụi hạ thân tráng kiện nam nhân đại dương vật chính đẩy chính mình mông trắng, một đôi thô giáp che kín tĩnh mạch bàn tay to chính cầm chặt chính mình đầy đặn tuyệt luân vú, mà tên sắc lang này trên mặt còn lộ ra vô cùng dâm đãng nụ cười. Lâm Hạo Nhiên tay chảo vú, phần éo dùng sức, đại dương vật từng chút nhét vào Tạ Tĩnh Giao tương đương nhỏ hẹp thành thục âm đạo, đại quy đầu bị chặt chẽ âm bức tường thịt mềm gắt gao kẹp chặt cảm giác thật sự là thật tốt. Quy đầu cảm thấy vô cùng chặt chẽ. Lâm Hạo Nhiên biết đây là xinh đẹp lão sư thật lâu không có ân ái nguyên nhân. Lúc này Tạ Tĩnh Giao đã mất đi chống cự lực lượng, chỉ hai tay nằm sấp tại gương phía trên, mông nhếch lên cao chuẩn bị tiếp nhận đại dương vật cắm vào, chân ngọc giang rộng ra quỳ trên đất, chỉ có thể mặc cho Lâm Hạo Nhiên hôn môi cổ trắng của mình, chảo bóp chính mình đầy đặn bộ ngực, lưng ngọc cùng Lâm Hạo Nhiên lồng ngực kề sát tại cùng một chỗ. Miệng rên rỉ ân, ân, không, không. Lâm Hạo Nhiên dùng sức nghĩ xâm nhập âm đạo chỗ sâu, nhưng là lúc này đây nhưng không có thực hiện được, xinh đẹp gợi cảm lão sư huyệt dâm thật sự là quá chặt chẽ, nhưng là Lâm Hạo Nhiên cũng là hưng phấn không thôi, chính mình cũng sắp muốn đem cái này thủ vững trinh tiết lão sư địt. Tạ Tĩnh Giao cảm thấy âm đạo không ngừng xuất hiện từng đợt đau đớn, tinh tường cảm thấy cái này dâm côn đại quy đầu chính đẩy chính mình âm đạo phía trên, xong rồi, ta liền muốn bị Lâm Hạo Nhiên tên đại sát lang này cưỡng gian. Nghĩ đến chính mình lúc nào cũng là vì lão công thủ vững trinh tiết, là một cái quả phụ sinh hoạt phụ, nhưng là hiện tại cái bộ dạng này làm nàng xấu hổ không thôi, chính mình sắp bị hắn cưỡng gian. Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, xinh đẹp gợi cảm lão sư vội vàng dùng tay trái chống đỡ gương, dọn ra tay phải về phía sau mạnh mẽ bắt lấy Lâm Hạo Nhiên đại dương vật can, nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi xinh đẹp phong nhãn dùng làm người ta ánh mắt thương tiếc nhìn Lâm Hạo Nhiên, ta van cầu ngươi. Đừng! Chớ vào nhập thân thể của ta. Nếu như ngươi muốn, yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Tạ Tĩnh Giao làm cuối cùng cầu xin, nhìn xinh đẹp gợi cảm lão sư mê người khuôn mặt cùng lập lờ nước mắt ánh mắt, Lâm Hạo Nhiên tình dục càng thêm tăng vọt, mà mỹ nữ lão sư một tay chống lấy gương, một tay đi vòng qua phía sau nắm chặt chính mình đại dương vật tình hình thật sự là kích thích, không thể do dự nữa, miễn cho đêm dài lắm mộng, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội, Lâm Hạo Nhiên kêu to một tiếng không được. Tay trái ôm Tạ Tĩnh Giao eo nhỏ, tay phải bắt lấy vú, đem kia sớm vững như gậy sắt dương vật, tại xinh đẹp gợi cảm lão sư tay phải nắm chặt dưới sự dẫn đường, nhắm ngay xinh đẹp lão sư kia vô cùng chân quý ngọc động, cắn răng một cái, phần eo dùng một chút toàn bộ lực, chỉ nghe cạch xích. Một tiếng, đại dương vật một nửa toàn bộ cắm vào. Cảm giác được thành thục huyệt động tại quy đầu cắm vào hạ phá liệt, cái kia thập phần thô to trường tùng con cặc từ quy đầu đến xinh đẹp gợi cảm lão sư nắm chặt đại dương vật cam chỗ đã hung hăng cắm vào Tạ Tĩnh Giao kia mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong, thẳng đến kia chưa bao giờ bị người khác đạt tới hoa tâm, cho là hắn quá dài, một cỗ cự đau đớn khiến cho Tạ Tĩnh Giao hét thảm một tiếng a. Không, không muốn a. A, cùng với cự đau đớn, xinh đẹp gợi cảm lão sư khẩn trương không ngừng lắc đầu, tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là toàn bộ đều quá muộn. Tạ Tĩnh Giao cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn theo âm đạo truyền đến, bộ phận sinh dục tưởng xé rách giống như, cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào chính mình âm đạo giống nhau. Đau đớn khiến cho xinh đẹp gợi cảm lão sư nhanh chóng rút về tay phải gắt gao chống đỡ gương, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, đau đến nước mắt một chút liền cũng đi ra, trong miệng phát ra nhất thâm trầm buồn rên rỉ âm thanh. Không nghĩ tới ta lại bị Lâm Hạo Nhiên tên đại sát lang này cưỡng gian. Hơn nữa hắn là học sinh của mình, tại nhà của hắn mình bị cưỡng gian. Lâm Hạo Nhiên hai tay nắm chặt trắng nõn mượt mà mông mập, đem Tạ Tĩnh Giao thân thể tha cách xa gương. Lâm Hạo Nhiên thân thể chen ép khiến cho Tạ Tĩnh Giao về phía trước nghiêng lệch, vội vã khiến cho Tạ Tĩnh Giao chỉ hai tay chống đỡ tại gương phía trên, cuối cùng được đến cái này siêu cấp xinh đẹp lão sư, muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Lâm Hạo Nhiên vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực làm lớn khởi Tạ Tĩnh Giao. Lâm Hạo Nhiên tại xinh đẹp gợi cảm lão sư chặt chẽ thành thục âm đạo, đại dương vật cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được huyệt động bên cạnh mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực sung túc, Tạ Tĩnh Giao ở gian phòng bên trong lập tức chiêm chiếp tiếng nổ lớn. Lần này xinh đẹp gợi cảm lão sư có thể chịu đau khổ rồi. Thành thục nữ nhân âm đạo là như thế đóng chặt, kẹp đại dương vật phục vụ tới cực điểm, tùy theo Lâm Hạo Nhiên dương vật đại lực ra vào, cương lên quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát âm đạo bức tường, tựa như tiểu tỏa tử tại bên trong tỏa. Xinh đẹp lão sư còn xuyên lão luyện quần áo, hạ thân đang bị một cái vô sỉ phạm tội cưỡng gian làm. Đau đớn khiến cho Tạ Tĩnh Giao tiếng rên gì cũng thay đổi điều. A a a, van cầu ngươi, Lâm Hạo Nhiên, Tiểu Nhiên, ngươi cầm lấy a. Ta đau chết, cầu xin người, sẽ bị người giết chết ta đấy. Ta cầu xin người, đừng như vậy, ta, cầu ngươi không muốn, ta. Tạ Tĩnh Giao một mặt thảm hề hề rên rỉ, một bên vặn vẹo thân thể muốn Lâm Hạo Nhiên đại dương vật theo Tạ Tĩnh Giao huyệt động chung làm ra. Tạ Tĩnh Giao đau đớn đúng là Lâm Hạo Nhiên chủ mưu, Lâm Hạo Nhiên muốn cái hiệu quả này, muốn loại này cưỡng gian nữ lão sư tuyệt diệu cảm giác, loại cảm giác này rất là kích thích, cũng càng làm cho Lâm Hạo Nhiên hưng phấn. làm Lâm Hạo Nhiên làm Tạ Tĩnh Giao làm hăng say. Gặp Tạ Tĩnh Giao muốn đem Lâm Hạo Nhiên dương vật làm ra đến, Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng gắt gao nắm chặt Tạ Tĩnh Giao hai chân, cũng đem dương vật càng thêm dùng sức đi xử Tạ Tĩnh Giao huyệt động. Nam nhân phần bụng không ngừng va chạm xinh đẹp gợi cảm lão sư về phía sau xí lập hồn vườn mông trắng, phát ra phác, phác va chạm tiếng. Tạ Tĩnh Giao âm đạo phi thường hẹp hòi, con cặc mỗi lần cắm vào thời điểm, thật lớn chen ép cảm đều kích thích dương vật sinh ra điện lưu vậy tê dại, ấm áp non mềm âm đạo tường thịt bó chặt ở Lâm Hạo Nhiên dương vật, loại này mùi vị phi tự mình trải nghiệm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tạ Tĩnh Giao trước mặt gương bên trong nhìn đến, chính mình miệng âm đạo hồng nộn thịt mềm tùy theo dương vật cắm vào hướng nội lõm xuống, tùy theo dương vật thông qua tắc lại bị mang nhảy ra đến, môi mật bị trong chốc lát mang vào trong chốc lát mang ra khỏi, mà dâm côn đại dương vật phía trên rõ ràng có chứa tượng trưng chính mình dâm đã ngọc dịch, bởi vì thật sự là thật lâu không có làm tại tiến tiến lui lui ở giữa, Tạ Tĩnh Giao đau đớn khó nhịn. Tạ Tĩnh Giao đều không nhớ rõ mình đã thủ tiết đã bao lâu, chính mình lão công sớm đã không có tính năng lực, chỉ có chính mình tự an ủi phát tiết. Liên tiếp kêu thảm tùy theo mà đến cứu mạng nha, ta là sư phụ của ngươi, không được a, cầu ngươi tha cho ta đi. Lâm Hạo Nhiên, ngươi lá gan quá lớn, nhưng lại, dám, a, cường bạo lão sư, nha, không muốn lại cắm, ta đau chết, van ngươi. Tạ Tĩnh Giao đầu tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất cắm đong đưa, tóc dài cũng bay lượn. Quy đầu ô bộ quét đến tượng thịt mang nhất âm đạo bức tường, mỗi một lần Tạ Tĩnh Giao đều phát ra thống khổ rên rỉ âm thanh a. Đại dương vật một lần lại một lần thẳng vào đến Tạ Tĩnh Giao huyệt động chỗ sâu, lại lần nữa bị nam nhân tiến vào đau đớn khiến cho Tạ Tĩnh Giao xuất phát từ bản được cố hết khả năng khép lại đùi, nhưng con này có thể lại làm cho Tạ Tĩnh Giao càng thêm thống khổ. Lâm Hạo Nhiên ôm lấy Tạ Tĩnh Giao tròn trịa mông lớn đung đưa trái phải, làm dương vật tại Tạ Tĩnh Giao âm đạo nội không ngừng ma sát, quỳ đầu càng là nhiều lần lặp đi lặp lại mài lấy Tạ Tĩnh Giao miệng tử cung. A, a. Tạ Tĩnh Giao toàn thân run rẩy rên rỉ, thật là khéo. Người thành thục tiểu huyệt đem dương vật của ta là quá chặt chẽ, thật thích ha. Là ta chơi đùa nữ nhân trung âm đạo tốt nhất, không hổ là như vậy gợi cảm lão sư a. Lâm Hạo Nhiên tràn ngập khoái cảm quá to, đồng thời càng thêm hung hăng mãnh liệt quất cắm con cặc. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên bắt tay đưa đến trước một bên chảo sờ Tạ Tĩnh Giao hòn le, Tạ Tĩnh Giao bụng, Tạ Tĩnh Giao lông mờ u, a. A. Tạ Tĩnh Giao thét chói tai, thân thể về phía trước nghiêng lệch, van cầu ngươi dừng lại a. A, rất đau, ta đã thật lâu chưa từng làm yêu. Ngươi, nhẹ chút,